Kế tiếp liền đơn giản nhiều, những cái đó còn sống biến dị thú đã không đáng sợ hãi, thực mau liền bị rửa sạch sạch sẽ. Kết thúc. Kết thúc. Theo cuối cùng một con biến dị thú bị giết chết, mọi người tức khắc hoan huýt nhảy nhót lên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn gương mặt tươi cười. Đúng lúc này, nguyên bản còn mặt mang mỉm cười Ninh Sùng Viễn đột nhiên biến sắc, một cổ lạnh leo từ hắn dưới chân vẫn luôn lên tới não bộ, da đầu tê dại, cả người run rẩy. Cùng Ninh Sùng Viễn có tương đồng cảm giác có không ít người, bọn họ sôi nổi sắc mặt trầm xuống, há mồm muốn nhắc nhở những người khác. Giây tiếp theo, bao trùm ở hy vọng căn cứ phía trên phòng hộ cháo như là bị thứ gì thật mạnh một kích bộ dáng, phát ra thật mạnh phanh một tiếng. Giang giác, trải qua tăng mạnh đã có thể ngăn cản thất cấp công kích phòng hộ cháo ở kia một kích dưới phát ra lệnh người kinh tủng tan vỡ thanh âm, phòng hộ cháo tựa như trong suốt thạch trái cây giống nhau bị đâm cho lung lay, làm nhân tâm một trận bất an. Sao lại thế này? Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, rất nhiều người đều tới rồi bên ngoài, muốn biết đã xảy ra cái gì, chính là, lại chỉ nhìn đến có chút tối tăm không trùng, trừ cái này ra, mặt khác đều không có. Có thứ gì đánh vào phòng hộ cháo thượng? Quân bộ nội, một người quân nhân trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, lại không giám sát, trên tay động tác không ngừng, thông qua đầu cuối điều tra phòng hộ cháo thượng tình huống. May mà bọn họ tuy rằng nhìn không thấy phòng hộ cháo đồ vật, nhưng là thông qua nhiệt độ cảm ứng. Quân nhân cuối cùng biết là thứ gì đã ở phòng hộ cháo thượng, là một con tinh tinh. Một con hắc tinh tinh. Quân nhân một bên nói, một bên đem giả quét ra tới hắc tinh tinh bộ dáng đưa cho Tần Thiên Hữu xem. Hắc tinh tinh ở hình thái thượng cùng đại tinh tinh thực tương tự, thể mao tương đối thô đoạn, mặt bộ là màu đen, mi cốt so cao, hai mắt hám sâu, trong đen vì màu vàng nâu, miệng rộng lớn. Đầu của nó đỉnh so viên mà bình, không có đại tinh tinh như vậy cao ngất quan lót, mặt khác lỗ mũi tiểu mà hẹp, môi trường mà mỏng. Trên đầu chiều dài một đôi quạt gió đại nhĩ, này đó cũng đều cùng đại tinh tinh rõ ràng bất đồng. Có nhỏ lại hầu túi, nhưng không có cái đuôi, nang cơ má cùng chai. Tứ chi cùng ngón tay đều thực thô tráng, chi trước khéo chi sau, chi trước rũ xuống có thể hơi vượt qua đầu gối bộ, nhưng không bằng đại tinh tinh trường, trước sau chi tỷ lệ cũng không bằng đại tinh tinh kém như vậy đại. Tay, chân thô to mà trình than chi sắc, ngón cái, ngón chân, so đoạn, có thể cùng mặt khác tương đối chỉ, ngón chân, nắm hợp. Chi trước mao đều thuận hướng khuỷu tay bộ sinh trưởng. Hắc tinh tinh toàn thân bị có đen nhánh sắc thể mao, ngực bụng bộ tương đối thưa thớt, phần cổ cùng với vai cánh tay bộ lực trường. Không đúng, từ từ, trừ bỏ tinh tinh, còn có một con. Là cái gì? Thủ lĩnh, ta ở cha. Rõ ràng nơi này mở ra điều hòa, nhưng là, ở đây người vẫn là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Tần Thiên Hữu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, sớm không có phía trước cợt nhả bộ dáng. Điều tra ra. Là cái gì? Thi tàn cự mãng. Đó là cái gì? Xà sao? Là xà, nhưng là viễn cổ cự xà. Việc này không đúng, thi tàn mãng sớm tại gần 5.800 vạn năm trước đã diệt sạch, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. À, phía trước nhân loại còn cảm thấy dị năng chỉ là trong tiểu thuyết ngoạn ý như đâu, hiện tại không phải thành chủ lưu sao. Cho nên, ở thế giới này không có gì không có khả năng. Có loại này cự mãng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Không có quá kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có giản lược giới thiệu, dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ xuất hiện xà. Trước nói là, thủ lĩnh, Titan cự mãng tắc lôi hồng xít, thuộc về một loại viễn cổ mãng loại, thuộc danh ý tứ là Titan mãng xà, loại danh tắc lôi hồng, là vì kỷ niệm phát hiện mà tắc lôi hồng. Titan mãng hóa thạch sớm nhất ở Nam Mỹ Châu cổ lẩm bì ạ đông bắc bộ dưa hy kéo bán đảo, ước chừng 6000-5800 vạn năm trước tắc lôi hồng tổ địa tầng bị phát hiện. Cho nên, nó kỳ thật chính là một cái hóa thạch. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Quân nhân kêu nói. Chính là nó chính là xuất hiện. Bộ dạng đặc thù đâu? Ân, ta nhìn xem, Titan mãng thuộc về mãng, là trước mắt đã biết lớn nhất loài rắn, chúng nó giống như là đem hiện đại mãng xà phóng đại sau sản vật. Ký lục thượng biểu hiện Titan mãng bình quân thể trường có thể đạt tới đến 12 mễ, thể trọng vượt qua 1 tấn, chúng nó đồ ăn có 4.57 mễ trường, nửa tấn trọng độn mũi cá sấu cùng 3.05 mễ phổi cá cùng với đương đại một ít đại hình rùa đen. Liên nhiều như vậy. Phần 125. Kia hiện tại đâu, Titan mãng có bao nhiêu đại? Hơn 20 mễ, thể trọng 2 tấn trở lên, chính là nó vừa mới thiếu chút nữa làm phòng hộ cháo nát. Quân nhân một bên nói, một bên ngạnh sinh sinh mà đánh một cái lạnh run. Quân nhân nói âm vừa ra, bên ngoài phòng hộ cháo lại phát ra vỡ vụn răng rắc thanh. Như vậy đi xuống không được, làm người ở phòng hộ cháo thượng hút vào điện giật, đem nó lộng đi xuống. Còn có, thông chi Tần Quân Hàm, nói cho hắn này hai chỉ biến dị thú tồn tại. Là, thủ lĩnh. Chính là, này hai chỉ biến dị thú là như thế nào xuất hiện. còn có mặt khác biến dị thú sao? Có người hỏi ra rất nhiều người nghi vấn. Là ẩn thân dị năng. Titan cự mãng có ẩn thân dị năng. Mặt khác biến dị thú, ta tạm thời còn không có tra được, ít nhất phòng hộ cháo thượng trừ bỏ hai vị này, liền không có mặt khác. Kia còn hảo. Cứ việc chỉ có hai chỉ, nhưng là quang từ chúng nó có thể mở tung căn cứ phòng hộ cháo điểm này tới khai, liền khó đối phó. Tương đối mà nói, phòng trừng đại gia càng nguyện ý đối phó những cái đó một đám cấp bậc tương đối thấp biến dị thú. Trước làm đại gia lui lại đi, về trước căn cứ. Ở đây dị năng giả cũng không phải các đều là đẳng cấp cao, tuy rằng một bậc hai cấp dị năng giả là không có khả năng làm cho bọn họ tới, nhưng là tam cấp tứ cấp ngũ cấp nơi này đều có, bọn họ rõ ràng không phải này hai chỉ đối thủ. Lấy này hai chỉ khổng lồ hình thể cùng với bạo lực thủ đoạn, bọn họ chỉ biết trở thành vật hy sinh. Đúng vậy. Bởi vậy, nguyên bản bởi vì căn cứ trên không phòng hộ cháo phát ra thanh âm mà kinh hoàng mọi người liền thu được lui lại tin tức. Phát sinh chuyện gì? Không biết, nếu không hỏi một chút tần thiếu chủ. Đừng hỏi đi, chạy nhanh lui lại mới là quan trọng. Mọi người có chút mờ mịt, nhưng là, bọn họ biết vừa mới kia thanh vang lớn khẳng định không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện, cho nên bọn họ không dám lắm miệng, sôi nổi dựa theo thứ tự hướng bên trong căn cứ đi đến. Tình huống nói như thế nào? Ninh Sùng Viễn đứng ở Tần Quân Hàm bên người, thấy hắn đầu cuối thượng nhiều tin tức, liền hỏi nói. Tần Quân Hàm thủ hạ cũng là vẻ mặt tò mò. Có hai chỉ biến dị thú ghé vào căn cứ phòng hộ cháo thượng, một con là Hắc Tinh Tinh, một con là Titan Cự Mãng. Hắc Tinh Tinh chúng ta biết, Titan Cự Mãng là cái gì? Chính là một con rắn, một cái cổ xưa thật lớn xà. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể thế nào, ngươi liền chúng nó ở đâu cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể trước lui lại. Ân, Trương Bằng nói không sai, phụ thân đã bắt đầu nghĩ cách chữa trị bị lộng nứt phòng hộ cháo. Tần Quân Hàm híp hai mắt. Nhìn về phía cái gì đều không có phòng hộ cháo, trong lòng có chút bất an. Ninh Sùng Viễn cũng đồng dạng như thế, hắn xuyên thấu qua tinh thần lực loáng thoáng thấy được chúng nó bộ dáng, nhưng là, chúng nó cho chính mình uy áp rất lớn, làm hắn trong lòng bàn tay đều bốc lên hãn. Ngay cả Long Nha cũng dựng thẳng lên đầu, sắc mặt nặng nề mà nhìn chằm chằm phòng hộ cháo, trong mắt hiện lên một tia thế lực ngang nhau đề phòng. Ở ngay từ đầu làm ra động tĩnh lúc sau, kia hai chỉ biến dị thú tựa như ở phòng hộ cháo thượng ngủ rồi giống nhau, vẫn không núp đích. Những cái đó cái khe cũng ở quân bộ chữa trị dưới chậm rãi biến thành nguyên lai bộ dáng. Chờ mọi người đều vào căn cứ, Tần Thiên Hữu ra lệnh một tiếng, liền có người mở ra phòng hộ cháo thượng điện giật thiết bị, theo sau, mọi người liền nghe được phòng hộ cháo trên không truyền đến lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cả kinh, đồng thời một cổ lạnh lẽo từ trong lòng phiếm ra tới. Đặc biệt là ở bọn họ nghe được bên ngoài một đạo kịch liệt va chạm mặt đất phanh một tiếng. Rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Thanh âm lớn như vậy, phỏng chừng là rất lớn biến dị thú. Thật đáng sợ. Tình huống này không đúng lắm. Thần Quân Hàm nhíu nhíu mày, thấp giọng cùng Ninh Sùng Viễn nói. Cái gì không đúng? Ngươi tưởng à, dựa theo phụ thân cho ta phát số liệu, chúng nó hình thể hẳn là đều rất lớn, hơn nữa, tồn tại cảm cũng sẽ không rất thấp. Chính là, ở chúng ta phía trước căn cứ đều không có phát hiện này hai chỉ biến dị thú. Ngay cả chúng nó vừa mới đối chúng ta căn cứ làm sự, chúng nó ở mặt khác căn cứ đều không có đã làm. Chẳng lẽ chúng nó là nhìn chằm chằm chúng ta căn cứ tới? Nói không chừng, vạn nhất chỉ là trùng hợp đâu. Nếu là trùng hợp thì tốt rồi. Ninh Sùng Viễn nói âm vừa ra, căn cứ phòng hộ cháo lại bị thứ gì ở điên cuồng gõ phanh phanh phanh một tiếng tiếp theo một tiếng gõ ở mọi người bên thai cùng trái tim. Mọi người sắc mặt có chút tái nhợt, trong miệng phát ra kinh hoàng mà kinh huyết thanh. Sao lại thế này? Phụ thân nói là kia chỉ tinh tinh ở gõ phòng hộ cháo, phòng chừng là vừa rồi bị điện giật, có chút phẫn nộ. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra đột nhiên nghĩ đến một chút. Ninh Sùng Viễn nhìn về phía Tần Quân Hàm, ở hắn gật đầu ý bảo dưới, Ninh Sùng Viễn nói, xà cùng tinh tinh không phải cùng cái chủng loại đi, một khi đã như vậy, chúng nó vì cái gì sẽ đại ở bên nhau. Trải qua kiểm tra thực hư, Titan cự mãng tựa hồ có được gần thân dị năng, này có thể giải thích mọi người nhìn không thấy Titan cự mãng, nhưng là, hợp với kia chỉ hắc tinh tinh cũng nhìn không thấy, liền có chút kỳ quái, chúng nó rốt cuộc không phải cùng chủng loại. Không biết. Nhưng là, hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm, tương đối mà nói, ta càng muốn biết chúng nó cấp bậc. Chúng nó đều là thất cấp, bất quá, kia chỉ Titan cự mãng có chút đặc thù, nó đã mau bắt cấp. Thần Thiên Hữu từ quân bộ đi ra, trả lời Tần Quân Hàm vấn đề. Nếu là như thế này, vậy có thể giải thích vì cái gì phía trước phòng hộ cháo sẽ bị đánh nát. Tần Quân Hàm, ngươi cùng ta tới. Phụ thân. Tần Quân Hàm không lại hỏi nhiều, đuổi kịp Tần Thiên Hữu nện bước. Tần Thiên Hữu mang theo Tần Quân Hàm đi tương đối ẩn nấp địa phương, sắc mặt trầm trọng. Phụ thân, có chuyện gì sao? Cái kia Titan cự mãng ở mặt khác căn cứ cũng không có tương quan ký lục, nó chưa bao giờ xuất hiện quá, đây là lần đầu tiên. Thần Thiên Hữu nói, phụ thân cũng tại hoài nghi này chỉ Titan cự mãng có thể là bị người khống chế được. Ân, ta đã biết. Này hai chỉ biến dị thú rất nguy hiểm. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Còn có chuyện gì? Chuyện này ngươi tốt nhất ai đều đừng nói, nhiều lắm chỉ có thể nói cho Tiểu Viễn. Ta đã biết, phụ thân. Thần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì, cư nhiên làm Tần Thiên Hữu như vậy cẩn thận. Vừa mới ta thu được tin tức, chúng ta gặp được thú triều còn chỉ là một bộ phận, còn có một nửa thú đàn theo ở phía sau, dự tính ngày mai liền sẽ đến căn cứ cửa. Tần Thiên Hữu thở dài, chuyện này hiện tại còn không nên làm tất cả mọi người biết, nếu không dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Phụ thân, kia hiện tại này hai chỉ biến dị thú làm sao bây giờ? Tổng không thể liền đặt ở nơi này. Một khi ngày mai thú đàn lại lần nữa tiến đến, chỉ biết gia tăng biến dị thú sức chiến đấu. Hiện tại có hai cái biện pháp, một cái là dùng đồ vật đem chúng nó hấp dẫn đi, còn có một người chính là ngươi dẫn người đi đem chúng nó tiêu diệt. Ta thiên hướng với cái thứ nhất phương pháp, cứ như vậy, ngươi có thể giữ được thể lực, đem toàn bộ tinh lực đặt ở ngày mai thú triều. Ngươi tính toán dùng cái gì đem chúng nó dẫn đi? Con mồi. Tần Thiên Hữu theo như lời con mồi, kỳ thật chính là biến dị thú. Kia chỉ biến dị thú trên người bị cắt ra không ít khẩu tử, máu tươi chậm rãi chảy ra, lượng không nhiều lắm, biến dị thú ngắn hạn nội chết không xong. Đối với ăn thịt loại biến dị thú tới nói, này liền tương đương với là mỹ vị, tản ra dụ hoặc hương khí. Tần Thiên Hữu làm người đem con mồi cột vào một cái có thể tay động khống chế xe tải thượng, sau đó làm người dùng khống chế được xe tải chậm rãi rời đi căn cứ. Xuyên thấu qua bị mở ra đại môn, mọi người nhìn đến căn cứ bên ngoài mặt đất đột nhiên hãm đi xuống một khối. Đồng thời một đạo thật lớn va chạm thanh ở mọi người bên lỗ tai nổ tung. Theo sau, một cái thật lớn mãng xà xuất hiện ở mọi người trước mắt, mãng xà hình thể rất lớn, nếu nó có thể ở trên trời phi, phỏng chừng liền thuộc về cái loại này có thể che trời loại hình. Titan cự mãng tựa hồ bị con mồi hấp dẫn ở, cái mũi nhẹ ngửi, nghiêng nghiêng đầu, có chút tò mò. Kia chỉ bị trói ở xe tải thượng con mồi tức khắc phát ra thê thảm rầm rì thanh âm, không ngừng giãy giụa, nhưng này sẽ chỉ làm nó trên người huyết lưu đến càng mau. Tần Thiên Hữu nhìn Titan cự mãng liếc mắt một cái, thấy con mồi sắc thật khiến cho nó hứng thú, liền vung tay lên, cái kia khống chế được xe tải người lập tức ấn một cái gia tốc, xe tải giống như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Titan cự mãng hiển nhiên bị thứ này kinh ngạc một chút, thấy con mồi chạy xa, Titan cự mãng phản xạ có điều kiện mà đuổi theo. Mọi người chỉ nhìn đến Titan cự mãng đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, sau đó liền nhìn đến nó khổng lồ thân thể ở trước đại môn nhanh chóng lướt qua đi. Chờ xuyên thấu qua đại môn nhìn đến Titan cự mãng cái đuôi tiêm, trong lòng mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Tình huống nói như thế nào? Thủ lĩnh, tình huống không đúng lắm. Khống chế được xe tải quân nhân vẻ mặt kinh hoàng, cái trán toát ra mồ hôi mỏng. Làm sao vậy? Xe tải tín hiệu không có. Vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác được có thứ gì hướng về phía bọn họ lại đây. Ninh Sùng Viễn bọn người cảm giác được cả người lông tơ đều dựng lên, bọn họ cảm giác được một cổ cường đại nguy cơ cảm. Chạy nhanh đóng cửa. Giây tiếp theo, căn cứ đại môn chỗ phòng hộ cháo liền bị thứ gì đụng phải, mọi người cảm giác mặt đất đều ở chấn động. Mọi người kinh hồn chưa định dưới, Titan cự mãng lại lộ ra thân hình, rất là hung ác mà lại va chạm phòng hộ cháo một phen. Mọi người nhìn đến Titan cự mãng lạnh băng màu đen dựng đồng chặt chẽ mà nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó lớn lên miệng, nặng nề mà cắn ở phòng hộ cháo thượng, mọi người thấy nó linh động đầu lưỡi còn nghịch ngậm mà liếm liếm phòng hộ cháo, bốn viên nhất tiêm hàm răng khai ở phòng hộ cháo thượng. Làm phòng hộ cháo phát ra thê thảm răng rắc thanh. Ninh Sùng Viễn mắt sắc mà nhìn đến có một viên hàm răng đã đập vỡ phòng hộ cháo, nếu lúc này có người đi lên sờ, còn có thể sờ đến cự mãng kia viên răng nanh, cũng có thể đủ ngửi được răng nanh thượng tàn lưu mùi máu tươi, nhìn đến kia mặt trên tàn lưu huyết nhục. Điện giật. Theo sau, một trận mãnh liệt điện giật xuất hiện ở Titan cự mãng trên người, đem nó điện đến thét chói tai liên tục, có chút không cam lòng mà thu hồi miệng mình. Những cái đó bị cắn hư địa phương, theo sau lại bị bổ sung hảo. Cứ việc như thế, mọi người vẫn là bị hung tàn cự mãng làm cho kinh hồn chưa định. May mà, thông qua chuyện này, bọn họ tốt xấu còn biết này bên ngoài hai chỉ biến dị thú, ngắn hạn nội là không có khả năng đột phá bên ngoài phòng hộ cháo, bọn họ đãi ở bên trong hẳn là sẽ thực an toàn. Đương nhiên, mọi người cũng biết, bọn họ không có khả năng cả đời đãi ở căn cứ, này hai chỉ biến dị thú cũng không thể như vậy mặc kệ. Tâm tình mọi người không tốt lắm mà trở về chính mình ra, ăn một đốn được đến không dễ cơm trưa. Lại không có tâm tư chúc mừng bọn họ buổi sáng thắng lợi. Thiếu bộ phận trong nhà không chỉ có không chúc mừng, còn tràn ngập bi thương, bọn họ thân hữu chôn vùi ở căn cứ ngoại, chính là, bọn họ lại liền vì bọn họ nhặt xác sự tình đều làm không được, bởi vì kia hai chỉ biến dị thú canh giữ ở bên ngoài. Tần An Thời trong nhà, Tần An Thời chính an an phận phận mà ăn cơm trưa, Tần Miễn lại đột nhiên không quan tâm mà xông vào, đi theo Tần Miễn phía sau chính là Tần An Thời quản gia có chút bất đắc dĩ mà nói, thiếu gia, ta ngăn không được hắn. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tần An Thời tùy ý mà quét Tần Miễn liếc mắt một cái, tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ đến, cũng không cảm thấy kỳ quái. Quản gia há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui đi ra ngoài. Lại đây ngồi đi. Tần An Thời gấp một khối thịt bò nhét ở trong miệng, chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, đối Tần Miễn nói. Ngươi cư nhiên còn có tâm tư ăn cơm. Tần Miễn nghe thấy được đồ ăn mùi hương, lúc này mới cảm giác được chính mình nói là, nhưng là, hắn vẫn là lạnh mặt nói. Vì cái gì vô tâm tư? Tần An Thời nhún mày. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Tần Miễn ngồi xuống, trong quá trình còn không chịu khống chế mà nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, không cấm nuốt một ngụm nước miếng, nhưng là vẫn là chính sự quan trọng. Chúng ta có thể trước không liêu mặt khác sự, ăn cơm trước sao? Đánh đã nửa ngày, chẳng lẽ ngươi không đói bụng? Không được. Cứ việc biết nơi này liền bọn họ hai người, Tần Miễn vẫn là thật cẩn thận mà quét chung quanh hai mắt, thấp giọng nói, bên ngoài kia hai chỉ biến dị thú, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Phần 126. Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào? Tần An Thời quét Tần Miễn hai mắt. Không phải đương nhiên hảo, đúng vậy lời nói liền chạy nhanh làm chúng nó lui về. Vì cái gì? Ngươi không thấy được chúng nó vừa mới làm sự sao? Nghĩ đến vừa mới cảnh tượng, Tần Miễn cũng không chịu khống chế mà trắng mặt, như vậy nguy hiểm đồ vật, như thế nào có thể đặt ở nơi này? Ngươi yên tâm hảo, chúng nó là dùng để đối phó Tần Quân Hàm, lại không phải đối phó ngươi, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng nó ăn ngươi? Tần An Thời cười nhạo một tiếng. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể khống chế chúng nó? Đương nhiên có thể. Tần An Thời trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Ngươi làm như thế nào được? Này ngươi cũng đừng quản, dù sao ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Kia căn cứ những người khác đâu? Này hai chỉ biến dị thú sẽ sát căn cứ những người khác sao? Này ta liền không thể bảo đảm. Tần An Thời nhún vai, thấy Tần Miễn sắc mặt không tốt lắm, liền khuyên giải an ủi nói, bọn họ đã chết cũng không có gì, dù sao bọn họ đều coi Tần Quân Hàm vì thần, liền tính Tần Quân Hàm đã chết, ngươi thượng vị, bọn họ còn không thấy được sẽ nghe ngươi, đã chết không phải càng tốt. Chính là Tần Miễn tưởng tượng đến phía trước nhìn đến Titan cự mãng, trong lòng liền một trận bất an. Đừng chính là, ngươi phải biết rằng, ngươi tưởng được đến Tần gia vị trí, muốn trở thành toàn bộ căn cứ chủ nhân, thậm chí toàn bộ địa cầu chủ nhân, đều yêu cầu trả giá một ít đại giới. Cái này đại giới chỉ cần cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền không cần để ý. Tần Miễn mím môi, không nói chuyện. Hảo đi, nếu ngươi tưởng hiện tại lùi bước cũng có thể. Nghe vậy, Tần Miễn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nhưng là, kế tiếp một đoạn thời gian nội ngươi liền chỉ có thể đại ở chỗ này, nơi nào đều đi không được, Tần gia bất luận cái gì một thứ ngươi đều không gặp được. Tần Miễn trong mắt ánh sáng lại biến mất. Tần An Thời cười cười, nói, Tần Miễn, ta cũng không phải là trước kia suốt ngày cùng ngươi chạy Tần An Thời, ta không phải thủ hạ của ngươi hoặc tiểu đệ, chúng ta chỉ có thể xem như hợp tác giả. Cho nên, đừng nghĩ ta thế ngươi làm việc, sau đó ngươi một người đại ở nhà ngồi mát ăn bát vàng mộng đẹp. Muốn được đến mỗi dạng đồ vật, Tần Miễn, ngươi đều đến trả giá đại giới. Nếu không, ngươi cái gì đều không chiếm được. Tần Miễn trầm mặc, Tần An Thời thấy thế, cũng không đổi, thong thả ung dung mà ăn hắn phong phú cơm trưa. Chờ Tần An Thời sắp ăn xong khi, Tần Miễn mới nói, ta làm. Nay còn kém không nhiều lắm, đây mới là ta nhận thức Tần Miễn. Tần An Thời cười cười, chỉ còn tản ra nhiệt khí đồ ăn, ăn sao? Không ăn. Tần Miễn lắc lắc đầu, không bị này phong phú đồ ăn phẩm đả động, ta đi trước. Vậy được rồi. Tài kiến. Còn có, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Chờ nhìn không thấy Tần Miễn thân ảnh, Tần An Thời mới đưa trên mặt giả cười thu trở về. Quản gia không tiếng động mà đi đến Tần An Thời bên cạnh, túi đầu, như là đang chờ đợi mệnh lệnh. Tiếp tục làm người nhìn chằm chằm Tần Miễn, đừng làm cho hắn có cơ hội đi mật báo. Thiếu gia là lo lắng, Tần Miễn phản bội ngài. Kia đảo không phải. Chỉ là cho các ngươi nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Đến lúc đó có thể giúp ta đứng vững cái này tội danh. Tần An Thời thong thả ung dung mà xoa xoa miệng. Hắn tìm Tần Miễn hợp tác, cũng không phải là thật sự vì cùng hắn công bằng cạnh tranh, mà là vì làm hắn thế thân chính mình tội danh, làm Tần Quân Hàm tầm mắt đặt ở Tần Miễn trên người. Nhiều năm như vậy, về điểm này, hắn làm được đặc biệt hảo. Hắn dâu rốt, hắn điệu thấp, hắn chạm Tần Miễn đội ngũ, đều làm Tần Quân Hàm tiểu xảo chính mình, đem tầm mắt đều đặt ở giống như tổng hòa hắn làm đối Tần Miễn trên người. Mà hắn liền có thể ở Tần Quân Hàm cùng Tần Miễn mí mắt phía dưới, làm chính mình muốn làm sự tình. Đúng vậy. Đúng rồi, tra được vì cái gì sòng bạc sẽ bị đột nhiên đóng cửa sao? Tần An Thời đem khăn theo sau ném ở một bên, màu đen trong mắt mang theo lạnh lẽo. Tần lão đầu không phải rất thích Tần Miễn sao? Này sòng bạc ta là đỉnh Tần Miễn tên tuổi kiến, nhiều năm như vậy đều tồn tại xuống dưới, như thế nào đột nhiên liền xảy ra chuyện? Thiếu gia, hình như là Tần Quân Hàm tra được sòng bạc có cái gì vấn đề. Cụ thể tình huống ta thông qua tuyến nhân đã biết một ít. Nói, ngài còn nhớ rõ sòng bạc có một vị phụ nữ tên là Nghiêm Lệ Đình. Này ai nhớ rõ? Tần An Thời cười lạnh một tiếng, ta chỉ nhớ rõ ở sòng bạc chơi những cái đó đại thiếu gia, đại tiểu thư. Quản gia trầm mặc. Người tiếp tục nói. Tên này kêu Nghiêm Lệ Đình phụ nữ bởi vì đánh bạc nghiện, vận may lại không được, liền thiếu sòng bạc một tuyệt bút tiền. Theo sau, viện khoa học người liền theo dõi Nghiêm Lệ Đình, dùng tiền mua huyết. Mua huyết? Đúng vậy, hình như là trị liệu hệ dị năng giả huyết. Nghe nói chịu không phải Nghiêm Lệ Đình bản nhân huyết, mà là nàng muội muội Nghiêm Lệ Đồng. Thực xảo chính là, Nghiêm Lệ Đình liền ở tại Tần Quân Hàm chung cư dưới lầu, một lần nàng rút máu thời điểm bị Tần Quân Hàm phát hiện, Tần Quân Hàm làm Tần Miễn tra xét một phen, sau đó tra được viện khoa học trên đầu. Sau đó, song bạc mới bị phong. Hào đi, thật đúng là xảo. Tính, song bạc phong liền phong đi, dù sao nên bắt được đồ vật đều bắt được. Kế tiếp liền chậm rãi xem diễn liền thành. Nói xong thật đúng là xảo mấy chữ này, Tần An Thời còn dừng một chút. Hán tổng cảm thấy quản gia nói tình tiết cùng nhân vật tên giống như ở đâu nghe qua, nhưng là lại không có gì cụ thể ấn tượng. Suy nghĩ một lát vẫn là không thể tưởng được, Tần An Thời liền vây vây tay, ngáp một cái. Quản gia cụp mi du mắt mà, không nói nữa. Tần An Thời đứng lên, duỗi duỗi người, nói, ta đi về trước ngủ một giấc, buổi chiều, nên mở màn trò hay ngươi phụ trách căn bài. Hy vọng ta tỉnh lại thời điểm có thể có tin tức tốt. Đúng vậy. Giữa trưa thời gian, Tần Thiên Hiếu, Tần Quân Hàm, Ninh Sùng Viễn đều không có nghỉ ngơi, bọn họ suy nghĩ biện pháp đem này hai chỉ biến dị thú dịch đi, nhưng là, bọn họ biện pháp gì đều nghĩ tới, nhưng này hai chỉ đều không đi, thật giống như lại định rồi nơi này giống nhau. Nếu không, ta làm Long Nha đi thử thử. Ninh Sùng Viễn sờ sờ trên cổ tay Long Nha cũng vươn đầu, xà tin phương ra, giống như ở ứng hỏa Ninh Sùng Viễn nói. Trước đừng, nhà ngươi biến dị thú cấp bậc không bên ngoài cao, hơn nữa. Này hai chỉ biến dị thú cũng nói không nên lời là có ý tứ gì, khó bảo toàn sẽ đột nhiên tức giận, xem Titan cự mãng bộ dáng, căn cứ phòng hộ cháo chịu không nổi nó như vậy lan lộn. Nghĩ đến cự mãng làm ra tới cái khe cùng nho nhỏ nha động, Tần Thiên Hữu liền rất đau đầu. Này hai chỉ biến dị thú đều nằm ở căn cứ phòng hộ cháo thượng, thường thường mà còn dịch thân thể, lúc này, bọn họ còn có thể nhìn đến phòng hộ cháo chấn động bộ dáng, cũng có thể cảm giác được mặt đất cùng tường vây loáng thoáng đong đưa. Vậy chờ. Trước chờ, nhưng là, ta phỏng chừng chờ không được bao lâu. Tần Quân Hàm nói đến có chút ý vị thâm trường. Liền giống như Tần Quân Hàm theo như lời, bọn họ xác thật không chờ bao lâu, buổi chiều 1 giờ rưỡi thời điểm, cự mãng cùng đại tinh tinh đều có động tác. Chúng nó lại một lần động nổi lên phòng hộ cháo tâm tư. Nhưng là, ở chúng nó có động tác phía trước, rất nhiều người đều nghe thấy được một trận không quá êm tai tiếng sáo. Này tiếng sáo một chút đều không dễ nghe, mọi người ở đây có chút khó chịu thời điểm. Kia nói tiếng sáo liền biến mất. Theo sau thay thế tiếng sáo chính là biến dị thú va chạm, đánh ra phòng hộ cháo thanh âm, kia từng tiếng tựa như đả kích ở mọi người trái tim, mỗi người đều khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng là, trải qua trước hai lần sự tình, bọn họ ngay từ đầu còn có chút lo lắng, lúc sau liền không lo lắng, dù sao trước hai lần này hai chỉ biến dị thú cũng chưa đâm tiến vào, lần này khẳng định cũng không thể tiến vào. Cho nên, một lát sau, mọi người nên làm gì đi, ai cũng không nghĩ tới. Không vài phút một tiếng thật lớn tiếng cảnh báo ở toàn bộ căn cứ vang lên. Theo tiếng cảnh báo vang lên, còn có phòng hộ cháo vỡ vụn thanh âm, lần này cũng không phải là phía trước như vậy, nhiều lắm nứt chút phùng hoặc là phá một cái nho nhỏ động. Lần này, là thật sự ở vỡ vụn, mọi người trơ mắt mà nhìn Titan cự mãng đem đầu dơ lên, sau đó nặng nề mà nện ở phòng hộ cháo thanh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phòng hộ cháo thượng trực tiếp hỏng rồi một cái cùng cự mãng phần đầu không sai biệt lắm đại động. Titan cự mãng đầu đã ở chậm rãi hướng bên trong rồi. A a a a. Biến dị thú vào được. Một người bình thường liên thanh thét chói tai, sau đó phanh mà một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nó như thế nào vào được? Những người khác tuy rằng không giống nàng giống nhau trực tiếp ngất xỉu đi, nhưng là sắc mặt đều là kỳ kém. Titan cự mãng phát ra như là ở kể ra hưng phấn giống nhau hí thanh, sau đó há to miệng, trực tiếp đem trên mặt đất một đống phòng ở cắn. Con hào ở tại bên trong dị năng giả cơ trí mảnh đất người từ cửa sổ nhảy ra tới, tuy rằng bị điểm thương, nhưng là tốt xấu không chết. Bất quá, cũng có một hai người chưa kịp chạy ra, sau đó theo phòng ở toái khối vào cự mãng bụng. Mọi người còn nghe thấy kia hai người trước khi chết tiếng thét chói tai. Long Nha, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm chạy ra thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn, hai người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Căn cứ phòng hộ cháo nếu không có bị phạm vi lớn mà phá hư, là sẽ không vang lên cảnh báo, tựa như phía trước, phòng hộ cháo chỉ là nứt ra, hơn nữa căn cứ có thể kịp thời tu bổ, cho nên, cảnh báo cũng không có vang lên. Cho nên, lúc này, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn liền lời nói cũng chưa nói liền chạy ra tới. Ninh Sùng Viễn thấy sự tình rất khó khống chế, vội vàng hô Long Nha một tiếng. Long Nha nháy mắt từ Ninh Sùng Viễn trên cổ tay bay đi ra ngoài, mục tiêu thẳng chỉ Titan cự mãng, ở bay qua đi trong quá trình, Long Nha thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến đại. Titan cự mãng tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt chiều Long Nha nhìn lại đây, lạnh băng dựng đồng trung hiện lên một tia kiêng kỵ cùng nóng lòng muốn thử. Kiêng kỵ là bởi vì Long Nha chủng tộc rốt cuộc so cự mãng cao, chẳng sợ Titan cự mãng là viễn cổ chủng tộc, nó cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, chẳng qua ảnh hưởng sẽ tiểu rất nhiều. Đồng thời, cự mãng loáng thoáng cảm giác được nếu nó cắn nuốt hạ Long Nha, nó toàn bộ cấp bậc sẽ đề cao, thậm chí có khả năng cùng Long Nha giống nhau, trở thành giao long. Bởi vậy nó có chút nóng lòng muốn thử. Long Nha cũng mặc kệ Titan cự mãng suy nghĩ cái gì, trực tiếp đi lên ngậm trụ Titan cự mãng bảy tấc chỗ, mang theo nó cùng nhau hướng phòng hộ cháo ngoại bay đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phòng hộ cháo cửa động càng thêm thật lớn, nhưng là, biến đại về biến đại, tốt xấu này hung tàn biến dị thú bị mang theo đi ra ngoài. Mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Tùy thời nhìn chằm chằm video Tần Thiên Hữu lập tức làm người đối phòng hộ cháo tiến hành lại lần nữa tu bổ. Vì phòng ngừa lại có mặt khác biến dị thú tiến vào, Ninh Sùng Viễn ở cửa động nơi đó thiết hạ rất nhiều tầng kết giới, tuy rằng hắn cấp bậc không cao, nhưng là, nhiều như vậy tầng tốt xấu có thể gia tăng bọn họ phản ứng lại đây thời gian. Hơn nữa những cái đó biến dị thú cũng không dễ dàng như vậy đột phá. Vừa mới là chuyện như thế nào, chúng nó như thế nào đột nhiên đã đột phá vào được. Ninh Sùng Viễn xuyên thấu qua phòng hộ cháo nhìn đến Long Nha cùng cự mãng quấn quanh ở bên nhau, đánh đến khó khăn chia lịa. Hai người đều có ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, nhìn dáng vẻ ngắn hạn nội phân không ra thắng bại. Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đối sự tình nguyên nhân gây ra cũng có chút nghi vấn. Chuyện này đi ta phụ thân văn phòng nói. Thần Quân Hàm chiều tứ phía nhìn nhìn. Ninh Sùng Viễn lập tức sẽ biết Tần Quân Hàm ý tứ, chuyện này phỏng chừng sẽ liên lụy đến căn cứ người, không có phương tiện ở bên này nói. Ninh Sùng Viễn thông qua khế ước cùng Long Nha nói một tiếng, hai người liền đi quân bộ. Bọn họ đi thời điểm, Tần Thiên Hữu đang ngồi ở trong văn phòng, rũ mi suy tư, vẻ mặt táo bón bộ dáng. Phỏng chừng việc này làm Tần Thiên Hữu rất khó làm. Phụ thân! A, các ngươi tới, vừa lúc, ta có việc cùng các ngươi nói. Tần Thiên Hữu không cấm thở dài. Làm sao vậy? Đã tra được Titan cự mãng phá vỡ phòng hộ cháo tiến vào nguyên nhân. Tần Thiên Hữu cao mày, có chút đau đầu mà nói, là phòng hộ cháo bị người cưỡng chế giáng cấp, hiện tại phòng hộ cháo chỉ có lục cấp, đối mặt mau bắt cấp Titan cự mãng, phòng hộ cháo giòn đến cùng giấy giống nhau. Phụ thân ý tứ là, chuyện này là nhân vi. Thần Quân Hàm bắt được trọng điểm. Đúng vậy. Tần Thiên Hữu nói liền đem đầu cuối mở ra, điều ra một cái theo dõi, đây là vài phút trước theo dõi chụp đến cảnh tượng. Cũng chính là các ngươi nghe được tiếng sáo thời điểm. Phần 127. Hiện giờ theo dõi riêng chọn dùng lam quang hóa chất, cho nên, mặt trên chụp đến cảnh tượng thực rõ ràng mà nếu phóng đại, đều có thể nhìn đến đương sự trên mặt trí cùng vết sẹo. Trên video rành mạch mà chụp tới rồi Tần Miễn thổi bay cây sáo cảnh tượng. Tần Miễn một thổi lên cây sáo, Titan cự mãng liền động. Phụ thân ý tứ là Tần Miễn dùng cây sáo khống chế Titan cự mãng. Thần Quân Hàm nhíu nhíu mày, chuyện này không có khả năng. Nếu Titan cự mãng thật sự có thể bị người khống chế, kia cũng không phải dùng loại này phương pháp, ngài đã quên lúc trước từ kia chỉ đầu heo thằn lằn thân biến dị thú thân thượng làm ra tới đồ vật sao. Hơn nữa, ta còn nói cho ngài cao huyền khẩu cung. Đương nhiên, về chuyện này, cũng không thể nói tất cả đều là tin tức xấu. Rốt cuộc từ địch nhân hành động tới xem, thực hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Tần Quân Hàm đã tra được mấy tin tức này, càng thêm không biết cao huyền trong cơ thể loại nhỏ người máy đã bị lộng ra tới, thả nói cho bọn họ chân tướng. Nếu địch nhân đã biết, khẳng định không phải dùng loại này bọn họ vừa thấy liền biết là giả phương pháp. Cái này video nếu bị thả ra đi, là sẽ có người tin. Bởi vì tương truyền, trên đời này có một loại người là có thể dựa vào tiếng sáo tới khống chế xà hoặc mãng. Mặt thế sau, liền dị năng giả, thuần thú sư đều xuất hiện, ngự xà giả xuất hiện cũng rất bình thường. Ta biết, nhưng là những người khác không biết ta. Phụ thân là lo lắng giấu ở căn cứ địch nhân sẽ đem cái này video phát ra đi. sau đó làm căn cứ những người khác đều cho rằng Tần Miễn là phản đồ, sau đó chỉnh chết hắn. Đúng vậy. Thần Thiên Hữu gật gật đầu. Bất quá, cái này video theo dõi, ta đã làm người hoàn toàn xóa bỏ, địch nhân muốn lợi dụng là không quá khả năng. Vậy là tốt rồi. Nhưng là, còn có một kiện làm người đau đầu sự. Tần Thiên Hữu đau đầu mà đỡ chán, địch nhân hiển nhiên tưởng hoàn toàn làm chết Tần Miễn. Nếu vừa mới cái kia video còn có thể bị giải thích nói thành là trùng hợp, cái này video, hiển nhiên là không có khả năng. Nhạ, chính ngươi xem. Video không dài, nhưng là lại đem sự tình chụp thật sự rõ ràng. Kia mặt trên liền biểu hiện là Tần Miễn lợi dụng chính mình quyền hạn tiến vào quản lý phòng hộ cháo phòng. Tần Miễn thừa dịp quản lý giả không chú ý thời điểm, ấn một chút mặt trên dáng cấp cái nút. Lúc ấy đã không phải cơm điểm, nhưng là bởi vì phòng hộ cháo bị phá hư qua, vì bảo đảm mọi người an toàn, bọn họ tăng ca xem xét một chút phòng hộ cháo, bảo đảm phòng hộ cháo mỗi một khối đều thực bình thường lúc sau, mới tan tầm đi ăn cơm. Cho nên quản lý giả phần lớn đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có một người đãi ở trong phòng. Người này hiển nhiên không chú ý tới Tần Miễn ấn cái kia cái nút. Tần Quân Hàm trầm mặc, cái này video một thả ra, Tần Miễn cho dù là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Hắn nghĩ như thế nào lên muốn đi nơi nào? Nay liền không biết, phải hỏi hắn bản nhân. Tần Thiên Hữu buông tay, đương nhiên, video đã bị ta xóa bỏ, cũng chỉ có ta nơi này có sao lưu. Đây đều là chuyện gì? Ai biết được? Tần Thiên Hữu nhún vai, bất quá, thực rõ ràng, chuyện này không phải Tần Miễn làm, kia ai nhất khả nghi. Nói cách khác, một khi Tần Miễn đã chết, ai được lợi lớn nhất? Ta, cùng Tần gia chi thứ bọn nhỏ. Tần Quân Hàm thực trắng ra mà nói, nếu nói được lợi lớn nhất, kia tạm thời là ta cùng Tần An Thời. Tần gia chi thứ chung, Tần Miễn đã chịu tôn sùng tối cao, một khi hắn xảy ra chuyện, được lợi khẳng định là Tần gia chi thứ nhóm cùng Tần Quân Hàm chính mình. Nhưng là, cùng Tần Miễn quan hệ nhất chặt chẽ còn lại là Tần An Thời. Tần An Thời đi theo Tần Miễn được đến không ít tài sản cùng nhân mạch, một khi Tần Miễn xảy ra chuyện, hắn hẳn là sẽ đã chịu chi thứ rất nhiều người tôn sùng. Tần An Thời, hắn có hay không khả năng? Ở mọi người trong ấn tượng, Tần An Thời không có gì bản lĩnh, rất điệu thấp mà xen lẫn trong Tần Miễn phía sau, tương đương với Tần Miễn bóng dáng. Nhưng là, tục ngữ nói, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, không thể nói hắn không cái kia khả năng. Ân, ta sẽ làm người nhìn chằm chằm Tần An Thời. Thần Thiên Hữu trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Nói thật, hắn đã trên cơ bản tỏa định Tần An Thời. Điểm thứ nhất, hắn tín nhiệm Tần Quân Hàm, Tần Quân Hàm không có khả năng là địch quân người, hơn nữa hắn đã là Tần gia người thừa kế, không cần thiết lại thi triển mặt khác thủ đoạn, đã lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Điểm thứ hai, địch nhân lựa chọn làm như vậy, kỳ thật không ngừng mang theo làm chết Tần Miễn mục đích, hắn còn tưởng lộng chết Tần Quân Hàm. Ngươi tưởng à, nếu không phải Long Nha mang theo Titan cự mãng chạy tới căn cứ bên ngoài, Titan cự mãng khẳng định đã nên ngang vào nhà. Cho dù là ở hy vọng căn cứ chung, bắt cấp người đều rất ít, cho nên, nếu muốn đối phó Titan cự mãng, khẳng định là Tần Quân Hàm. Đương nhiên, một trọi một dưới tình huống, Tần Quân Hàm so cự mãng cao thượng một bậc, chỉ biết thắng lợi. Nhưng là, nếu hơn nữa một cái đại tinh tinh, Tần Quân Hàm khẳng định thắng được không đơn giản như vậy. Hơn nữa, bảo không chuẩn này hai một mình thượng có thể hay không có mặt khác miêu nị, tựa như phía trước cái kia mãng xà giống nhau, đột nhiên nổ mạnh, lấy Tần Quân Hàm lúc ấy tới gần khoảng cách. Phỏng chừng bất tử cũng phế đi. Một khi Tần Quân Hàm cũng xảy ra chuyện, nơi này được lợi người khẳng định là Tần An Thời. Ân. Ra này một tử sự, Tần Quân Hàm cảm giác chính mình lúc này đau đầu đến lợi hại. Đau đầu cũng vô dụng, hiện tại trước làm người bí mật đem Tần Miễn mang đến đi, hảo hảo hỏi một chút. Ân. Ta làm người đi an bài. Chuyện này cũng không có hao phí bọn họ nhiều ít tâm tư, bởi vì Tần Miễn bản nhân đang ở quân bộ lâu phía dưới hoảng, căn bản không biết chính mình đã thành nghi phạm. Cũng không biết chính mình sẽ bối bao lớn một cái nổi, vẫn là cái loại này muốn hắn mệnh nổi. Tần Miễn thực mau bị Tần Thiên Hữu lấy tư nhân danh nghĩa mang theo đi lên. Tần Miễn bị dẫn tới thời điểm còn vẻ mặt mờ mịt, chờ hắn thấy được kia hai cái video, trên mặt càng thêm mà mờ mịt, các ngươi cho ta xem cái này làm cái gì. Ngươi biết không, ngươi làm này hai cái sự đều rất có ý nghĩa. Cái thứ nhất video, cây sáo một vang, kia cự mãng liền động. Cái thứ hai video, ngươi ấn xuống đi cái kia cái nút. Là hạ thấp phòng hộ cháo cấp bậc cái nút, hiện tại phòng hộ cháo cấp bậc biểu hiện lục cấp, sau đó, ở ngươi tiếng sáo dưới, cái kia biến dị thú trực tiếp đem phòng hộ cháo phá vỡ, thiếu chút nữa tiến vào căn cứ. Tuy nói cuối cùng không có vào, nhưng là có mấy người bởi vì cái này mà bị nuốt vào xà bụng. Xem ở ngươi cũng là Tần gia người phân thượng, ta lén kêu ngươi lại đây, mà không phải lấy các loại tội danh bắt ngươi. Ngươi hảo hảo nói nói, ngươi vì sao làm phản? Lại là như thế nào khống chế này cự mãng? Tần Thiên Hữu biết việc này không phải hắn làm, nhưng là, vì dọa dọa Tần Miễn, cho hắn biết chuyện gì nên làm, địa phương nào nên đi, Tần Thiên Hữu liền lựa chọn dùng phương thức này nói với hắn. Này, đây đều là trùng hợp. Tần Miễn lúc này sắc mặt đều tái rồi, trên mặt đều là hoảng loạn thần sắc, hận không thể trực tiếp quỳ xuống tới thề nói không phải chính mình làm. Trùng hợp, ta nhưng không thấy ra tới. Nếu đệ nhất trương ngươi còn có thể miễn cưỡng nói là trùng hợp, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, cái thứ hai nơi nào là trùng hợp. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi ấn cái kia cái nút, có phải hay không ngươi đi. Phòng hộ cháo cấp bậc có phải hay không thật sự hàng. Thần Thiên Hữu hử lạnh một tiếng. Tần Miễn bị hỏi đến sửng sốt mà, há miệng thở dốc, khí nhược mà nói, là ta ấn. A thừa nhận. Không. Gì ngoạn ý nhi. Trong chốc lát là trong chốc lát không, ngươi làm gì. Bên này hỏi đến khí thế ngất trời, bên kia, lại lâm vào cục diện bế tắc. Phía trước bọn họ vẫn luôn không nhìn thấy Đại Tinh Tinh, ở Cự Mãng cùng Long Nha đánh lên tới không bao lâu, liền không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, gia nhập chiến đấu. Nếu một chọi một, Long Nha có lẽ còn có thể làm đến quá Cự Mãng, nhưng là, một đôi nhị dưới tình huống, kia hai chỉ dị năng cấp bậc còn so Long Nha cao hai cái cấp bậc, Long Nha cũng quá sức. Ninh Sùng Viễn đuổi tới thời điểm, vừa lúc thấy Long Nha cái đuôi bị Titan Cự Mãng cắn, đầu còn lại là bị Đại Tinh Tinh chộp trong tay, sau đó nặng nghề mà đánh vào trên mặt đất, nhấc lên đầy đất bùn sa. Long Nha tương đối là giao long, trên người vậy vẫn là thực cứng rắn, một kích đi xuống cũng không có chịu thứ dân thương. Đại Tinh Tinh thấy thế, một tay bắt lấy Long Nha hướng trên mặt đất quán, một cái khác tay còn lại là một quyền tiếp theo một quyền tấu Long Nha thân thể, hoặc là dùng nha cắn. Long Nha. Ninh Sùng Viễn trong mắt hiện lên một tia đau lòng, một đạo bạch sắc quang mang ở Ninh Sùng Viễn trên người phong thích, sau đó Long Nha trên người cũng toát ra bạch sắc quang mang, chữa trị nó trên người miệng vết thương. Đây là cái gì? Cảm giác hảo ấm áp. Ly Ninh Sùng Viễn không xa người cảm giác chính mình đều là tinh thần chấn động, cả người giống như có nói không nên lời lực lượng. Trị liệu hệ dị năng sao? Cảm giác không giống ai trị liệu hệ dị năng giả ở thi triển dị năng thời điểm, trừ bỏ chữa trị miệng vết thương, nhưng không mặt khác cảm thụ. Người nọ nói được thực khẳng định. Vậy không hiểu. Mọi người còn không có làm rõ ràng trạng huống. Ninh Sùng Viễn liền hướng bên ngoài chạy tới, đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài còn lại là Tần Quân Hàm. Theo Tần Quân Hàm xuất hiện ở căn cứ bên ngoài, Titan Cự Mãng tựa như thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau, đột nhiên buông ra Long Nha, hướng Tần Quân Hàm nơi này bơi lại đây. Nó mục tiêu là ngươi. Ninh Sùng Viễn nhắc nhở một câu. Ta biết. Tần Quân Hàm ánh mắt một túc. Ta cùng nó đánh, ngươi tiểu tâm một chút. Hảo. Trong nháy mắt, Tần Quân Hàm liền cùng Cự Mãng đánh lên, Cự Mãng thập phần mà hung tàn. Không hề kết cấu, Tần Quân Hàm còn lại là cẩn thận rất nhiều, nhất cử nhất động đều biểu hiện ra hắn vững vàng, tựa hồ ở quan sát Cự Mãng phương thức chiến đấu. Không có Cự Mãng kiềm chế, hơn nữa Ninh Sùng Viễn dị năng làm Long Nha trên người thương toàn bộ chữa trị, Long Nha nhẹ nhàng rất nhiều, ném khởi chính mình cái đuôi liền phách về phía Đại Tinh Tinh trên mặt. Đại Tinh Tinh dị năng là thủy tinh công nghiệp dị năng, một khi phát động dị năng là có thể làm thân thể của mình thủy tinh công nghiệp, đơn giản mà nói chính là đao thương bất nhập. Thấp hơn Đại Tinh Tinh biến dị thú nếu trực tiếp thân thể công kích, kia bị thương sẽ chỉ là công kích Đại Tinh Tinh biến dị thú. Nhưng là, cái này dị năng ở đối mặt Long Nha thời điểm, không gì dùng. Bởi vì Long Nha bản thân vậy liền rất cứng rắn, hàm răng cũng đủ sắc bén, Đại Tinh Tinh đối thượng Long Nha, cũng không có bao lớn ưu thế, ngược lại Long Nha có thể háo chết nó. Chỉ nghe bang một tiếng, Đại Tinh Tinh mặt trực tiếp bị đánh trật qua đi, Long Nha cái đuôi không chỉ có đánh vào Đại Tinh Tinh trên má, cũng đánh vào Đại Tinh Tinh trên người tội yêu ớt địa phương, cái mũi, vì thế, giây tiếp theo, một đạo màu đỏ chất lỏng chậm rãi từ Đại Tinh Tinh màu đen cái mũi trung xung ra. Đại Tinh Tinh tựa hồ là lần đầu tiên chảy máu mũi, không phản ứng lại đây, chỉ ngơ ngác mà đem Long Nha đầu thả xuống dưới, sau đó dùng cùng nhân loại đặc biệt tương tự tay sờ sờ cái mũi phía dưới, sau đó sờ đến một chút màu đỏ chất lỏng, Đại Tinh Tinh liếm liếm, cảm giác còn có một cổ gì sát vị. Cái này hương vị nó vẫn là rất quen thuộc. Biến dị thú nhóm ở bị thương thời điểm, giống nhau đều thích dùng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương, có thể tiêu độc, đối biến dị thú tới nói cũng có thể ra tốc miệng vết thương chữa trị. Cho nên, Đại Tinh Tinh là biết máu là cái gì hương vị. Máu trôi đi làm Đại Tinh Tinh có chút táo bạo, nó đứng lên, cái mũi phun ra lưỡng đạo khí, sau đó vươn đen nhánh nắm tay nặng nề mà nện ở chính mình trên ngực, sau đó Đại Tinh Tinh màu đen lông tóc cùng da thịt liền ở mọi người trước mắt chậm rãi biến thành thiết hôi sắc, tựa như mặc vào một tầng áo giáp giống nhau. Ngay từ đầu, Đại Tinh Tinh đấm đi lên thời điểm còn có đấm ngực khi một thành, mặt sau liền biến thành hai khối cứng rắn đồ vật chạm vào nhau thanh âm. Đại Tinh Tinh hừ hai tiếng, hai quyền cử cao, hai chân hơi khuất, nặng nghề mà đối với Long Nha tạp đi xuống, Long Nha sắc mặt bất biến, ở đại tinh tinh nện xuống tới thời điểm đột nhiên thu nhỏ, đại tinh tinh chỉ nện ở trên mặt đất, bùi đất phi dương. Thu nhỏ lại Long Nha phun ra một đạo dòng nước phun ở đại tinh tinh trên tay, mới vừa đụng vào đi lên, kia thủy liền biến thành băng, đem đại tinh tinh tay cùng bùn đất dính ở bên nhau. Sau đó thon dài Long Nha liền nhào hướng đại tinh tinh cổ, đem chính mình trở thành màu xanh lục dây thừng quấn quanh ở nó trên cổ, sau đó gắt gao lạc khẩn. Đại tinh tinh cảm giác chính mình hô hấp có chút khó chịu, bắt đầu dãy rùa lên, trên tay khối băng chậm rãi vỡ ra, không lâu đại tinh tinh tay liền hoàn toàn phong thích, sau đó vươn vuốt sắt giống nhau tay chụp vào Long Nha. Ninh Sùng Viễn thấy thế, tay mắt lanh lẹ mà ở đại tinh tinh thủ hạ mặt ném ra mấy viên hạt giống, dục sinh ra dây mây, sau đó tầng tầng quấn quanh trụ đại tinh tinh tay. Đại tinh tinh sức lực rất lớn, dùng sức hướng lên trên nâng, liền có thể đem dây mây kéo tách ra. Ninh Sùng Viễn không nghĩ cấp đại tinh tinh cơ hội, không ngừng ở nó tay bên kia ném hạt giống, dù sao Ninh Sùng Viễn không gian chung hạt giống nhiều không kể xiết. Phần 128. Đại ở trong căn cứ mọi người thấy thế, đi ra mấy cái bốn ngũ cấp băng hệ dị năng giả, hỗ trợ dùng băng hệ dị năng trói chặt đại tinh tinh tay. Cứ như vậy, Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng rất nhiều, đại tinh tinh giãy giụa lên cũng càng khó, bởi vì nó mới vừa phá hư trên tay dây đằng hoặc là khối băng, dây tiếp theo, nó cánh tay cùng dây đằng chi gian liền sẽ ngưng kết thành tân khối băng, kéo dài không dứt, lệnh đại tinh tinh càng thêm phát cuồng, thật lớn chân không ngừng trên mặt đất nhảy thác, nhưng là, nó làm ơn không được Long Nha cùng những người khác dị năng. Không lâu, đại tinh tinh đen nhánh trên mặt nhiều một mạt nhợt nhạt màu đỏ, đen nhánh đôi mắt bắt đầu hướng lên trên thiên, lộ ra tròng trắng mắt, dãy rùa biên độ ở chậm rãi giảm nhỏ, cuối cùng biến mất. Đại tinh tinh thình thịch một tiếng té lăn trên đất, thành một khối thi thể. Long Nha thấy thế, mới chậm rãi tùng hạ thân thể của mình, bơi tới Ninh Sùng Viễn bên người. Những người khác nhìn đến Long Nha, đều có chút cẩn thận mà sau này lui lại mấy bước, cứ việc bọn họ biết Long Nha vừa mới giúp bọn họ. Qua một lát, bọn họ mới lơi lỏng xuống dưới, có chút tò mò hỏi, đây là nhà ngươi xả? Ân, yên tâm, nó không công kích các ngươi. Ninh Sùng Viễn sờ sờ Long Nha lạnh băng phần đầu, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng Tần Quân Hàm bên kia. Tần Quân Hàm thực hiển nhiên chiếm thượng phong, Titan cự mãng trên người đã có không ít sấm đánh miệng vết thương. Tuy nói Titan cự mãng sắp bắt cấp, nhưng cũng là sắp, mà không phải vừa lúc bắt cấp, cho nên Tần Quân Hàm rõ ràng so Titan cự mãng lợi hại. Thấy chính mình ở vào hoàn cảnh xấu, Titan cự mãng rõ ràng có chút táo bạo, hành động chi gian đều mang theo tức giận. Cứ việc như thế, nó vẫn là ở Tần Quân Hàm một kích dưới, chậm rãi trọng thương, sau đó tiếp cận tử vong. Mọi người ở đây cho rằng chuyện này liền đến đây là ngăn thời điểm, Titan cự mãng trên người đột nhiên bốc lên màu đen quang mang, Titan cự mãng trên người tựa như sôi trào giống nhau, nổi lên rất nhiều màu đen phao phao, trong chốc lát lại bẹp đi xuống, dây tiếp theo lại xung ra, làm người xem đến mạc danh khiếp đến hoảng. Tránh xa một chút. Hồi căn cứ. Tần Quân Hàm hô một tiếng, mọi người mới phản ứng lại đây, sôi nổi hướng căn cứ chạy. Đứng ở Ninh Sùng Viễn bên người Long Nha sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống. Lạnh băng dựng đồng mang theo kiên kỵ có chút kỳ quái, ta cảm giác được một cổ uy áp, có điểm giống Long tộc, nhưng là, cũng có chút bất đồng. Có ý tứ gì? Bởi vì quá mức khiếp sợ, Ninh Sùng Viễn nói thẳng ra thanh âm, may mà đại gia tầm mắt đều ở cự mãng trên người, không ai chú ý tới hắn, nếu không phải tò mò Ninh Sùng Viễn ở với ai nói chuyện. Titan cự mãng có viễn cổ cự thú huyết thống, ta đoán nó hẳn là có đặc thù thủ đoạn làm chính mình ở ngắn hạn nội biến thành Long tộc. Nhưng là Long tộc cũng không phải là như vậy hảo biến. Cho nên, nó cũng không thể hoàn toàn thăng cấp vì Long tộc, cho nên lúc này hơi thở có chút hỗn độn. Long Nha ở Ninh Sùng Viễn thức hải trung giải thích nói ta cảm giác có điểm giống Á Long hơi thở. Á Long. Cư nhiên là Á Long. Á Long không thể xem như Long tộc, bởi vì Long tộc cũng không thừa nhận Á Long là chúng nó hậu đại, không thừa nhận chúng nó có được Long tộc huyết thống. Long tộc luôn luôn là kiêu ngạo, đương nhiên nhân gia cũng có kiêu ngạo bản lĩnh. Long tộc không mừng Á Long, không chỉ có bởi vì Long tộc kiêu ngạo. Cùng với Á Long xấu xí, càng là bởi vì đã từng Á Long nương Long tộc thanh danh làm phá hư, ở bên ngoài gây sóng gió, làm bên ngoài sinh linh đồ thán. Á Long xuất hiện có hai loại tình huống, một cái là từ nhỏ chính là Á Long, loại này Á Long nói như vậy là từ phi Long tộc cùng Long tộc kết hợp sở sinh hài tử, huyết thống không thuần, hơn nữa Á Long bộ dạng kỳ thật thực xấu xí, cho nên Long tộc cũng không chịu thừa nhận, cũng không thích Á Long, dưới loại tình huống này Á Long kỳ thật rất ít, bởi vì Long tộc quá mức cường đại. Thế giới là công bằng, ở giao cho Long tộc cường đại năng lực thời điểm, cũng giảm bớt chúng nó sinh dục năng lực, cho nên Long tộc cùng Long tộc chi gian sinh con bản thân liền rất khó khăn, huống chi là vượt chủng tộc sinh con. Một loại khác tình huống còn lại là giao Long ở thành Long thời điểm, bởi vì tiến hóa trên đường bị người quấy rầy, hoặc là tâm tư không thuần khiết, hoặc là ở thăng cấp trong quá trình không có chịu đựng trụ thăng cấp mang đến thống khổ mà tiến hóa thất bại, do đó dẫn tới vô pháp tấn chức thành long tộc, nhưng chúng nó lại vô pháp biến trở về giao long, cho nên liền thành nửa long nửa xà sinh vật. Loại này sinh vật đã bị xưng là á long. Đương nhiên, á long bộ dạng không nhất định đều là nửa long nửa xà, sở hữu á long cộng đồng đặc thù vì chỉ có một con rác, dưới thân móng vuốt chỉ có hai cái thậm chí không có từ từ. Tần Quân Hàm sắc mặt ám trầm mà nhìn mạo màu đen quang mang sinh vật, thử dùng sấm đánh công kích, lại phát hiện sấm đánh bị hắc quang nuốt đi vào, biến mất mà không còn một mảnh. Mười mấy phút sau, màu đen quang mang rốt cuộc hướng cự mãng thân thể nội bộ mua chuộc, dần dần mà bày ra ra cự mãng hiện tại bộ dáng. Truyền thuyết long có hai chỉ giác, giác tựa lộc, đầu tác tượng ưu, mắt tựa tôm, miệng tựa lửa, lân tựa cá, đủ tự phượng, cần tựa người, nhị tựa tượng. Long trên lưng có 81 lân, cụ cửu cửu dương số. Miệng bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu, hầu hạ có nghịch lân. Trên đầu có bác sơn, lại danh thức mục, long vô thước mục không thể thăng thiên. Ở Ninh Sùng Viễn ngay lúc đó ở cảnh trong mơ, hắn mơ thấy long nha cũng biến thành như vậy. Chính là, trước mặt lại không phải như thế bộ dáng, cự mãng thân thể như là bị chia làm hai nửa, một nửa vẫn là nguyên lai bộ dáng, màu đen xà bộ dáng, một nửa kia còn lại là có điểm giống long, một con cùng sừng hiệu tương tự giác lẻ loi mà tạo ở đầu của nó bộ, lửa giống nhau miệng, lại bởi vì một nửa kia là xà miệng mà có chút quái dị, chẳng ra cái gì cả. Thon dài trên người cũng là một nửa là thoạt nhìn bóng loáng không có nhô lên mãng xà làn da, một nửa kia là long thân thể, màu đen vảy bao trùm ở nửa người. Cự mãng cũng không biết chính mình biến thành cái gì bộ dáng, nó chỉ biết chính mình ở gần chết phía trước phản xạ có điều kiện mà dùng một loại cấm thuật, loại này phương pháp một khi trào ra tới, cự mãng sinh mệnh liền giảm bớt một nửa, nếu muốn có thể sống được càng lâu, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là ở nó tử vong phía trước, trở thành long tộc. Chính là, có thể ở hữu hạn sinh mệnh trở thành long tộc xà rất ít rất ít. Cự mãng biết điểm này, nó ở tiết hận chính mình sinh mệnh giảm bớt thời điểm, đối những nhân loại này cũng tràn ngập chán ghét cùng phẫn nộ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại phát hiện chính mình kêu ra một loại thực quỷ dị thanh âm, tựa xa tựa long, rất là quỷ dị. Bát cấp biến dị thú. Thần Quân Hàm biến sắc, sùng xa, chạy nhanh hồi căn cứ. Không có việc gì, Ninh Sùng Viễn vừa dứt lời, liền cảm giác bên cạnh Lệ Phong thổi qua, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến chung quanh cảnh tượng ở lùi lại, đồng thời một cổ kịch liệt đau đớn ở ngực hắn nổ tung. Ninh Sùng Viễn cảm giác chính mình trước mắt một trận biến thành màu đen, không cấm phun ra một búng máu. Sùng xa. Ta không có việc gì, khu. Ninh Sùng Viễn ho khan một tiếng, đem trầm tích ở ngực máu phun ra. Thấy Long Nha cùng Tần Quân Hàm đều khẩn trương mà nhìn nơi này, vội vàng lên tiếng. Vừa mới hắn là thật sự không thấy được cự mãng công lại đây, nhưng là, ở trên chiến trường, Ninh Sùng Viễn có ở chính mình chung quanh thi triển kết giới thói quen, cái này thói quen ở vừa mới cứu hắn. Cho nên, hắn tuy rằng bị thương, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất thảm, kỳ thật không gì cùng lắm thì. Ninh Sùng Viễn cho chính mình thi triển một đợt quang minh hệ dị năng, thân thể tức khắc trở nên lần đồng lên. Tần Quân Hàm thấy thế nhẹ nhàng thở ra, thanh thản ổn định mà tìm kiếm khởi cự mãng thân ảnh. Cự mãng có một cái dị năng là ẩn thân dị năng, vừa mới Ninh Sùng Viễn chính là ăn cái này buồn mệt. Tần Quân Hàm, ở ngươi đỉnh đầu. Ninh Sùng Viễn đem chính mình tinh thần lực huyết tán xem tới rồi cự mãng ẩn thân thân ảnh. Cự mãng chính phiêu ở Tần Quân Hàm đỉnh đầu, đối Tần Quân Hàm ra thịt đặc biệt mà mơ ước. Nghe vậy, Tần Quân Hàm không nói hai lời. Chính là một đạo sấm đánh, cự mãng hí một tiếng, không chịu khống chế mà biểu hiện ra nó thân hình. Tần Quân Hàm, chờ nửa giờ, cự mãng biến thành như vậy chỉ có nửa giờ thời hạn, thời gian một quá, nó liền đặc biệt giòn. Đây là Ninh Sùng Viễn đời trước từ thư thượng nhìn đến. Ở Long Nha đột nhiên biến thành giao long, hơn nữa nghe nói có thể vũ hóa thành long thời điểm, Ninh Sùng Viễn liền nhìn không ít thư, có quan hệ cự mãng loại tình huống này, hắn vừa lúc ở một quyển sách cấm mặt trên thấy được. Từ người ngoài góc độ tới xem Á Long cùng Long giống như cũng có quan hệ, cho nên Ninh Sùng Viễn đối chuyện này có chút ấn tượng khắc sâu. Tựa như nhân loại ăn tăng lên cấp bậc dược tề giống nhau, tuy rằng có thể cưỡng chế tăng lên cấp bậc, nhưng là dược tề tác dụng phụ lại làm nhân loại ở lúc sau trở nên yếu ớt, loại này cấm thuật cũng là đồng dạng. Ta đã biết. Thần Quân Hàm gật gật đầu. Tinh thần gấp trăm lần tập trung, trên người quay chung quanh rất nhiều thật nhỏ lôi quang, không trung cũng trở nên âm trầm xuống dưới. Loan thoáng ở quay cuồng mây đen tầng gian nhìn đến chớp động lôi điện. Tùy thời chuẩn bị công kích cự mãng. Cự mãng tựa hồ có chút sợ hãi lôi điện, vòng quanh Tần Quân Hàm xoay một lát, không dám đôi hắn hạ miệng, lúc sau, liền đem ánh mắt đặt ở đây yếu nhất Ninh Sùng Viễn trên người. Cự mãng linh trí rất cao, từ vừa mới Tần Quân Hàm vội vàng trong ánh mắt có thể thấy được, Ninh Sùng Viễn đối hắn rất quan trọng. Cự mãng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lén lút mà vòng qua Tần Quân Hàm chạy tới Ninh Sùng Viễn bên này. lại không biết chính mình nhất cử nhất động đã ở Ninh Sùng Viễn thức hải chung không chỗ nào che giấu. Phía trước Ninh Sùng Viễn sẽ bị đánh tới, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc ấy chỉ lo quan sát cùng khiếp sợ cự mãng biến thân lúc sau bộ dáng, một không hạ tâm bị công kích tới rồi, nhưng là lúc này hắn tinh thần độ cao tập trung, cự mãng muốn lại công kích đến Ninh Sùng Viễn, vẫn là có chút khó khăn. Hùng chi Ninh Sùng Viễn bên người còn có Long Nha. Long Nha đem thân thể của mình thu nhỏ lại đến mười mấy cm, vòng ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay, lạnh băng dựng đồng nhìn chằm chằm trong không khí ẩn thân cự mãng thân ảnh. Cự mãng từ biến thành Á Long lúc sau, liền coi Long Nha vì cỏ rác, nó cảm thấy Long Nha cấp bậc không chính mình cao, chủng loại cũng không chính mình cường đại, vì thế, nó căn bản là không chú ý quá Long Nha tung tích, cho nên nó căn bản không biết Long Nha đi nơi nào. Cho nên, đương cự mãng cho rằng chính mình thực thông minh mà tìm được rồi tần quân hàm nhược điểm, cho rằng chính mình có thể một kích tức trung thời điểm, Long Nha trực tiếp phi phát ra tới, nặng nghề mà cắn ở Á Long bên phải mãng thân bảy tấc chỗ. Long Nha trở nên cũng không lớn, nho nhỏ mà một con vụt ra đi chỉ tưởng hoa mắt, chờ cự mãng cảm giác chính mình bảy tấc đau lên thời điểm, cự mãng thật lớn phần đầu vòng đến nó trái tim vị trí thời điểm, đã nhìn không tới nho nhỏ Long Nha thân thể. Đang lúc cự mãng tìm kiếm Long Nha thân ảnh thời điểm, Ninh Sùng Viễn từ không gian chung lấy ra một đôi mầm đao, đem linh khí rót vào bước chân, thân thể đột nhiên bay lên, sau đó dừng ở cự mãng trên người. Tính lên, Ninh Sùng Viễn đều không có cự mãng phần đầu đại, liền tính hắn là đứng ở cự mãng trên người, cũng làm người chung quanh xem đến kinh hồn táng đảm. Cự mãng phun lưỡng đạo hơi thở, giữ tợn phần đầu vòng qua tới đối với đứng ở chính mình trên lưng Ninh Sùng Viễn, trong mắt lộ ra đối Ninh Sùng Viễn khinh thường. Ninh Sùng Viễn cũng không để ý nó ánh mắt, tương phản, còn hữu hảo mà cùng nó cười cười. Sau đó làm cho cự mãng mặt, đem mầm đao nhắm ngay cự mãng ba tấc chỗ, nặng nghề mà chắc hạ. Cự mãng gặp được Ninh Sùng Viễn hành động, trong mắt lại không để bụng, ở nó ý tưởng chung Ninh Sùng Viễn chính là một cái ngũ cấp tiểu thí hài, phía trước không bị chính mình một cái đuôi chụp chết xem như nó hảo vận, lại không biết, Ninh Sùng Viễn trên tay mầm đao lại không phải vật phẩm, nó là bát cấp 33 hàm răng làm, này sắc bén trình độ cùng cứng rắn trình độ có thể so với cự mãng trên người làn da, cho nên này một đao đi xuống, lập tức liền đổ máu. Cự mãng đau đến thẳng tê, giữ tận thân thể đột nhiên giãy giụa lên, tựa hồ muốn đem Ninh Sùng Viễn ném xuống. Ninh Sùng Viễn bị hoảng đến chân không chạm đất, hắn chỉ có thể chặt chẽ mà bắt lấy chuôi đao, tận lực đem mầm đao hướng càng sâu làn da chắt đi. Đánh rắn đánh dập đầu, đánh xà đánh ba tức, đều là nói đánh xà muốn mệnh trung yếu hại. Xà ba tức là xà tích xương sống thượng yếu ớt nhất, dễ dàng nhất đánh gãy địa phương. Xà tích xương sống bị đánh gãy về sau, câu thông trung khu thần kinh cùng thân thể cái khác bộ phận thông đạo đã bị phá hư. Xà bảy tấc là xà trái tim nơi, một đã chịu vết thương chí mạng, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Sùng Viễn một đao đã chọc tiến xà làn da, nhưng muốn hoàn toàn thương đến làn da phía dưới tích xương sống lại còn cần càng thâm nhập, rốt cuộc cự mãng hình thể ở chỗ này. Sau đó, cự mãng không có cấp Ninh Sùng Viễn thời gian, nó phẫn nộ mà phun ra mang theo lạnh băng hơi thở thủy, nặng nghề mà hướng Ninh Sùng Viễn trên người đập. Bất quá, Ninh Sùng Viễn cũng không phải một người, hắn còn có tần quân hàm. Này một kích bị Tần Quân Hàm ngăn cản xuống dưới. Theo sau, Tần Quân Hàm đem lôi điện biến thành xiềng xích bộ dáng, đầu tiên là dùng xiềng xích ở cự mãng miệng bộ tha vài vòng, đem nó miệng phong bế, cứ như vậy, nó đã không thể cắn người, cũng không thể phát động công kích. Sau đó xiềng xích ở Tần Quân Hàm chỉ thị hạ, ở cự mãng trên người vòng rất nhiều vòng, kia cô đơn một con chảo cũng bị trói lại đi vào. Phần 129. Cự mãng không ngừng tránh động, mỗi khi hắn sắp đem ngoài miệng xiềng xích nhảy khai thời điểm, Tần Quân Hàm lại tay mắt lanh lẹ mà lại vòng vài vòng. Long Nha cũng không biết từ chỗ nào xông ra, đột nhiên biến đại, sau đó lấy S hình ở cự mãng trên người vòng, một con vòng đến cự mãng trái tim chỗ, cũng chính là bảy tấc địa phương, sau đó mở miệng, nặng nghề mà cắn đi xuống, cự mãng trên người da rắn bị cắn xé xuống dưới một cái thật lớn khẩu tử. Long Nha cũng không chạm vào cùng loại với long làn da kia khối, bởi vì nó biết chính mình cắn đi xuống sẽ băng một ngụm nha, cứ việc cự mãng mạnh mẽ thăng cấp lúc sau là Á Long. Nhưng nó có một nửa thân thể chính là long trạng thái, long thân thể chính là như vậy biến thái, Long Nha ngoan ngoãn mà né qua kia khối khu vực, hết sức chuyên chú mà ăn cự mãng mặt khác bộ vị. Mà Ninh Sùng Viễn cũng bắt đầu dùng trong cơ thể linh khí phá hư cự mãng tích xương sống cùng thần kinh. 10 phút sau, cự mãng chậm rãi không có động tĩnh, cự mãng trái tim cùng thú đan ở Tần Quân Hàm đồng ý dưới, bị Long Nha nuốt vào bụng. Sau đó, Long Nha làm cho đầy người là cự mãng huyết Ninh Sùng Viễn mặt, đánh một cái vang dội no cách. Sau đó, ngoan ngoãn mà giúp nhỏ, vòng tới rồi Ninh Sùng Viễn trên cổ tay, nhắm mắt lại, trên người nổi lên nhàn nhạt màu xanh lục quang mang, chính một bên ngủ say, một bên hấp thu cự mãng bộ phận huyết nhục cùng với thú đan cùng trái tim. Cự mãng ở tấn chức lúc sau, trong cơ thể kỳ thật là có long huyết thống, chỉ lo chỉ là thiếu bộ phận, nhưng là đối Long Nha tới nói đều là có chỗ tốt. Cũng không biết có phải hay không Ninh Sùng Viễn ảo giác, hắn vừa mới cảm thấy Long Nha trên đầu bọc nhỏ tựa hồ lớn chút. Tần Quân Hàm, Long Nha nói này cự mãng thịt thực bổ, mặc kệ là từ thân thể phương diện vẫn là từ linh khí phương diện, đều rất hữu dụng chỗ. Ninh Sùng Viễn dùng mầm đao gõ gõ cự mãng thân thể, bất quá, muốn đào có Long Lân kia khối. Hảo! Nói, hai người liền động khởi tay tới, Long Lân là thực cứng cỏi, cứ việc cự mãng đã chết, nhưng là Tần Quân Hàm dùng đao thử qua, cuối cùng cự mãng gì sự đều không có, đao chặt đứt. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp đào đến Long thịt cùng thịt rắn kỳ thật liền ở bên nhau, chỉ cần đem cự mãng nửa người đào đi, liền có thể lộ ra bên trong Long thịt, ai làm nó là chỉ Á Long đâu. Ninh Sùng Viễn mang theo không ít trở về, dư lại còn lại là lưu tại chỗ, có người cao hứng tới lấy liền tùy ý lấy. Xem như một đạo mỹ vị tiệc đứng. Đồng thời, Ninh Sùng Viễn còn dùng mầm đao một chút mà cắt ra Long thịt cùng Long Lân, đem Long Lân coi như bảo bối dường như phóng tới chính mình không gian. Chờ bên này sự tình kết thúc, hai người mới đi trở về. Mà đối Tần Miễn thẩm vấn cuối cùng là có rồi kết quả, Tần Miễn giải thích nói, hắn lúc ấy sở dĩ ở trên phố thổi sáo, là bởi vì có người nói cho hắn tiếng sáo có thể khống chế xả. Cho nên, ta lúc ấy liền tưởng thổi sáo đuổi đi cái kia mãng xả. Nhưng là, thực hiển nhiên, chính mình bị lừa, không chỉ có sáo âm không thể khống chế loài rắn, chính mình cũng thành nghi phạm. Ai nói cho ngươi? Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn quần áo cũng chưa đổi, liền chạy tới quân bộ, hỏi. Là Tần An Thời. Nếu lúc này Tần Miễn còn không biết chính mình mắc mưu bị lừa, đó chính là thật sự choáng váng. Đúng rồi, phía trước Tần An Thời cùng ta nói, mua trị liệu hệ dị năng giả máu người cũng là hắn. Không phải hắn. A, Tần Miễn sửng sốt. Không phải hắn, hắn là lừa gạt ngươi. Chân chính tiêu tiền mua huyết có khác một thân. Đúng không? Tần Miễn trên mặt huyết sắc tức khắc biến mất, cho nên lúc ấy ta hỏi hắn, hắn nói là chính hắn, kỳ thật chỉ là muốn cho ta tín nhiệm hắn, hắn vẫn luôn đều đem ta coi như là thế thân tội danh người, cho nên cũng không cần thiết nói cho ta chân tướng. Tần Miễn, lão gia tử hẳn là đã dạy ngươi, có chút người nói đừng tin. Nghe vậy, Tần Miễn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cả người đều hề vải. Hảo, đừng một bộ hề vải không phân chấn bộ dáng, điểm này sự ngươi cứ như vậy. Thả ngươi trên người, ngươi thoải mái sao? Không thoải mái. Nhưng là, chờ biết chân tướng lúc sau, ta sẽ làm hắn trả giá hẳn là có đại giới. Tần Miễn ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, yên lặng mà nói, Tần An Thời sở dĩ làm ra nhiều chuyện như vậy, là muốn giết chết Tần Quân Hàm, sau đó cùng ta công bằng cạnh tranh Tần gia người thừa kế vị trí. Bất quá, từ hắn hành động tới xem, thực hiển nhiên hắn từ lúc bắt đầu liền muốn Tần gia người thừa kế vị trí, hắn không nghĩ tới cùng ta công bằng cạnh tranh. Tần Miễn mới vừa nói xong, Tần Thiên Hữu liền hạ lệnh bắt giữ Tần An Thời. Chính là, chờ tới rồi Tần An Thời phòng ở, đã nhìn không thấy Tần An Thời bóng dáng, chỉ có quản gia co rúm mà đứng ở nơi đó. Tần An Thời đâu? Thiếu gia đã đi rồi, đi hắn nên đi địa phương. Hắn đi nơi nào? Ta không biết. Tần Quân Hàm lập tức phái người đi căn cứ cửa, do hỏi tình huống, đồng thời cũng làm người bắt đầu lùng bắt căn cứ, xem Tần An Thời có hay không tránh ở nơi nào, hắn cảm thấy quản gia lời nói chỉ có thể tin một nửa. Căn cứ bên ngoài là cái tình huống như thế nào, đại gia đoán đều đoán được ra tới, thú triều tiến đến Tần An Thời lại không phải không biết, tại đây loại tình huống hắn hạt liệu đạt đi ra ngoài, không phải ngại mệnh lệnh, chính là có hậu tay. Nhưng là, lấy Tần An Thời lúc ấy tin tưởng tràn đầy mà có thể giết chết Tần Quân Hàm thái độ tới xem, hắn không hề có nghĩ đến chính mình sẽ thất bại. Sau đó hiện tại bi kịch, hắn không kịp cho chính mình tìm đường lui. Cho nên, hắn rất có khả năng là tránh ở nơi nào. Sự thật chứng minh, Tần Quân Hàm đoán chính là đối, hắn dò hỏi một chút cửa người trong cửa, bọn họ tỏ vẻ cũng không có nhìn đến người đi ra ngoài, ở trải qua suốt đêm điều tra lúc sau, cũng lục soát hắn thân ảnh, hắn tránh ở vứt đi nhà lầu nơi đó, đáng thương hề hề mà ôm chăn, giống như liền tính toán quá như vậy cả đêm. Đầy đủ thuyết minh hắn khẳng định không biện pháp dự phòng. Tần Quân Hàm, ngươi vì cái gì bất tử đâu? Nhìn thấy Tần Quân Hàm, Tần An Thời cũng không có nhiều ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm gương mặt kia, Tần An Thời có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đại khái ta mệnh ngạnh đi. A đối, mạng ngươi là rất ngạnh, nhưng là, cũng không biết ngươi có thể ngạnh bao lâu. Ta tuy rằng thất bại, nhưng là bọn họ còn có hậu tay, ngươi sớm muộn gì sẽ mất đi hết thảy. Mặc kệ ta có thể ngạnh bao lâu, đều không phải ngươi nên tự hỏi, trước hết nghĩ tưởng như thế nào vượt qua chờ lát nữa thẩm vấn đi. Tần Quân Hàm làm người đem Tần An Thời mang đi. Tần An Thời đã biết sự tình không có quay lại đường sống, ngoan ngoãn mà tùy ý bọn họ ở chính mình trên người tiêm vào dược tề, tức khắc hắn cảm giác trên người giống như thiếu cái gì, thân thể cũng có chút nôn ra. Ở dược hiệu qua đi phía trước, Tần An Thời là không thể lại vận dụng dị năng. Tần An Thời bị bắt giữ sự tình cũng không có làm người cao hứng, không chỉ có bởi vì Tần An Thời dầu muối không ăn, tựa hồ muốn giữ lại trụ cuối cùng tôn nghiêm, cho nên cái gì đều không nói. Cũng bởi vì ngày hôm sau, một hồi trận đánh ác liệt lại muốn như vậy mở ra. Mà liên ở căn cứ mọi người vội vàng chuẩn bị chiến tranh thời điểm, giam giữ Tần An Thời nhà tù đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng, môn chậm rãi mở ra, Tần An Thời trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, đối với không có một bóng người không khí nói, ngươi đã đến rồi. Ân. Trong không khí vang lên một tiếng nhàn nhạt đáp lại, theo sau, không có một bóng người trong không gian đột nhiên xuất hiện một người, người nọ tóc có chút hoa râm, trên mặt cũng có thật nhỏ nếp nhăn, nếu Tần Quân Hàm ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện người này ở căn cứ cũng coi như có uy tín danh dự, là lúc ấy Tần Quân Hàm đem sòng bạc người bắt lại lúc sau, vào lúc ban đêm ở tiệc tối thượng tìm Tần Quân Hàm tính sổ người chung một cái. Ngươi có hay không nói cái gì? Nam nhân thực lãnh đạm hỏi một câu, một chút cũng nhìn không ra tới. Lúc ấy Tần lao gia tử xuất hiện lúc sau, vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng. Đương nhiên không có, ta làm sao dám nói. Tần An Thời vội vàng xua tay. Vậy là tốt rồi. Ngươi là tới cứu ta sao? Đương nhiên. Nam nhân gật gật đầu, bắt lấy Tần An Thời cánh tay, giây tiếp theo, hai người thân ảnh liền biến mất không thấy. Chỉ nghe thấy trong không khí còn truyền đến Tần An Thời thanh âm, uy, đại thúc, ngươi có phải hay không đến trước đem ta trên người xiềng xích cởi bỏ, ta mang theo này đó như thế nào chạy? Ta lúc này không công cụ, chờ lát nữa tới rồi bên ngoài tự nhiên có người tiếp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi xóa này đó. Hào đi. Ân. Chính là ta mang là thật sự khó chịu. Nếu không nghĩ bị phát hiện, vậy câm miệng cho ta. Hào đi. Nam nhân một đường đem Tần An Thời đưa đến căn cứ bên ngoài, ở căn cứ bên ngoài cách đó không xa trong rừng rậm, đứng hai cái nam nhân, bọn họ đều ăn mặc màu đen quần áo, xen lẫn trong rừng cây chi gian, căn bản rất khó phát hiện. Trong đó một người nam nhân có chút không kiên nhẫn mà nói, liền hắn. Như thế nào như vậy chậm? Quân bộ phòng ngự nào có như vậy dễ phá? Hiện tại nếu không phải bọn họ ở chuẩn bị chiến tranh, làm cho bọn họ tâm tư đều ở mặt khác mặt trên, ta như thế nào chạy? Ngươi không phải quân bộ người sao? Quân bộ phòng ngự còn có thể để phòng ngươi. Ngươi chạy nhanh mang đi, đừng lại đến. A, ta còn không nghĩ tới đâu. Hai cái nam nhân cười lạnh một tiếng, trong đó một người có chút thô lỗ mà bắt lấy Tần An Thời cánh tay. Đau mà Tần An Thời thiếu chút nữa kêu ra tới, nhưng là quỷ dị chính là, Tần An Thời đau đến mồ hôi lạnh đều toát ra tới, nhưng là đừng nói phản kháng, ngay cả kêu cũng không dám kêu. Đúng rồi, cấp cao Mẫn Nguyệt mang chút lời nói. Ngươi phải cho tiểu thư mang nói cái gì, nói đi. Ta cảm giác Tần Quân Hàm đã biết cái gì, mấy ngày hôm trước hắn còn bắt không ít người, giống như ở tra chuyện gì. Ta nhi tử cũng bị bắt, mới vừa bị thả ra, hỏi hắn, hắn nói hắn cũng không rõ ràng lắm. Nói lời này thời điểm. Hy vọng căn cứ tên kia quân nhân còn khẩn trương mà chiều phía sau nhìn nhìn, liền sợ nhìn đến Tần Quân Hàm thân ảnh. Tần Quân Hàm không có khả năng tra được gì đó, hắn cũng chưa ra căn cứ. Chính là, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Tần Quân Hàm nếu như vậy cường, kia vì cái gì phía trước có người đi đánh lén, Tần Quân Hàm còn có thể trọng thương. Về chuyện này, tiểu thư đã làm người tra qua, ngươi hoài nghi người kia xác thật không phải Tần Quân Hàm. Ta xem ngươi có phải hay không quá sợ Tần gia người. Cho nên mới hoài nghi nơi này hoài nghi chỗ đó. Hai cái nam nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối quân nhân khinh thường. Ta không có. Quân nhân mặt đỏ lên, há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, lại bị hai cái nam nhân ngăn cản. Hảo, không muốn nghe ngươi nói những lời này, chúng ta còn có mặt khác sự muốn xử lý đâu. Quân nhân nhìn bọn họ rời đi, mới có chút không cam nguyện mà rời đi nơi này, lại không biết, ở vừa mới đứng thẳng địa phương trên cây, chính ngồi xổm một người. Người nọ mang theo mũ choàng, ăn mặc áo choàng, ngồi xổm nơi đó tựa như một đoàn màu đen cầu, như là cùng thụ hợp thành nhất thể giống nhau. Mũ choàng nam nhân nhìn chằm chằm vào quân nhân bóng dáng, thong thả ung dung mà không biết từ chỗ nào nhảy ra tới một cái tư liệu, nhàn nhạt mà nói, Dương Sơn, làm người còn tính có thể, trên chiến trường cũng còn tính nỗ lực, đáng tiếc chính là quá bình thường, thật vất vả bỏ tới rồi thượng giáo vị trí, ở sinh thời có hy vọng trở thành thiếu tướng thời điểm, mặt thế tới. Mặt thế sau đi theo Tần Thiên Hữu. Bởi vì dị năng đặc thù, hy vọng căn cứ thành lập có hắn một phần, cho nên, hắn ở hy vọng căn cứ cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Đáng tiếc, con của hắn lại là cái bùn nhau chết không lên tường, ham ăn miếng làm, thích đánh bạc thành tánh. Đấu giá hội chính là lợi dụng điểm này, thiết bộ làm con của hắn chui, con của hắn bởi vậy ở đấu giá hội thượng mua cái mỹ nhân nhi, hảo xảo bất xảo chính là cao gia chế tạo ra tới sát thủ. Đấu giá hội coi đây là nguy hiểm làm Dương Sơn giúp hắn làm việc, nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm. Ở lúc cần thiết chờ làm chút sự. Dương Sơn dưới sự tức giận giết vị kia mỹ nhân nhi cũng không phản kháng, phỏng chừng là đã sớm chán ghét loại này sinh hoạt. Đáng tiếc, giết thì thế nào, chứng cứ đều tới rồi cao ra trong tay. Lại không phải giết người là có thể tiêu diệt chứng cứ. Mũ choàng nam nhân cười lạnh một tiếng, đem tư liệu ném nhập chính mình không gian, Triều Dương Sơn bóng dáng nhìn thoáng qua, xoay người lại đuổi theo kia hai cái nam nhân thân ảnh. Kia hai cái nam nhân không tiếc bại lộ Dương Sơn, làm Dương Sơn đem Tần An Thời trộm ra tới, cũng không phải thật sự tưởng cứu Tần An Thời, bất quá là giết người diệt khẩu thôi. Nam nhân tùy tay đem Tần An Thời một ném, mạo màu xanh băng quang mang trong lòng bàn tay xuất hiện một khối băng truy, đầu nhọn đối diện Tần An Thời. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi không phải tới cứu ta sao? Hai người không nói chuyện, băng truy trực tiếp hướng về phía Tần An Thời yếu ớt cổ liền đi qua, lại nói tiếp bọn họ còn phải cảm tạ quân bộ cấp Tần An Thời tiêm vào dược tề, Tần An Thời hiện tại nhưng không sức lực cùng năng lực phản kháng. Phần 130. Nhưng là liền ở băng truy sắp đánh tới Tần An Thời thời điểm, băng truy bị một đạo sấm đánh phá hủy, liền cha đều không dư thừa. Ai? Hai cái nam nhân sắc mặt biến đổi lớn, cũng không biết bọn họ nghĩ tới cái gì, nói chuyện ngữ khí phẫn nộ chung còn mang theo một tia sợ hãi. Là ta. Mũ choàng nam nhân đi ra, đã lâu không thấy a. Quả nhiên là ngươi. Như thế nào, ngươi hiện tại không sợ bị cao gia tra được, cư nhiên dám thò đầu ra. Hết thảy đều mau kết thúc, ta tự nhiên đến xuất hiện, tổng không thể vẫn luôn trốn tránh. Hơn nữa, hiện tại ta đã tìm được rồi giải quyết trong đầu đồ vật phương pháp. Mũ choàng nam nhân điểm điểm chính mình não bộ. Cái gì phương pháp? Nam nhân lập tức hỏi. Ha ha, nhìn dáng vẻ, các ngươi cũng không mặt ngoài như vậy trung thành với cao gia a. Ngươi này không phải vô nghĩa sao, nếu không có cái kia đồ vật khống chế được, chúng ta hiện tại khẳng định quá một người khác sinh, mà không phải giống như bây giờ bị cao gia khống chế, tuy rằng đỉnh cái gì tam đại mạnh nhất sát thủ tên tuổi, lại tùy thời sẽ toi mạng. Nam nhân hai mắt sáng lên, cho nên, có thể hay không nói cho chúng ta biết cái kia phương pháp. Đương nhiên mũ choàng nam nhân mới vừa nói hai chữ, kia hai người trong mắt đều hiện lên một tia kinh hỉ. Mũ choàng nam nhân tựa hồ cười một tiếng, giây tiếp theo nói, không được. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đừng cho là ta không biết, các ngươi hai cái sớm tờ mở đã quên qua đi, các ngươi vẫn luôn là cao gia nhất nghe lời chó săn. Mũ choàng nam nhân cười lạnh một tiếng. A, vậy tiếc nuối, ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Nói, hai cái nam nhân sôi nổi hướng mũ choàng nam nhân công qua đi, trên đường căn bản chưa cho Tần An Thời một ánh mắt, bọn họ cho rằng Tần An Thời căn bản chạy không thoát. Thôi Thượng Khanh, đừng chống cự, chúng ta cấp bậc đều giống nhau, nhưng là chúng ta là hai người. Ngươi lại chỉ có một. Đúng không, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Vừa dứt lời, mũ choàng nam nhân bên người liền xuất hiện một con anh đoản, miêu trên người nhan sắc là vôi giao nhau, cùng Ninh Sùng Viễn lần đầu tiên thấy thời điểm, nhan sắc có chút khác nhau. Thảo. Kia hai người sắc mặt biến đổi, bọn họ nhưng thật ra đã quên, Thôi Thượng Khanh là duy nhất một cái bị chủ tử đồng ý dưỡng biến dị thú người. Vì thế, ba người một miêu đánh đến trời đất tối tăm, Tần An Thời liền ngồi trên mặt đất. Trầm mặc mà nhìn một hồi xuất sắc tuyệt luân đại chiến. Bên này chiến đấu thanh âm kinh động hy vọng căn cứ, Tần Thiên Hữu vội vàng phái người đuổi lại đây, lại chỉ nhìn đến Tần An Thời bị bó ở trên cây, nhược nhược mà cùng bọn họ nói một tiếng, hi. Kế tiếp, ở Tần An Thời trong đầu đồ vật bị làm ra tới lúc sau, Tần An Thời có thể nói phối hợp, yên lặng chỉ ra và xác nhận một đợt địch nhân nhãn tuyến. Đồng thời, cũng đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Bất quá, địch nhân rõ ràng cũng không quá tín nhiệm Tần An Thời. Rất nhiều đồ vật cũng chưa nói cho Tần An Thời, Tần An Thời biết đến thậm chí còn không có Tần Quân Hàm nhiều. Đương nhiên, Tần An Thời cũng coi như là công, tốt xấu giúp hy vọng căn cứ bắt được mấy cái nhãn tuyến cùng phản đồ, Dương Sơn cũng ở danh sách bên trong. Kia hôm nay hai giết người nhân là ai? Bọn họ là cao gia sát thủ, rất lợi hại, là cao gia nghiên cứu ra tới sát thủ chung lợi hại nhất hai cái, nguyên bản có ba cái, trong đó một cái làm phản người kia hôm nay cũng xuất hiện, còn cùng bọn họ đánh lên. Làm phản người kia bên người có phải hay không đi theo một con mèo? Đúng vậy. Bất quá, kia chỉ miêu trên người bị đồ thuốc nhuộm, cho nên biến thành xám trắng giao nhau. Ngươi như thế nào biết nó đổ? Bởi vì ta xem bọn họ đánh nhau thời điểm, kia chỉ miêu trên người mau ở đi xuống phai màu. Kia chỉ miêu là anh đoản, màu xám. Đúng vậy. Nghe vậy, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đoán được người này chính là Thôi Thượng Khanh. Nhưng là, người này lại không biết đi nơi nào. Đem Tần An Thời cùng với phản đồ sự tình xử lý mà không sai biệt lắm, thú triều lại buông xuống, bất quá, lần này hiển nhiên không có thượng một lần mánh, mắt sắc người rõ ràng nhìn đến biến dị thú trên người đều lây dính vết máu, thực mới mẻ, bởi vì bọn họ nhìn đến máu theo biến dị thú lông tóc tích trên mặt đất, thực rõ ràng là vừa rồi lộng đi lên. Có chút biến dị thú trên người còn mang theo thương, hơn nữa, lúc ấy tính toán chính là lần này thú triều số lượng hẳn là cùng lần trước không sai biệt lắm, nhưng là thực rõ ràng không có như vậy mãnh. Không phải là thôi Thượng Khanh cùng kia hai người giết đi. Kết hợp phía trước sự, Ninh Sùng Viễn có một cái lớn mật suy đoán. Có khả năng. Chúng nó lại đây trên đường rất có khả năng gặp đang ở đánh lộn ba người một miêu, sau đó thực bất hạnh mà đã chịu lan đến. Dưới tình huống như vậy, hy vọng căn cứ thực mau liền chiếm ưu thế. Tần Quân Hàm đem lôi điện chơi đến uy vũ sinh phòng, mỗi một kích đều đánh vào biến dị thú thân thượng, mang đến phạm vi lớn tử thương. Ninh Sùng Viễn còn lại là cầm mầm đao, ẩn thân ở biến dị thú chung quanh, đi lên chính là một đao. Nếu gặp được nguy cơ tình huống, Ninh Sùng Viễn dùng kết giới hướng chính mình chung quanh một, hoặc là dùng dây đằng trở ngại chúng nó nện bước. Một giờ sau, biến dị thú bị thanh mà không sai biệt lắm. Phòng trưng mặt sau căn cứ sẽ rất kỳ quái năm nay thú đàn số lượng như thế nào như vậy thiếu. Ninh Sùng Viễn tùy tay vung chính mình đao, đem mặt trên máu tươi ném rớt, nói, chúng ta đây có phải hay không có thể đi tìm xem chúng ta lão bằng hữu. Ân. Hai người sợ thôi Thượng Khanh lại không biết chạy đi đâu, liền lây dính vết máu cùng tổn hại quần áo đều không kịp đuổi, trực tiếp hướng thú triều lại đây phương hướng đi đến. Ninh Sùng Viễn cũng không có thu hồi chính mình đao, Tần Quân Hàm cũng không có chút nào mà thả lỏng, hai người dựa lưng vào nhau, đề phòng mà đi ở rừng rậm chi gian. Nơi này có chiến đấu dấu vết. Ninh Sùng Viễn sờ sờ trên cây dấu vết, thực xác định mà nói, theo sau hắn triệu hồi ra dây đằng, thông qua cùng chính mình khế ước dây đằng cùng thụ giao lưu. 5 phút sau, Ninh Sùng Viễn mở mắt ra, thực xác định mà chỉ một phương hướng, bọn họ hướng bên kia đi. Kia cây nói cho ta, bọn họ bên trong đã chết một người. Ai? Địch quân. Ân. Hai người không hề vô nghĩa, bay nhanh mà hướng cái kia phương hướng chạy tới, theo chung quanh đánh nhau dấu vết càng ngày càng rõ ràng, hai người đều biết bọn họ tìm đúng rồi phương hướng, thả khoảng cách mục tiêu đã không xa. Các ngươi tới, một đạo thanh âm ở bọn họ cách đó không xa trên cây vang lên. Hai người ở thanh âm xuất hiện thời điểm, cảm giác được không gian dao động, theo sau, hai cổ thi thể trống rỗng rớt xuống dưới, quăng ngã ở hai người trước mặt. Này xem như lễ gặp mặt vật sao. Ninh Sùng Viễn đem đao thu lên, nói. Xem như đi. Một cái mang theo mũ choàng nam nhân chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn bên cạnh là kia chỉ có chút quen mắt anh Đoản. Đại tráng ngửi được Ninh Sùng Viễn trên người quen thuộc hơi thở, còn mềm như bông mà kêu một tiếng, đem thật lớn đầu tiến đến Ninh Sùng Viễn trước mặt, miêu ô. Người rốt cuộc xuất hiện. Ninh Sùng Viễn mặt không đổi sắc, tay lại rất thành thật mà gãi gãi anh Đoản hạ đi cùng lông xù xù đầu. Ân, đã tới rồi thời cơ. Nam nhân đem mũ choàng kéo ra, lộ ra thôi Thượng Khanh kia trương có chút thiếu tấu mặt. Vậy ngươi có phải hay không có rất nhiều sự tình muốn nói? Đúng vậy. Một đoạn thời gian không thấy, Sùng Sa, ngươi biến cường. Nam nhân vẻ mặt vui mừng. Hồi căn cứ nói. Ninh Sùng Viễn nheo mắt, cố ý xem nhẹ hắn câu nói kế tiếp. Tính, liền ở chỗ này đi, ta sợ ta đi liền ra không được. Nam nhân nhún vai, bất quá, ở kia phía trước, ngươi đến trước giúp ta một cái vội. Cái gì? Giúp ta đem trong óc mặt đồ vật làm ra tới, nếu không ta tùy thời khả năng bị lộng chết. Thôi Thượng Khanh làm một cái mặt quỷ. Ta biết ngươi có biện pháp. Hảo, tương đối, ngươi muốn đem ngươi đã biết đến sự tình nói cho chúng ta biết. Đó là đương nhiên. Thôi Thượng Khanh trong đầu đồ vật muốn so những người khác cao cấp rất nhiều, đại khái bởi vì Thôi Thượng Khanh là cao gia vương bài đi. Thôi Thượng Khanh trong đầu loại nhỏ người máy không chỉ có thể ở Thôi Thượng Khanh nói ra chút mẫn cảm từ thời điểm, giết chết Thôi Thượng Khanh, còn có thể đủ định vị, truy tra ra Thôi Thượng Khanh nơi vị trí. Hơn nữa, một khi phát hiện Thôi Thượng Khanh có làm phản khả năng, Thôi Thượng Khanh liền sẽ lập tức bị xử tử. Một hồi nổ mạnh, Thôi Thượng Khanh sẽ liền tra đều không dư thừa. Đây là vì cái gì ta vẫn luôn không thế nào lộ diện, chỉ thị các ngươi từng bước một đi xuống tra nguyên nhân. Thôi Thượng Khanh nhìn chính mình nổ ra máu loang trung màu đen vật thể, nghiến răng nghiến lợi mà đặt ở dưới lòng bàn chân dẫm dẫm, thứ này có thể định vị đến ta ở nơi đó, cũng có thể ở vài phút trong vòng lộng chết ta. Ta không có phương tiện lộ diện. Chính là ngươi phía trước. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta nói cho ngươi. Thôi Thượng Khanh trở nên nghiêm túc lên, ta sở dĩ dám phản bội cao gia, là bởi vì ta phát hiện một sự kiện, ta không gian, ở ta tấn chức thành thất cấp lúc sau, liền có thể phóng người sống đi vào, cái này người sống bao gồm ta chính mình. Mà tiến vào không gian lúc sau, liền có thể đến một không gian khác, đại ở trong không gian, bọn họ liền không thể dùng định vị đến ta, cũng không thể khống chế ta trong đầu người máy nổ chết ta. Cho nên, ta có thể ra tới thời gian thực đoạn. Ta cần thiết ở cao gia phản ứng lại đây, liền trở lại chính mình không gian. Cho nên, ta mới cho các ngươi manh mối, cho các ngươi đi tra. Ta phát hiện, ta tuyển các ngươi là thật sự tuyển đúng rồi, các ngươi tra được rất nhiều đồ vật, rất nhiều ta cũng chưa nghĩ đến đồ vật. Vậy ngươi vừa mới như thế nào có thể xuất hiện lâu như vậy? Bởi vì ta không gian dị năng đến bắt cấp, sau đó ta không ngừng nghiên cứu, tìm được rồi một cái biện pháp, chính là ở chính mình chung quanh lộng cái lĩnh vực, ta chỉ cần đại ở cái này trong lĩnh vực, bọn họ liền không thể định vị đến ta, bất quá, ta chỉ có thể lộng một giờ, vừa mới nếu các ngươi hơi chút tới chậm một chút, phỏng chừng ta liền treo. Thôi Thượng Khanh cười cười, sờ sờ cũng phun ra một búng máu Thủy Anh đoàn đầu. Thì ra là thế. Hảo, các ngươi trong đầu đồ vật đã giải quyết. Ninh Sùng Viễn tiếp nhận Tần Quân Hàm cấp khăn tay, xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi mỏng, vậy ngươi có phải hay không nên nói cho chúng ta biết một ít tin tức? Đương nhiên. Thôi Thượng Khanh ứng thanh, thủ đoạn một phen, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác chung quanh giống như có cái gì thay đổi, nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi lại không quá lớn biến hóa, cảnh sắc vẫn là cái kia cảnh sắc, chỉ là cảm giác thái dương không như vậy cay không như vậy chói mắt, phong cũng không như vậy lớn, thật giống như ở bọn họ chung quanh cách một cái thứ gì giống nhau. Ta sợ bị những người khác nghe được, cho nên khai lĩnh vực. Ân. Ninh Sùng Viễn như suy tư gì gật đầu. Kỳ thật, có rất nhiều sự, các ngươi đã biết, ta liền không nói nhiều. Ta liền từ các ngươi không biết bắt đầu nói lên. Thôi Thượng Khanh sửa sửa suy nghĩ, nói, các ngươi hẳn là rất tò mò, năm đó thành phố Á Viện nghiên cứu vì cái gì sẽ nổ mạnh. Các ngươi cũng đoán được là bên trong người làm ra tới sự, thậm chí các ngươi còn hoài nghi quá Vinh Hiên. Nhìn dáng vẻ, ngươi biết rất nhiều sự. Thần Quân Hàm híp híp mắt. Đúng vậy, bởi vì ta vẫn luôn chú ý các ngươi. Thôi Thượng Khanh chớp chớp mắt, kéo ra đề tài, nhưng trên thực tế, các ngươi phía trước tương đối, cuối cùng lại tưởng sai rồi. Cái kia làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng không phải Vinh Hiên, mà là đã bị nhận định vì tử vong Quý Trạch Ngọc. Ý của ngươi là, Quý Trạch Ngọc không chết. Là hắn làm ra tới nổ mạnh, cũng là hắn tìm được Cao Gia, làm Cao Gia làm ra như vậy nhiều quỷ dị sinh vật. Đúng vậy. Kia hắn là như thế nào tránh được kia một hồi nổ mạnh. Hắn lại vì cái gì làm ra này đó? Còn nhớ rõ ta lúc ấy cho các ngươi vòng cổ sao? Tự nhiên là nhớ rõ. Đó là bọn họ lần đầu tiên được đến quan trọng manh mối, sao có thể quên? Cũng là lần đầu tiên Thôi Thượng Khanh loáng thoáng lộ ra chính mình đầu, làm cho bọn họ phát hiện. Vòng cổ mặt trên là hai nhân vật, một cái là Quý Trạch Ngọc, một cái chính là hắn kia chỉ miêu. Các ngươi không phát hiện, kia chỉ miêu cùng nhà ta đại tráng rất giống sao? Điểm này tự nhiên là phát hiện. Kỳ thật. Nhà ta đại tráng cùng kia chỉ miêu là huynh đệ. Chúng nó chảy tương đồng máu, cũng chính là bởi vì điểm này, đại tráng mới có thể tồn tại, thả không bị biến thành tứ bất tượng. Cũng ít nhiều điểm này, các nhà khoa học mới không có đem ta lộng chết. Thôi Thượng Khanh trong mắt hiện lên một tia phức tạp, ta nói này đó, chính là tưởng nói cho các ngươi, Quý Trạch Ngọc làm ra nhiều chuyện như vậy, kỳ thật chỉ là vì hắn chết đi kia chỉ anh đoạn. Cũng bởi vì kia chỉ chết đi anh đoạn, ta cùng đại tráng còn sống. Phần 131. Liên bởi vì một con mèo. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, cũng chỉ là bởi vì một con mèo. Có lẽ ở những người khác trong mắt, kia chỉ là một con mèo, nhưng là, ở Quý Trạch Ngọc trong mắt, hắn chính là người nhà. Ở anh đoạn sau khi chết, Quý Trạch Ngọc nghĩ cách đi tìm hàng xóm tính sổ, nhưng là, cũng chả làm được cái mẹ gì, đệ nhất hàng xóm không thừa nhận, đệ nhị, trên đời này cũng không có quan hệ ngược miêu pháp luật. Cho nên, sau lại Quý Trạch Ngọc dùng chính mình phương pháp xử lý hàng xóm, làm cho bọn họ cảm nhận được cực hạn chỗ đau, nhưng là, thì tính sao, chết đi miêu không có khả năng đã trở lại. Liên tính Quý Trạch Ngọc lại một lần nữa tìm một con, cũng không có cái loại cảm giác này. Hơn nữa, bởi vì Quý Trạch Ngọc dùng một loại rất tàn nhẫn phương thức tra tấn hàng xóm, lúc ấy có người đối hắn có ý kiến, thậm chí nói qua muốn đem Quý Trạch Ngọc trộm tới thấy cảnh sát. Chuyện này làm Quý Trạch Ngọc cảm thấy buồn cười, viện nghiên cứu người phần lớn không phải sạch sẽ. Mỗi người trong tay kỳ thật đều lây dính thượng tánh mạng, mặc kệ thực nghiệm trên cơ thể người chung những người đó là tự nguyện vẫn là bị động. Một cái trên tay cũng không sạch sẽ người một bộ bạch liên hoa bộ dáng tới nói Quý Trạch Ngọc, Quý Trạch Ngọc cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Huống chi, Quý Trạch Ngọc biết muốn đem hắn trộm tới thấy cảnh sát người là nghĩ như thế nào, đơn giản chính là cảm thấy Quý Trạch Ngọc quá thông minh, chắn hắn lộ, cảm thấy phía trên vẫn luôn ở sủng Quý Trạch Ngọc, hắn thiệt tình thực lòng cảm thấy Quý Trạch Ngọc làm sai ý tưởng căn bản không nhiều ít. Bất quá là mượn cơ hội làm sự tình. Đáng tiếc, hắn từ lúc bắt đầu liền làm sai, tang thi hạng mục là viện nghiên cứu nhất cơ mật hạng nhất nghiên cứu, viện nghiên cứu cũng sẽ không cấp người nọ cơ hội này, cho nên hắn bị đè ép xuống dưới. Quý Trạch Ngọc trừ bỏ bị nói một chút, liền chuyện gì đều không có, thậm chí viện nghiên cứu còn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả một chút, phòng ngừa có người phát hiện hàng xóm mất tích cùng Quý Trạch Ngọc có quan hệ. Người nọ không thành công lộng đảo Quý Trạch Ngọc, liền ở lúc sau cố ý cấp Quý Trạch Ngọc tìm việc. Luôn là đào Quý Trạch Ngọc trong lòng miệng vết thương, đào đến máu tươi đầm địa. Có người này chất xúc tác, Quý Trạch Ngọc ở gặp được vài lần ngược động vật sự kiện lúc sau, có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu viện nghiên cứu muốn cho nhân loại trở nên cường đại, như vậy hắn sao không lợi dụng điểm này, nghiên cứu ra cường đại động vật. Ở nhân loại nghiên cứu ra tang thi phía trước, dược tề đều là trước trải qua động vật, đây là cần thiết đi một bước, bởi vì bắt người loại có nguy hiểm, yêu cầu giải quyết tốt hậu quả, nhưng là trảo động vật không cần, trừ bỏ bị xếp vào bảo hộ loại động vật. Cho nên, rất nhiều nghiên cứu bước đầu tiên đều là làm động vật trước thí. Vì thế, Quý Trạch Ngọc liền lợi dụng điểm này, làm bộ làm có quan hệ tang thi nghiên cứu hạng mục, kỳ thật quang minh chính đại mà làm động vật biến dị dược tề. Quý Trạch Ngọc trước hết nghiên cứu động vật, chính là Vinh Hiên đưa cho hắn anh đoạn. Vinh Hiên biết điểm này lúc sau kỳ thật tức giận phi thường, cảm giác chính mình tâm ý bị đạp hư, bởi vì việc này, hắn một lần cùng Quý Trạch Ngọc dùng mình. Bởi vậy, ở kia đoạn thời gian, Quý Trạch Ngọc đến tột cùng nghiên cứu cái gì, như thế nào nghiên cứu, Vinh Hiên cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ có thể từ lúc ấy Quý Trạch Ngọc nghiên cứu hắn đưa miêu điểm này, biết Quý Trạch Ngọc trước nghiên cứu chính là động vật họ mèo, cho nên, hắn không ngừng trảo động vật họ mèo lại đây, đối. Chúng nó tiến hành nghiên cứu. Bất quá, các ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý, Vinh Hiên nghiên cứu cái này, cũng không phải vì nghiên cứu ra giải dược, hắn chẳng qua là lòng tự trọng đột nhiên lên đây, muốn học Quý Trạch Ngọc nghiên cứu, chứng minh chính mình cũng không thua Quý Trạch Ngọc. Quý Trạch Ngọc người này trời sinh chính là người khác hài tử, thuận buồm xuôi gió sự nghiệp. Mới vừa tiến vào liền trở thành hạng mục người phụ trách. Lúc ấy có chút người còn tưởng rằng hạng mục người phụ trách sẽ là Vinh Hiên, cho nên Vinh Hiên mới ghen ghét Quý Trạch Ngọc, nhưng, đồng thời hắn lại sùng bái Quý Trạch Ngọc, hai loại mâu thuẫn cảm tình, làm hắn đã tưởng cùng Quý Trạch Ngọc chỗ bằng hữu, lại tưởng chiến thắng hắn. Đến nỗi Lý Tiêu Hàn, hắn đối năm đó chân tướng cũng không phải thập phần rõ ràng, hắn một bên hy vọng Vinh Hiên có thể đem chân tướng nói ra, một bên hy vọng chính mình cùng Vinh Hiên có thể nghiên cứu ra giải dược. Thôi Thượng Khanh nói, kia, Quý Trạch Ngọc lại như thế nào tránh thoát nổ mạnh. Tin tưởng các ngươi từ ta vừa mới nói cũng biết, Quý Trạch Ngọc vì cái gì tưởng khiến cho nổ mạnh đi. Thôi Thượng Khanh hỏi, ở Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đều gật đầu lúc sau, hắn nói, đệ nhất, Quý Trạch Ngọc muốn thông qua nổ mạnh, đem chính mình nghiên cứu ra tới dược tề phát huy ra tới, cứ như vậy, các con vật mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Đệ nhị, còn lại là Quý Trạch Ngọc muốn nổ chết những cái đó cảm kích giả. Mà Quý Trạch Ngọc nhưng không hy vọng chính mình liền như vậy đã chết, hắn còn muốn nhìn đến động vật xương bá thế giới đâu. Cho nên, ở kia phía trước, Quý Trạch Ngọc đã sớm làm tốt phòng bị thi thố. Chẳng sợ lấy Quý Trạch Ngọc thông minh tài trí, hắn muốn nghiên cứu ra loại này dược tề vẫn là rất khó, tựa như lúc trước Cao Huyền nghiên cứu làm nhân loại tiến hóa dược tề, cuối cùng cũng chỉ chứng minh loại này dược tề sẽ có một cái thật lớn tác dụng phụ, chính là làm nhân loại biến thành tang thi, mất đi lý trí, chỉ còn lại có ăn thịt bản năng. Hơn nữa thân thể sẽ độ cao hư thối. Mà Quý Trạch Ngọc nghiên cứu như vậy nhiều loại dược tề, cuối cùng cũng chỉ có thể làm động vật biến thành không có lý trí tăng thi, này xấu xí bộ dáng, một chút cũng không phù hợp Quý Trạch Ngọc thẩm mỹ. Quý Trạch Ngọc lý tưởng hình thành quả, là cùng nhà hắn miêu mẹ giống nhau, đáng yêu, hiểu chuyện, nhưng đồng thời lại có lực lượng cường đại. Tăng thi rõ ràng không đáng yêu. Bởi vì thực nghiệm vẫn luôn không thành công, Quý Trạch Ngọc có chút vội vàng, đến hậu kỳ đối phía trên càng ngày càng có lệ. Cũng không hề tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, cái này làm cho phía trên người cảm thấy quái dị. Ngay từ đầu, Quý Trạch Ngọc còn có thể lừa dối qua đi, đến hậu kỳ liền không được, phía trên nhưng một chút cũng không nốc, huống chi còn có xem Quý Trạch Ngọc không vừa mắt người kia làm sự tình. Dần dần mà, phía trên phát hiện Quý Trạch Ngọc nghiên cứu hạng mục có lẽ không phải bọn họ muốn, liền tưởng đỉnh Quý Trạch Ngọc trước, hơn nữa hảo hảo mà xử phạt một phen. Chính là, bọn họ còn không có xử trí Quý Trạch Ngọc, Quý Trạch Ngọc liền nghiên cứu hảo. Hơn nữa ở bọn họ tới bắt Quý Trạch Ngọc đêm trước, Quý Trạch Ngọc đem bom đều chuẩn bị cho tốt, dù sao, viện nghiên cứu địa hình cùng lỗ hổng hắn đều rõ ràng, mà ở nổ mạnh bắt đầu thời điểm, đã sớm biết sẽ nổ mạnh Quý Trạch Ngọc cơ trí mà trốn vào cái kia tủ sắt chung. Cái này tủ sắt phía trước liền đề qua, là viện nghiên cứu chuyên môn dùng để phóng sao lưu tư liệu, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, dẫn tới tư liệu mất đi. Cho nên, cái này tủ sắt chất lượng chuẩn cờ MNZ, nổ mạnh căn bản tạc không thoái. Quý Trạch Ngọc đem tủ sắt trung tư liệu toàn bộ dọn ra tới, sau đó chính mình chui đi vào. Cho nên hắn còn sống. Nói cách khác, Quý Trạch Ngọc liền ở thành phố Á viện nghiên cứu di chỉ trung. Đúng vậy. Nhưng là, có một chút các ngươi đừng quên, Quý Trạch Ngọc đem bên trong tư liệu đều dọn ra tới. Nói cách khác, sở hữu dự phòng tư liệu đã theo kia một hồi nổ mạnh, hôi phi yên diệt. Ninh Sùng Viễn nhắc nhở một câu. Đúng vậy, cũng chưa. Thần Quân Hàm thở dài. Kia nhưng không nhất định. Quý Trạch Ngọc không phải còn sống sao, có quan hệ biến dị thú dược tề, hắn mới là nhất hiểu người. Là như thế này không sai, chính là ta nhưng không cảm thấy, Quý Trạch Ngọc nguyện ý nói ra. Kia cũng không nhất định. Quý Trạch Ngọc vẫn luôn cho rằng chính mình nghiên cứu ra tới dược tề là không hoàn mỹ, các ngươi có thể lấy này tới dụ hoặc hắn, làm hắn nói ra. Quý Trạch Ngọc vẫn luôn muốn cái loại này nghe lời động vật, nhưng là, hắn nghiên cứu ra tới dược tề xác thật là làm các con vật biến dị, sau đó trở nên cường đại lên, nhưng là, Quý Trạch Ngọc cũng không vừa lòng. Anh Đoản Tử Vong làm hắn có chút bệnh trạng, hắn muốn nghiên cứu ra cái loại này tuyệt đối nghe lời biến dị thú. Đây cũng là vì cái gì Quý Trạch Ngọc sẽ tìm tới Cao Gia, làm Cao Gia hỗ trợ nghiên cứu nguyên nhân. Cao Gia dã tâm rất lớn, Quý Trạch Ngọc ở phát hiện điểm này lúc sau, liền tìm tới Cao Gia, lúc ấy, đã có dị năng giả xuất hiện, Quý Trạch Ngọc liền lấy càng cường đại biến dị thú cùng toàn bộ địa cầu vì dụ hoặc, làm Cao Gia gia nhập hắn. Mà muốn nghiên cứu liền yêu cầu đại lượng tiền, cho nên, Cao Gia tìm tới đấu giá hội, đem thất bại phẩm cùng với người đưa qua đi, lấy này tới đạt được lợi nhuận. Đồng thời, Cao Gia muốn toàn bộ địa cầu dã tâm, cũng yêu cầu người duy trì, cho nên hắn Cao Gia thiết kế một ít người, có bọn họ nhược điểm, làm cho bọn họ duy trì chính mình, hơn nữa trợ giúp Cao Gia che giấu. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn được đến nhiều như vậy tin tức, trầm mặc sau một lúc lâu tiêu hóa một chút, mới hỏi nói, có một chút ta rất tò mò, ngươi vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Liên tính ngươi rời đi Nhã Tĩnh căn cứ lúc sau vẫn luôn ở cha, cũng sẽ không như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà cha được mặt thế trước sự tình đi. Nghe vậy, Thôi Thượng Khanh cho bọn họ hai người các ngươi thực thông minh biểu tình, bởi vì, ở ta bị Thôi Dần cùng Lý Thiến bán quá khứ thời điểm, ta bởi vì đại tráng, bị trực tiếp đưa đến thành phố A Viện nghiên cứu nơi đó. Lại nói tiếp, ta là duy nhất một cái chính mắt gặp qua Quý Trạch Ngọc người, ta cũng là duy nhất một cái bị Quý Trạch Ngọc tự mình nghiên cứu thả tiêm vào dược tề người. Đương nhiên, đại tráng cũng bị Quý Trạch Ngọc nghiên cứu. Ta vừa mới nói cho các ngươi nghe này đó, là Quý Trạch Ngọc nói cho ta. Lúc ấy, Thôi Thượng Khanh cùng anh Đoản bị bán cho Cao Gia lúc sau, Cao Gia đem hai người tin tức đưa cho Quý Trạch Ngọc lúc sau, Quý Trạch Ngọc liền bị đại tráng bộ dạng cấp hấp dẫn, sau lại, trải qua chứng thực, đại tráng xác thật là Quý Trạch Ngọc chết đi Miêu Miêu huynh đệ, hơn nữa đại tráng cũng thực thông minh, lại cùng chết đi Miêu mẹ giống nhau như lúc, Quý Trạch Ngọc liền làm Cao Gia đem một người một miêu đưa đến hắn bên kia. Quý Trạch Ngọc liền ở tại viện nghiên cứu phế tích chung, đồ ăn đều là một năm mua sắm một lần, đương nhiên cũng là Cao Gia phụ trách mua sắm, sau đó đưa đến viện nghiên cứu di chỉ nơi đó, cấp Quý Trạch Ngọc. Cũng bởi vậy, mỗi năm, địa cầu sẽ có một lần thú triều. Quý Trạch Ngọc dùng một loại đặc thù sóng âm cưỡng chế di rời canh dự ở chung quanh biến dị thú. Quý Trạch Ngọc nghiên cứu ra dược tề đối viện nghiên cứu chung quanh động vật ảnh hưởng lớn nhất, cho nên, bên kia biến dị thú nhất cường đại, bởi vậy, Quý Trạch Ngọc vô pháp rời đi, hắn căn bản đấu không lại này đó biến dị thú, cũng mệnh lệnh không được, cho nên, Quý Trạch Ngọc mới vẫn luôn cảm thấy chính mình nghiên cứu là thất bại. Sau lại, Quý Trạch Ngọc ở phế tích chung, miễn miễn cưỡng cưỡng lộng cái nơi, thanh ra một khối sạch sẽ khu vực, phụ trách ngủ, nghiên cứu, ăn cơm. Thói quen lúc sau, chẳng sợ này đó biến dị thú bị Quý Trạch Ngọc dùng một loại đặc thù phương thức cưỡng chế di rời, Quý Trạch Ngọc cũng không muốn rời đi. Cho nên, Thôi Thượng Khanh cùng anh Đoản là Cao Gia đưa tiếp viện thời điểm, vận chuyển đến Quý Trạch Ngọc bên người. Bởi vậy, hai người một miêu không sai biệt lắm ở chung một năm. Vẫn luôn một người ở tại phế tích Quý Trạch Ngọc kỳ thật cũng là cô độc, cho nên, ở một người một miêu hiếm thấy mà còn tỉnh thời điểm, luôn là nói một ít chuyện xưa. Cũng không màng đại tráng căn bản không biết hắn đang nói gì, cũng không màng Thôi Thượng Khanh căn bản không thể nói chuyện. Dù sao, Quý Trạch Ngọc cũng không lo lắng Thôi Thượng Khanh sẽ nói đi ra ngoài, bởi vì Thôi Thượng Khanh bị tiêm vào loại nhỏ người máy, một khi nói đến này đó, phỏng chừng Thôi Thượng Khanh còn chưa nói xong, liền chết thẳng cẳng. Quý Trạch Ngọc bởi vì đại tráng, đem nghiên cứu ra tới tốt nhất dược tề cho bọn họ một người một miêu dùng, bởi vậy, Thôi Thượng Khanh cùng đại tráng năng lực cường hãn nhất. Cũng bởi vậy, Thôi Thượng Khanh nhớ rõ quá khứ hết thảy. Một năm không đến, Thôi Thượng Khanh cùng đại tráng bị vận chuyển trở về Cao Gia, nhìn thấy cùng hắn đồng dạng bị bán tới huynh đệ tỉ muội. Dù sao, mọi người ở trở thành thành công phẩm phía trước, là không thể từ phòng thí nghiệm chung rời đi, lẫn nhau cũng chưa bao giờ gặp qua, cho nên căn bản không ai biết Thôi Thượng Khanh đặc thù, cũng không ai Thôi Thượng Khanh đến tuột cùng là nhiều ít gốc. Bọn họ nhiều lắm sẽ phát hiện Thôi Thượng Khanh bên người trước sau đi theo một con mèo, cũng chỉ sẽ phát hiện Thôi Thượng Khanh là duy nhất một cái có thể tại bên người mang miêu người. Đại khái bởi vì điểm này, được xưng là Tam Đại Vương bài mặt khác hai người cũng không thích Thôi Thượng Khanh, mỗi lần đều là bọn họ hai chơi, đem Thôi Thượng Khanh đặt ở một bên. Nhưng là Thôi Thượng Khanh nhưng không thèm để ý. Ngươi xác định Quý Trạch Ngọc nói này đó đều là thật sự. Ta tin tưởng là thật sự. Đến nỗi các ngươi tin hay không, liền không không liên quan chuyện của ta. Thôi Thượng Khanh nhún vai, dù sao ta cảm thấy một người đãi lâu như vậy. Đột nhiên có người có thể đủ nghe hắn nói chuyện phiếm, hơn nữa, hắn cho rằng người này sẽ cả đời giúp hắn bảo thủ hắn bí mật, hắn nói sự sẽ là thật sự. Ngươi nói không sai. Ân hử. Chúng ta tính toán tìm cái thời gian đi một chuyến viện nghiên cứu di chỉ, có một số việc nên có cái kết thúc. Ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng đi? Đó là tự nhiên, ta lần này tới tìm các ngươi, hơn nữa giết chết mặt khác hai cái cao gia vương bài, nhưng thỉnh thoảng quang tới cùng các ngươi nói này đó. Thôi Thượng Khanh trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cho nên, ta và các ngươi cùng đi. Hảo! Bất quá, đến lúc đó không cần mang quá nhiều người. Vì cái gì? Bởi vì Quý Trạch Ngọc vì cao gia có thể đem vật tư hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đưa cho hắn, hắn là sẽ nghĩ cách đem chính mình chung quanh biến dị thú toàn bộ đuổi đi, cho nên, chỉ cần an toàn vượt qua thú triều, chúng ta đi viện nghiên cứu trên đường liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, chỉ cần mang những người này ngăn cản trụ cao gia người là được. Mà Quý Trạch Ngọc, bản thân cũng không có cái gì công kích loại dị năng, duy độc có cái yêu cầu chú ý, chính là, Quý Trạch Ngọc nghiên cứu ra tới một con quỷ dị sinh vật. Phần 132. Quỷ dị sinh vật. Đúng vậy. Là này hai tên gia hỏa nói cho ta. Thôi Thượng Khanh dùng mũi chân điểm chỉ xuống đất thượng hai cổ thi thể, nói. Trước khi chết, đại khái là mang theo một loại ác ý, kia hai người nói cho Thôi Thượng Khanh chuyện này, ý tứ chính là nói, các ngươi đừng phản kháng, liền tính các ngươi tra được sở hữu chân tướng, liền tính Thôi Thượng Khanh giết bọn họ, cũng vô dụng. Có thể tin sao? Nay liền không biết, bất quá từ bọn họ biểu tình chung có thể biết là thật sự. Quý Trạch Ngọc xuất phẩm, tất xuất tinh phẩm, ta cùng đại tráng chính là tiên minh ví dụ. Thôi Thượng Khanh thực tự luyến mà so một cái thắng lợi tiểu biểu tình. Giây tiếp theo, Thôi Thượng Khanh lại trở nên chính thức lên, cho nên, mang đi người có thể thiếu, nhưng cần thiết là cường. Mang một đại bang nhược theo ở phía sau, không chỉ có giải quyết không được vấn đề, ngược lại còn sẽ hại chết một tảng lớn. Ta đã biết. Ân hử. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trở về sàng chọn một chút danh lạch. Hảo A, hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta liền xuất phát, hành đi. Trước chờ mấy ngày, hiện tại đã có chứng cứ, đến trước đem đấu giá hội cùng cao gia giải quyết một chút. Ai, đừng, ta khuyên ngươi đừng. Thôi Thượng Khanh sắc mặt biến đổi, vội vàng ngăn lại Tần Quân Hàm. Vì cái gì? Nếu ngươi hiện tại thật sự phái người đi bắt bọn họ, giây tiếp theo, ngươi phái đi người cùng những người đó đều phanh một tiếng, trở thành nhân thể pháo hoa. Thôi Thượng Khanh thở dài, ngươi thật sự cho rằng Quý Trạch Ngọc sẽ tin tưởng cao gia. Cao gia sẽ tin tưởng đấu giá hội. Quý Trạch Ngọc sớm bảo người động tay động chân, một khi bọn họ bại lộ, liền tại chỗ nổ mạnh. Cái này động tay động chân người, sẽ không chính là ngươi đi. Ninh Sùng Viễn hỏi. Sao có thể là ta là cái loại này người sao? Thôi Thượng Khanh vẻ mặt lời lẽ chính đáng, bất quá sao, ta thấy bọn họ động tay động chân, ta chưa nói mà thôi. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm trầm mặc. Một lát sau, Tần Quân Hàm mới nói, vậy ngươi nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là hai bên đồng thời tiến hành rồi. Thôi Thượng Khanh ý tứ là, Tần Quân Hàm đám người chạy tới viện nghiên cứu, hấp dẫn Quý Trạch Ngọc lực chú ý, làm Quý Trạch Ngọc cho rằng Tần Quân Hàm còn không có đối cao gia cùng đấu giá hội động thủ, Tần Thiên Hữu tắc mang theo người đi đem bom toàn bộ tá, sau đó đem người bắt giữ. Nay kế hoạch cũng không hoàn mỹ, hoàn toàn là chạm vào vật khí. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, vạn nhất Quý Trạch Ngọc vừa nhìn thấy chúng ta chạy tới viện nghiên cứu, hắn liền bực lửa bom đầu. Hắn sẽ không. Các ngươi đã quên, thú triều xuất hiện là bởi vì cái gì đi? Tự nhiên là không quên. Ninh Sùng Viễn tức khắc hiểu rõ gật đầu. Thú triều trên cơ bản một năm một lần, xuất hiện nguyên nhân còn lại là lúc ấy, cao gia tự cấp Quý Trạch Ngọc đưa vật tư. Đương nhiên, từ bọn họ làm ra mấy thứ này tới xem, đưa phỏng trừng không chỉ là vật tư, còn có mặt khác. Dù sao mặc kệ đưa chính là cái gì, có một chút là bất biến, chính là cao gia sẽ phái ra một bộ phận người đi vận chuyển, nếu ở bọn họ còn không có hồi cao gia thời điểm. Quý Trạch Ngọc liền ấn xuống bom, này liền không có ý nghĩa. Vẫn là có người tồn tại. Hùng chi còn có Cao Huyền, Tạ Nguyệt Đình cùng với Cao Mẫn Nguyệt này ba người còn ở Bành Thành căn cứ. Cho nên Quý Trạch Ngọc sẽ chờ tất cả mọi người tới rồi chỉ định địa điểm, sau đó cho bọn hắn tới một cái thịt người pháo hoa. Chuyện này chúng ta sẽ an bài hảo, ngày mai buổi sáng, chúng ta 7 giờ đúng giờ xuất phát. Tần Quân Hàm giải quyết dứt khoát, mặt khác hai người đều không có dị nghị. Sự tình nói xong. Thôi Thượng Khanh vung tay lên, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác lại về tới nguyên lai không gian, dần dần trở nên độc ác thái dương chiếu vào nhân thân thượng, làm người không cấm chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngươi buổi tối trụ chỗ nào? Đi phía trước, Ninh Sùng Viễn hỏi. Em, ngươi như vậy vừa nói, ta mới nhớ tới ta không chỗ ở, nếu không, ta hôm nay liền đi thấu cái náo nhiệt, trụ các ngươi chỗ đó. Tin tưởng, các ngươi sẽ thu lưu ta, đúng không? Thôi Thượng Khanh không ngừng chớp mắt, như là tự cấp Ninh Sùng Viễn phóng điện. Có thể a. Ninh Sùng Viễn gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia xảo trá, nhưng là, ngươi đến nói cho ta phụ thân cùng với ông ngoại bà ngoại tình huống. Thành giao. Nguyên chủ thân nhân kỳ thật quá đến cũng không tệ lắm, trừ bỏ tổng đội Ninh Sùng Viễn an nguy lo lắng để phòng ở ngoài. Duệ Hải căn cứ là một cái tứ phía hoàn hải căn cứ, loại này căn cứ ở Z quốc này khối kỳ thật rất ít thấy, bởi vì Z quốc thổ địa diện tích thực quảng, tại như vậy đại địa phương chung lại kiến một cái căn cứ hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp theo là bởi vì trong biển cũng có đại lượng biến dị thú, mặt biển cùng lục địa còn không giống nhau, ở lục địa có lẽ ngươi còn có thể trốn đến qua đi, ở trên biển, liền thật sự nơi nào đều trốn không được. Có thể đem căn cứ kiến ở trên đảo, thật sự thực yêu cầu dũng khí cùng tài trí. Nhưng là căn cứ thủ lĩnh lại có chính mình phương pháp, hắn sáng tạo ra một loại có thể ẩn thân tàu ngầm. Loại này ẩn thân không chỉ có thể làm tàu ngầm mất đi bóng dáng, cũng đồng thời có thể làm hải dương trung động vật ngửi không đến khí vị. Tiếc nuối chính là, loại này tàu ngầm vô pháp lượng sản, cho nên, Duệ Hải căn cứ rất ít có người từ ngoài đến, Duệ Hải căn cứ người cũng rất ít có đi ra ngoài. Sung Đức Minh có thể đi Duệ Hải căn cứ, vẫn là bởi vì hắn cùng Duệ Hải căn cứ thủ lĩnh nhận thức, hai người phía trước quan hệ còn tính không tồi, là Duệ Hải căn cứ thủ lĩnh tự mình dẫn người đến bờ biển biên đi tiếp. Bởi vậy, lúc ấy, Thôi Thượng Khanh đưa bọn họ ba người đưa đến bờ biển biên liền chính mình một mình rời đi. Cho nên, Sung Đức Minh đãi ở nơi đó, thập phần an toàn. Đã biết điểm này, Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng thở ra. Chờ trở lại căn cứ, Tần Quân Hàm đem sự tình đều cùng Tần Thiên Hữu đàm luận một lần. Trải qua đàm luận, Tần Quân Hàm chỉ tính toán mang Trương Bằng cùng Lý Húc hai người. Theo sau, Tần Quân Hàm túm miễn phí sức lao động Thôi Thượng Khanh đi căn cứ bên ngoài, quét tước. Mà Ninh Sùng Viễn, còn lại là an an tĩnh tĩnh mà đãi ở chính mình phòng. Thừa dịp này đó biến dị thú hồn thể còn không có biến mất, tính toán trước cùng ngũ cấp, lục cấp biến dị thú khế ước. Dù sao thú triều tiến đến thời điểm, đã chết như vậy nhiều chỉ biến dị thú, đối Ninh Sùng Viễn tới nói, đây chính là đến chi không dễ cơ hội. Vì cái gì ta muốn tới hỗ trợ? Này xem như dừng chân phí. Thần Quân Hàm nói được đúng lý hợp tình. Ta trụ Sùng Sa trong nhà, ngươi giúp hắn thu cái gì dừng chân phí? Hắn ra cũng là nhà của ta. Thú ân ái, bị chết mau. Nghe vậy, Tần Quân Hàm đem trên tay việc bông, liền như vậy nhìn Thôi Thượng Khanh, trong mắt lộ ra một loại lạnh băng hơi thở. Ngay từ đầu Thôi Thượng Khanh còn thừa nhận được, mặt sau liền không được, hắn giơ lên đôi tay đầu hàng, hảo hảo, ta sai rồi, ta phải nói các ngươi thai họa để lại ngàn năm, bạch đầu giai lão. Thần Quân Hàm lúc này mới vừa lòng, tiếp tục làm khởi chính mình việc. Quả nhiên là thai họa. Thôi Thượng Khanh thập phần khó chịu mà phun tào một câu. Loại này khó chịu vẫn luôn liên tục đến buổi tối, bởi vì Ninh Sùng Viễn thực không biết xấu hổ mà đem hắn một người ném ở trong phòng, sau đó đi đối diện phòng cùng Tần Quân Hàm đi ngủ. Thảo, một đôi cậu nam nam. Thôi Thượng Khanh đãi ở phòng ngủ phụ trên giường, một bên tự lực cánh sinh mà sửa sang lại sản phô, một bên mắng to. Nhưng mà, hắn trong miệng cậu nam nam một chút cũng không chịu ảnh hưởng, quá vui đến quên cả trời đất ban đêm sinh hoạt, làm không hài hòa vận động. Ngày hôm sau, đã khế ước thất cấp biến dị thú nhưng vẫn là ngũ cấp Ninh Sùng Viễn cùng những người khác cùng nhau thượng lộ. Ở Tần Quân Hàm rời đi nửa ngày lúc sau, Tần Thiên Hữu cũng ở kế hoạch trong vòng mà đối cao ra cùng đấu giá hội ra tay. Nay một đường liền giống như bọn họ phỏng đoán như vậy, không có gặp được quá nhiều biến dị thú, chỉ giải rác mà gặp được một ít lạc đơn. Trên cơ bản, chỉ cần Thôi Thượng Khanh thả ra nhà hắn đại tráng, hoặc là Tần Quân Hàm sáng ngời ra lôi điện uy áp, này đó biến dị thú liền chính mình chạy. Nay thuyết minh, biến dị thú nhóm thu được ảnh hưởng cũng ở dần dần ít, cũng ý nghĩa, bọn họ thời gian ở giảm bớt. Bởi vì một khi biến dị thú nhóm khôi phục lý trí, không hề bị Quý Trạch Ngọc làm ra tới đồ vật ảnh hưởng, biến dị thú liền sẽ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, đến lúc đó, còn ở viện nghiên cứu di chỉ bọn họ, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Nhà ngươi con rắn nhỏ như thế nào đang ngủ? Thôi Thượng Khanh có chút tò mò mà nhìn Ninh Sùng Viễn trên cổ tay vẫn không nhúc nhích Long Nha liếc mắt một cái. Hắn ở hấp thu phía trước ăn cái kia thân rắn thượng lực lượng. Đúng rồi, chúng ta đi viện nghiên cứu nói, đại khái muốn bao lâu? Lấy hiện tại tốc độ tới xem, phỏng chừng muốn 5-6 tiếng đồng hồ. Kiếc hảo, ngươi có thể hay không đem ta phóng tới ngươi trong không gian đi, ta lộng điểm đồ vật. Lộng cái gì? Chờ ta ra tới ngươi sẽ biết. Ninh Sùng Viễn bán cái nút. Hảo đi. Thôi Thượng Khanh nói xong, liền đem Ninh Sùng Viễn kéo đến chính mình không gian. Trời đất quay cuồng một phen, Ninh Sùng Viễn liền phát hiện chính mình thay đổi cái địa phương, sau đó, hắn liền có một chút hối hận vào được. Bởi vì, mới vừa tiến vào Ninh Sùng Viễn đã bị đại tráng liếm một ngụm không nói, trên mặt đất còn đều là rác rưởi, có ăn thừa đóng gói túi, cư nhiên còn có biến dị thú thi thể, Ninh Sùng Viễn trước mặt còn chạy qua vài chỉ lao thử, xà chờ biến dị thú từ hắn bên chân chạy qua. Thảo! Ninh Sùng Viễn nâng lên chân, nhìn đến giày phía dưới dính huyết, không cấm bạo câu thô khẩu. Thật là! Tính, chạy nhanh lộng xong chạy lấy người. Thôi Thượng Khanh không gian rất đại, Ninh Sùng Viễn ở lung lay 20 phút, cuối cùng là tìm được rồi một cái còn tính sạch sẽ cùng an tĩnh địa phương. Sau đó, Ninh Sùng Viễn móc ra đặt ở chính mình không gian lô đỉnh, địa hỏa thực ngoan ngoãn mà đại ở bên trong. Ninh Sùng Viễn thuần thục mà đem từ trong không gian lấy ra tới long lân ném tới lô đỉnh trùng, chậm rãi luyện hóa. Long lân không hổ được xưng là cứng rắn nhất vậy, cho dù là đối mặt cái gì đều có thể thiêu hủy địa hỏa, long lân cũng có thể đủ kiên trì thật lâu. Qua gần 2 cái giờ, long lân mới hóa thành chất lỏng, cứ việc như thế, còn có một ít cặn ở. Ninh Sùng Viễn không nghĩ lãng phí thời gian, liền đem chúng nó chọn đi ra ngoài, ném vào chính mình không gian, lưu trữ về sau lại dùng. Ở Ninh Sùng Viễn luyện chế quần áo thời điểm, đại tráng còn tìm lại đây, nhưng là lại không dám lại đây, nó như là nghe thấy được cái gì hơi thở nguy hiểm, tức khắc kêu một tiếng, cả người mau đều tạc, một liều yên không biết chạy chỗ nào rồi. Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu, làm chính mình cuối cùng vài bước. Khoảng cách bọn họ tới viện nghiên cứu nửa giờ trước, Ninh Sùng Viễn chế tác hảo 2 kiện quần áo trình màu đen, cũng không giống phía trước ba hàm răng hòa tan lúc sau trong xuất sắc. Chỉ là ở quần áo mặt trên còn có cùng loại với long lân giống nhau hoa văn, có vẻ không như vậy đơn điệu. Ninh Sùng Viễn tổng cộng làm 2 kiện, lớn nhỏ đều là dựa theo Tần Quân Hàm hình thể tới, rốt cuộc Tần Quân Hàm cùng Thôi Thượng Khanh, Ninh Sùng Viễn chỉ hiểu biết Tần Quân Hàm xuyên bao lớn. Cho nên, Thôi Thượng Khanh kia kiện cũng là dựa theo Tần Quân Hàm hình thể tới. Nhạ, cái này cho các ngươi. Chờ Ninh Sùng Viễn bị Thôi Thượng Khanh làm ra tới, Ninh Sùng Viễn liền đem 2 kiện quần áo ném cho bọn họ. Quần áo? Ngươi vừa mới tiến ta không gian, sẽ không liền vì này 2 kiện quần áo đi. Này hoàn toàn không cần thiết ta. Nay quần áo cũng không phải là đơn giản quần áo, ngươi hái xuyên không xuyên. Ninh Sùng Viễn mắt trợn trắng. Nhưng thật ra Tần Quân Hàm không nói hai lời, trực tiếp cầm quần áo mặc ở trên người. Thôi Thượng Khanh xem đến bán tín bán nghi, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện mà cầm quần áo bộ đi lên. Còn đừng nói, này quần áo mặc ở trên người, lại không có gì cảm giác, chẳng sợ thái dương bắn thẳng đến, này quần áo cũng không hút nhiệt, ngược lại lộ ra một loại mát lạnh cảm giác, sờ lên cũng thực bóng loáng, một tia lạnh leo từ trên quần áo thẳng thấu trái tim. Nay quần áo là cái gì nguyên liệu làm a, lợi hại như vậy, ta xuyên 2 kiện, cũng chưa cảm giác được nhiệt. Thôi Thượng Khanh có chút yêu thích không buông tay mà đem nóng hừng hực tay đặt ở mặt trên, cảm giác tác sảng. Thiên kim khó mua nguyên liệu, tuyệt vô cận hữu nguyên liệu. Hắc, ngươi đừng như vậy có lệ a, chẳng lẽ sợ hãi ta đoạt ngươi sinh ý. Nay đảo không sợ, ta chỉ là sợ ngươi dọa. Sao có thể? Thôi Thượng Khanh vẻ mặt ta không sợ tiểu biểu tình. Phần 133. Là da rắn. A. Thôi Thượng Khanh vẻ mặt ta khả năng nghe lầm biểu tình. Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, vô tăng thêm da rắn. Ta, buộc. Thôi Thượng Khanh sắc mặt tức khắc tái rồi. Thiệt hay giả? Thật sự a, ta còn có nguyên vật liệu đâu. Nói, Ninh Sùng Viễn liền móc ra một đống màu đen cạn, đều là lúc ấy không có hoàn toàn luyện hóa. Thấy thế, Thôi Thượng Khanh vẻ mặt hoảng hốt. Nay quần áo ngươi nhưng đừng thoát, bởi vì nó có thể ngăn cản công kích của địch nhân. Có thể chắn nhiều ít cấp. Bát cấp. Lúc ấy, Titan cự mãng cưỡng chế tiến hóa thành Á Long, trở thành bát cấp, cho nên này Long Lân cũng có thể đủ ngăn cản bát cấp công kích. Thiệt hay giả? Ta lừa ngươi làm cái gì, có chỗ tốt gì? Chúng ta hiện tại là một đội. Ha, cũng là. Nửa giờ lộ trình cũng không xa, trong chớp mắt, xuyên thấu qua màu đen lá cây, bọn họ đã có thể nhìn đến viện nghiên cứu phế tích. Phế tích vẫn là phế tích bộ dáng, một đống nôm, gạch, sàn nhà, vách tường từ từ đồ vật đều thượng vàng hạ cám mà rơi rụng trên mặt đất. Kín mít mà, căn bản nhìn không tới nhập khẩu bộ dáng. Nhưng là, ở phế tích chung quanh trên mặt đất, có thể nhìn đến thật lớn biến dị thú ở mặt trên giẫm sụp dấu vết, một đám thật lớn trảo ấn khắc ở mặt trên, làm người vừa thấy liền biết nơi này đã từng sinh tồn rất nhiều cường đại biến dị thú. Bất quá, bọn họ chỉ có thể nhìn đến dấu vết, lại không thể nhìn đến những cái đó biến dị thú. Thôi Thượng Khanh, ngươi biết từ chỗ nào mới có thể đi vào quý trạch ngọc sinh hoạt địa phương sao? Tự nhiên là biết đến. Thôi Thượng Khanh chỉ phế tích trung gian thấy được sao, nơi đó có mấy cái thật lớn đá phiến bao trùm, chỉ cần đem chúng nó xốc lên, sau đó là có thể nhìn đến một cái màu lam đỉnh, chỉ cần ở mặt trên đưa vào mật mã cùng với ấn xuống vân tay, là có thể tiến vào. Nhưng là, thực hiển nhiên, chúng ta không biết mật mã, cũng không có thể dùng vân tay. Thần Quân Hàm nhất châm kiến huyết. Đúng vậy. Thôi Thượng Khanh thực nể tình gật gật đầu. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đều cảm giác có điểm tay ngứa. Ngươi là tính toán đi theo cao gia người đi vào sao? Thôi Thượng Khanh hai mắt sáng lên, làm cái điểm tán động tác, thông minh. Thú triều xuất hiện, chính là vì Cao gia có thể vận chuyển vật tư, bọn họ tổng hội xuất hiện, không sai biệt lắm nay mình hai ngày bộ dáng. Kia khó trách ngươi sẽ làm chúng ta hôm nay xuất phát, không cho chúng ta kéo dài. Đúng vậy. Thôi Thượng Khanh chỉ vào phế tích bên cạnh đất trống nói, nơi đó cây cối cùng hoa cỏ đều bị thanh rớt, nơi đó chính là Cao gia đóng quân địa phương. Cao gia đến nơi đây tới, là không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể cùng ngày qua lại, cho nên, kia khối phế tích chính là bị bọn họ rửa sạch ra tới, lưu trữ phóng liều trại. Bởi vì Quý Trạch Ngọc trừ bỏ vật thí nghiệm, là không thích những người khác đi theo hắn cùng nhau trụ. Chúng ta chờ lát nữa liền vòng qua đi, canh giữ ở kia khối trên đất trống, chờ tới rồi buổi tối, đánh vượng vài người, sau đó chúng ta thay thế bọn họ đi vào. Thôi Thượng Khanh như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên cả kinh nói, các ngươi mang theo dịch dung công cụ đi. Mang theo, nhưng là, không biết có đủ hay không. Lý Húc mắt trợn trắng, ngươi như thế nào không nói sớm, sớm nói chúng ta liền nhiều mang điểm. Em, ngượng ngùng, ta đã quên. Nay không có việc gì, có thể làm nhiều ít, nếu không đủ, khiến cho dư lại người tiến ngươi không gian. Thần Quân Hàm nói, này cũng đúng. Nói xong, bọn họ liền ở trong rừng cây vòng, bọn họ không thể siêu gần lộ từ phế tích bên kia đi. Bởi vì Quý Trạch Ngọc vì bảo đảm chính mình an toàn, ở phế tích chung quanh đều thiết hạ máy theo dõi, một khi bọn họ tới rồi phế tích bên kia, liền lập tức bị điều tra đến. Cho nên, bọn họ chỉ có thể từ trong rừng cây vòng. Thôi Thượng Khanh tính đến thực chuẩn, tới rồi chẳng vạng, Cao gia người lục tục mà lại đây, mang đội người cư nhiên là Cao Mẫn Nguyệt. Cao Mẫn Nguyệt ăn mặc thập phần lộ liễu, ăn mặc một cái mạt ngực màu đỏ rực váy ngắn, mặt ngực tương đối thấp, lộ ra nửa thanh bộ ngực sữa, váy ngắn phía dưới. Tựa hồ trừ bỏ béo thứ liền cái gì cũng chưa xuyên, chỉ cần hơi chút động tác đại điểm, những người khác là có thể nhìn đến lộ ra màu hồng phấn của lót. Cao Mẫn Nguyệt hóa nung trang, làm nàng cả người đều lộ ra một cổ tử diễm lệ, chẳng sợ chung quanh cùng nàng đãi lâu rồi Cao gia người cũng không cấm nhìn không chớp mắt mà nhìn lén. Cũng liền Cao Mẫn Nguyệt mang đến sát thủ mới không kia tâm tư. Tiểu thư, hiện tại muốn đi gặp chủ tử sao? Đợi chút, ta đi trước bổ cái trang. Ăn xong rồi cơm chiều, lại đi tìm hắn. Là tiểu thư. Qua một lát, liền đầy hứa hẹn nữ tử chạy tới cấp Cao Mẫn Nguyệt hóa trang. Tiểu thư, ngươi đổ vật đều mang theo sao? Khẳng định mang theo. Bất quá, vạn nhất Quý Trạch, chủ tử không để mình bị đẩy vòng vòng làm sao bây giờ? Tiểu thư, ngươi hẳn là hướng tốt tưởng. Nữ tử thực chuyên tâm mà cấp Cao Mẫn Nguyệt bổ trang, một bên bổ giống như còn ở khuyên Cao Mẫn Nguyệt cái gì. Mấy người cũng chưa như thế nào đi xuống nghe, tự nhiên không biết bọn họ đang làm cái gì. Hiện tại bọn họ chính tiểu tâm mà đi theo Cao gia người. Cao gia người tựa hồ tính toán đến trong rừng đi lộng chút nhánh cây lại đây, dùng để nhóm lửa, bọn họ liền nhân cơ hội theo ở phía sau. Ninh Sùng Viễn một tay ẩn thân dị năng, mấy người liền không có bóng dáng. Chẳng sợ làm ra tiếng vang, bọn họ cũng nhìn không thấy người. Chờ mấy người tách ra, bọn họ bay nhanh mà đánh hôn mê ba người, sau đó kéo dài tới cùng nhau. Còn muốn ở mê đi mấy cái sao? Không cần, mang đến trang bị nhiều lắm lộng bốn cái. Hành đi, kia chạy nhanh lộng. Hảo. 10 phút sau, trong rừng rốt cuộc không có Tần Quân Hàm đám người thân ảnh, chỉ có Cao gia người ở trọn nhánh cây. Uy, các ngươi ba người hảo sao? Cao Nham thấy có ba người đãi ở bên nhau không biết làm cái gì, liền hướng bọn họ hô một tiếng. Hảo. Kia ba người thực ngoan ngoãn mà phủng nhánh cây đã đi tới. Cũng không biết có phải hay không Cao Nham ảo giác, tổng cảm thấy nơi nào là lạ mà, nhưng là, lại không thể nói tới, liền nói, hảo liền hảo. Chạy nhanh hồi đất trống. Là. Ba người thực cung kính mà nói một tiếng. Thái độ thực chính, làm Cao Nham thập phần vừa lòng, nghĩ thầm hắn vừa mới khẳng định là nhìn lầm rồi. Này ba người kỳ thật là Ninh Sùng Viễn đám người, chẳng qua đều dịch dung mà thôi. Mà Lý Húc cùng Trương Bằng cùng với kia ba cái xui xẻo hài tử đều bị Thôi Thượng Khanh ném tới trong không gian. Cao Mẫn Nguyệt chẳng sợ ở bên ngoài ăn, cũng bắt bẻ mà thực, đã sớm không biết từ chỗ nào đóng gói một đống cơm canh đặt ở Cao gia người nào đó trong không gian. Tới rồi buổi tối liền lấy ra tới, nhất nhiệt một lần liền có thể ăn. Thức ăn phong phú mà làm cho bọn họ cho rằng ở tiệm cơm. Sau khi ăn xong, Cao Mẫn Nguyệt bổ một chút son môi, liền mang theo 10 người tới tính toán đi Quý Trạch Ngọc nơi đó. Quả nhiên như Thôi Thượng Khanh theo như lời, đem phế tích trung gian kia khối đồ vật dọn đi, liền có thể lộ ra một cái đỉnh. Cao Mẫn Nguyệt thuần thục mà đưa vào mật mã, đem nàng ngón trỏ đặt ở mặt trên, liền nghe thấy một đạo rất nhỏ răng rắc một tiếng, đỉnh chậm rãi hướng hai bên tách ra. Lộ ra phía dưới thang lầu. Cao Mẫn Nguyệt mang đi vào, thang lầu cũng không trường, lại rất run, nói cách khác, Quý Trạch Ngọc trụ địa phương rất sâu. Tần Quân Hàm đám người không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo mặt sau đi xuống dưới. Tới rồi phía dưới, cũng không như Tần Quân Hàm đám người tưởng tượng như vậy, tràn ngập phòng thí nghiệm lạnh băng, cũng không có gì huyết tinh hình ảnh, có chỉ là một cái đơn giản đơn người chung cư. Vừa đến thang lầu hạ liền thấy bên tay phải có cái cửa nhỏ, phòng chừng là phòng bếp, đối diện bọn họ đó là phòng khách, lại hướng bên trong đi chính là phòng. Cao Mẫn Nguyệt nhìn lướt qua, cũng không có nhìn đến nên nhìn đến người, liền khó chịu mà gõ gõ bên tay trái vách tường, bề ngoài nhìn vách tường chính là bình thường màu trắng vách tường, gõ đi lên lại lộ ra pha lê khuynh hướng cảm xúc. Giây tiếp theo, vách tường liền biến thành trong suốt sắc, sau đó biến mất không thấy, lộ ra bên trong tràn ngập lạnh băng màu sắc phòng thí nghiệm. Các ngươi tới, đồ vật mang đến sao? Quý Trạch Ngọc giống như thật lâu không nói chuyện, vừa mở miệng liền có chút khàn khàn. Mang đến. Cao Mẫn Nguyệt vây vây tay, giây tiếp theo, liền đứng ra một người, từ không gian chung móc ra một đống vật tư. Quý Trạch Ngọc tùy ý mà quét hai mắt, liền nói, tề. Phóng hảo. Cao Mẫn Nguyệt chiều thủ hạ gật gật đầu. Bọn họ liền động khởi tay tới, Tần Quân Hàm đám người cũng theo ở phía sau giúp đỡ dọn vật tư. Ninh Sùng Viễn cuối cùng là biết vì sao Cao Mẫn Nguyệt muốn mang mười mấy người xuống dưới. Vật tư cũng không phải đặt ở cái gọi là đơn người chung cư chung, mà là đặt ở dưỡng thú gian. Dưỡng thú gian tên này cùng nó sử dụng giống nhau, chính là dùng để dưỡng biến dị thú, liền cùng Tạ Nguyệt đỉnh tầng hầm ngầm giống nhau, chẳng qua, nơi này không có những người khác tới trông giữ. Ở dưỡng thú gian, bọn họ gặp được kia chỉ quỷ dị sinh vật. Đó là một cái nói long không giống long, nói không phải lại có chút gượng ép sinh vật. Long giác kỳ thật giống sừng hiệu, nay chỉ long trên đầu chính là sừng hiệu, long chảo giống phượng, hắn liền đem điểu móng vuốt chặt bỏ tới trang ở chỗ này. Này long chính là chắp vá lung tung thấu ra tới một con rồng, bất quá, này long có long bộ dáng, lại không có long nên có khí chất, cũng không có giống long như vậy có cứng rắn long lân. Long thân thể kỳ thật chính là một con rắn, cũng không có vẻ, có thể rõ ràng mà nhìn đến long trên người vết sẹo. Thực hiển nhiên đều là dùng tuyến phùng lên. Giả Long nhắm một đôi thật lớn đôi mắt, tựa hồ ở ngủ say, mà nó bên cạnh còn lại là một con giả Phượng Hoàng. Nói là Phượng Hoàng, không bằng nói là một con gà, một con trải qua màu sắc rực rỡ lông chim cùng lông đuôi trang trí gà. Còn lại còn có đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật, đều nhốt ở nhà giam ngủ say. Mấy người hơi hơi quét vài lần, liền chuyển qua đầu, giống như thật là ở nghiêm túc mà dọn đồ vật giống nhau. Quý Trạch Ngọc thực vừa lòng mà nhìn này đó vật tư. Nhìn về phía giả dạng diễm lệ Cao Mẫn Nguyệt, trong ánh mắt lại không có dư thừa biểu tình, ngươi có từ cao huyền nơi đó được đến đem bất đồng thân thể hợp nhau tới phương pháp sao? Còn không có. Kia Tạ Nguyệt Đình nơi đó có tin tức sao? Cũng, không có. Đúng không? Quý Trạch Ngọc có chút không vui, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Quý Trạch Ngọc chính mình là nghiên cứu ra một bộ có quan hệ quỷ dị sinh vật kỹ thuật, nhưng là, hắn xác suất thành công cũng không có cao huyền như vậy cao. Cho nên hắn bức thiết mà muốn được đến cao huyền phương pháp. Chờ đồ vật dọn xong, Quý Trạch Ngọc cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói, trầm mặc bộ dáng, làm Cao Mẫn Nguyệt sắc mặt càng ngày càng kém. Đồ vật dọn xong rồi, các ngươi liền đi. Nghe vậy, mười mấy người lập tức liền đi, chỉ có Cao Mẫn Nguyệt còn lưu tại chỗ, một chút cũng không có phải đi bộ dáng. Ngươi không đi. Đúng vậy. Cao Mẫn Nguyệt ở tất cả mọi người rời khỏi sau, làm cho Quý Trạch Ngọc mặt. Thập phần liêu mà tốn khởi chính mình trên váy tinh tế dây lưng sau đó đi xuống kéo, đồng thời, Cao Mẫn Nguyệt nhào hướng Quý Trạch Ngọc. Một màn này, bị ẩn thân Tần Quân Hàm bọn người xem ở trong mắt, may mắn kia váy còn có chút ngoan cường, không lộ ra không nên lộ, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy hai mắt của mình đến mù. Bất quá, cũng ít nhiều Cao Mẫn Nguyệt hấp dẫn Quý Trạch Ngọc tầm mắt, làm cho bọn họ ở ẩn thân thời điểm không bị phát hiện. Quý Trạch Ngọc đối mặt Cao Mẫn Nguyệt câu dẫn, hơi hơi nhíu mày, sau đó chợt một chút thân thể. Cao Mẫn Nguyệt liền phát hung, còn thực chật vật mà té lăn trên đất. Đừng làm dư thừa sự tình. Người Cao Mẫn Nguyệt tức giận mà đứng lên, cắn cắn bị son môi mạt đến đỏ bừng môi, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Ngươi trở về cùng phụ thân ngươi giảng, làm hắn yên tâm, ta sẽ không cùng những người khác hợp tác. Quý Trạch Ngọc đầu óc thực thông minh, lập tức liền biết Cao Mẫn Nguyệt vì cái gì làm ra này vừa ra. Nếu các ngươi lại làm này đó lung tung rối loạn động tác, ta liền hủy bỏ cùng các ngươi hợp tác. Hừ. Ta còn không muốn cùng ngươi cùng nhau đâu. Cao Mẫn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đó là tốt nhất, ngươi cần phải đi. Nghe vậy, Cao Mẫn Nguyệt sắc mặt lại là biến đổi, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng nàng thật đúng là không động đậy Quý Trạch Ngọc, chỉ có thể rời đi. Đáng tiếc, Tần Quân Hàm lần này cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, thôi thượng khanh tay một chảo, ở Cao Mẫn Nguyệt thét chói tai hạ, đem Cao Mẫn Nguyệt ném tới chính mình không gian. Cao Mẫn Nguyệt chưa bao giờ tham dự không thực chiến, ngày thường đều là sát thủ bảo hộ nàng. Hiện tại không có bảo tiêu nàng cùng người thường không gì hai dạng, thôi thượng khanh chào nàng, Cao Mẫn Nguyệt phản ứng đầu tiên không phải dùng dị năng công kích, mà là dùng tay cào, lại chộp vào Ninh Sùng Viễn làm ra tới kết giới thượng, không chỉ có không cào đến người, ngược lại còn băng rồi chính mình móng tay. Phần 134. Thấy như vậy một màn, Quý Trạch Ngọc sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người đứng ở đầu cuối cơ trước mặt, trắng non ngón tay ở trên bàn phím bay múa, trên màn hình lập tức xuất hiện một cái tiến độ điều, biểu hiện thức tỉnh dược tề đánh hướng quỷ dị sinh vật trong cơ thể thời gian. Nhưng mà, giây tiếp theo Quý Trạch Ngọc liền bị đánh vượng phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Đối nơi này nhất thuộc thôi thượng khanh vội vàng tiến lên, tạm dừng tiến độ điều. Hiện tại làm sao bây giờ? Thôi thượng khanh thư khẩu khí, chỉ nằm trên mặt đất Quý Trạch Ngọc. Đem hắn mang về thẩm vấn, nơi này đồ vật đều chụp được tới, làm chứng cứ, chụp xong lúc sau toàn bộ tiêu hủy. Nhưng mà, bọn họ kế hoạch là tốt đẹp, lại chưa kịp thực thi, bởi vì, tiến độ điều lại tiếp tục di động, thôi thượng khanh liều mạng mà ấn, cũng vô pháp đem nó tạm dừng xuống dưới. Sao lại thế này? Vô pháp hủy bỏ, phòng trừng Quý Trạch Ngọc đã sớm tính tới rồi điểm này, riêng thiết trí một chút. Nếu hiện tại đem máy móc hủy hoại, hữu dụng sao? Vô dụng, dược tề đã đánh rơi xuống. Thôi thượng khanh nói âm vừa ra, bọn họ liền nghe được một tiếng đặc biệt giống rồng ngâm kêu thanh âm, sau đó, bọn họ liền cảm giác được toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động. Chạy nhanh rời đi nơi này. Tần Quân Hàm nhìn đến hai bên vách tường đã xuất hiện vết rách, vội vàng nói. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta tìm một chút đồ vật. Thôi thượng khanh đem Quý Trạch Ngọc ném tới chính mình không gian, nói xong liền hướng bên trong đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Cái kia giả long đã bắt đầu va chạm nhà giam, nơi này tùy thời sẽ sụp. Ninh Sùng Viễn nói, ta biết, ta đi trước tìm chứng cứ, còn có năm đó viện nghiên cứu lưu lại tư liệu. Các ngươi yên tâm hảo, một khi nơi này muốn sụp, ta liền hồi ta không gian đợi. Đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Hảo. Nghe vậy, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn lập tức hướng thang lầu chạy tới, đỉnh đầu đỉnh bị Tần Quân Hàm dùng dị năng trực tiếp quanh khai, hai người đi ra, giây tiếp theo, vài cái họng súng cùng với dị năng liền chỉ hướng về phía bọn họ hai người. Tần Quân Hàm. Cao gia người sửng sốt. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tần Quân Hàm không đáp lời, mà là chiều Ninh Sùng Viễn nhìn thoáng qua, Ninh Sùng Viễn hiểu ý, vận chuyển khởi trong cơ thể linh khí, giây tiếp theo, Ninh Sùng Viễn thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, tựa như phao phao giống nhau, còn phiếm đủ mọi màu sắc quang mang. Mọi người cả kinh, giây tiếp theo liền nhìn không thấy Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn thân ảnh. Là ẩn thân dị năng, đại gia cẩn thận. Cao gia dẫn đầu kêu một tiếng. Mới vừa nói xong, liền đổ vài người. Trên người còn lập lòe màu tím lam điện lưu, chúng nó run rẩy một phen, liền vẫn không nhúc nhích. Bọn họ ở tây nam phương 35 độ. Cao gia nào đó sát thủ nói một tiếng, sau đó liền phóng xuất ra lục cấp băng truy, vung tay lên, liền công hướng về phía Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn ẩn thân dị năng rốt cuộc chỉ có tứ cấp, ngay từ đầu bởi vì đột nhiên, cho nên làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp, chờ phản ứng lại đây, liền có người bắt đầu cảm ứng Ninh Sùng Viễn vị trí. Bất quá! Bọn họ nhìn đến về nhìn đến, lại đánh không lại Tần Quân Hàm bắt cấp dị năng, trong nháy mắt liền toàn bộ ngã xuống. Đồng thời, kia một con rồng một con phượng cũng từ ngầm đột phá đi lên, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu đi xuống hãm, một con rồng một con phượng mới ra tới, liền hướng tới Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn giống giận một tiếng, đều tưởng hướng bọn họ bên này bay tới. Nhưng mà, khí kịch tính chính là, giả long dù sao cũng là giả long, căn bản không có trong truyền thuyết long như vậy có lên trời xuống đất năng lực, giả phượng hoàng nguyên hình cũng là một con gà. Mọi người đều biết, gà là sẽ không phi, chẳng sợ hiện giờ nó trên người có mỹ lệ màu vũ, cũng vô pháp thay đổi sự thật này, cho nên chúng nó một cái vừa định đằng vân giá vũ, một cái vừa định phi, sau đó chúng nó bay lên một mét không đến, liền rớt xuống dưới. May mà chúng nó cũng không hề nghĩ trời cao, giả long nâng lên bốn chảo, ném thật dài cái đuôi liền chiều Tần Quân Hàm chạy tới, cả người cũng giống như Tần Quân Hàm giống nhau lập lòe tím màu lam tia chớp, không trung cũng ám trầm xuống dưới, màu đen tầng mây trung thiên lôi cuộn cuộn. Giả Phượng Hoàng còn lại là phành phạch chính mình cánh, đi theo giả long phía sau, hướng tới hai người liền phun ra vài cái hỏa cầu. Trên bầu trời nguyên bản bị mây đen che đậy trụ Thái Dương tựa hồ đều bởi vậy lóa mắt rất nhiều. Một con rồng một con phượng tuy đều là giả, nhưng cấp bậc lại cũng đạt tới bắt cấp, căn bản không phải Ninh Sùng Viễn có thể ngăn cản. Tần Quân Hàm vội vàng đem Ninh Sùng Viễn kéo đến phía sau, trong mắt màu tím lam lôi quang hơi lóe, nguyên bản liền lôi quang lấp lánh không trung lại lăn lộn càng nhiều lôi điện, toàn bộ không trung đều giống đi xuống rơi xuống lạc. Kia lóng lánh màu tím lam điện quang mây đen, giống như mọi người chỉ cần rỗi tay là có thể sở đến. Không lâu, lôi điện liền hạ xuống, cùng giả phượng hoàng phun ra hỏa cầu đối hướng, sau đó toàn bộ biến mất cái sạch sẽ. Ninh Sùng Viễn cũng một chút không yếu thế, một đôi hắc bạch sắc cánh đột nhiên ở hắn phía sau triển khai, chấn động rất xuống một ít lông chim, ở Ninh Sùng Viễn linh khí mà dẫn đường hạ, lông chim nổi tại không trung cũng không có rơi xuống. Hơn nữa, lông chim hệ dễ toàn bộ hướng ra ngoài, trở nên nhỏ nhọn. Ninh Sùng Viễn nặng nghề mà đi phía trước đẩy, hệ dễ hướng ra ngoài lông chim nhóm tức khắc bay về phía đối diện hai chỉ biến dị thú. Giả Long tựa hồ cười nhạo mà kêu một tiếng, sau đó đem chính mình thân rắn thể đường ngang tới, lông chim chọc ở mặt trên lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nay chỉ hắc bạch sắc cánh, là Ninh Sùng Viễn phía trước khế ước một con chim loại biến dị thú, đừng nhìn này chỉ biến dị thú thân thượng nhan sắc đơn điệu, lại có ba cái dị năng, một cái là phòng ngự dị năng, chính là Ninh Sùng Viễn nếu đem cánh vây quanh chính mình, cánh liền có thể ngăn cản đối phương công kích, đương nhiên muốn thấp hơn lục cấp mới được. Một cái còn lại là công kích dị năng, chính là vừa mới Ninh Sùng Viễn triển lãm. Còn có một cái còn lại là ảo giác dị năng, thông qua đề, địch quân trước mắt sẽ xuất hiện ảo giác, có thể đem chính mình đồng đội coi như là địch quân, do đó làm địch quân giết hại lẫn nhau. Nhưng mà, giây tiếp theo, Giả Long lại hí một tiếng, đồng thời vang lên đao kiếm chọc nhập thân thể lúc sau thanh âm. Ninh Sùng Viễn cong cong môi, khống chế được mầm đao ở Giả Long trong cơ thể điên cuồng mà quái, Giả Long điên cuồng mà dãy rủa, lại làm chính mình trên người miệng vết thương càng lúc càng lớn, máu tươi lưu đến nhiều hết mức. Nguyên lai, Ninh Sùng Viễn vừa mới ở phát động công kích thời điểm, cũng vận dụng ảo giác dị năng, hắn đem chính mình hai cái mầm đao giấu ở lông chim chung, dùng ảo giác dị năng làm đối phương cho rằng đây là lông chim, Giả Long coi thường Ninh Sùng Viễn, cho rằng kia lông chim có thể chặn lại, liền không có quá mức để ý, căn bản không biết chính mình trúng ảo giác. Ninh Sùng Viễn tăng lớn chính mình linh khí phát ra, cố hết sức mà khống chế được mầm đao hướng Giả Long thân thể hai bên kéo đi, tựa hồ muốn đem Giả Long trực tiếp cắt thành hai nửa. Tần Quân Hàm cảm giác được Ninh Sùng Viễn cố hết sức, bắt đầu vận chuyển khởi dị năng, vài đạo lôi điện đồng thời hoa xuống dưới, mục tiêu thẳng chỉ Giả Long. Liên ở bọn họ cho rằng sẽ thành công thời điểm, Ninh Sùng Viễn cảm giác một cổ sát khí hướng chính mình đánh tới, Ninh Sùng Viễn đột nhiên chiều bên phải nhìn lại, ánh vào trong mắt chính là Giả Phượng Hoàng giữ tận mặt. Thị lực tặc tốt Ninh Sùng Viễn còn nhìn đến Giả Phượng Hoàng trong miệng màu đỏ ngọn lửa, Phượng Hoàng thấy Ninh Sùng Viễn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, trong mắt hiện lên một tia nhân tính hóa đắc ý. Nhưng mà, giây tiếp theo, Phượng Hoàng dưới thân thổ địa đột nhiên bắt đầu nứt toạc, một đạo màu xám thân ảnh lóe ra tới, trực tiếp đem Phượng Hoàng ngậm ở trong miệng. Ninh Sùng Viễn nghe thấy được cánh đứt gãy thành âm. Nha, Sùng Sa, cảm tạ ta đi, ta lại cứu ngươi một mạng. Theo sau, Thôi Thượng Khanh thiếu tấu thanh âm cũng vang lên. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn chính thức địa đạo thanh tạ, nhưng thật ra làm Thôi Thượng Khanh không biết hồi cái gì, chỉ có thể giới cười một tiếng. Thôi Thượng Khanh không nốc, hắn kỳ thật biết Ninh Sùng Viễn có biện pháp tránh thoát kia một kích, liền tính không được, bên cạnh còn có Tần Quân Hàm nhìn đâu. Hắn bất quá là muốn cho tới đùa giỡn Ninh Sùng Viễn, chính là, lúc này hắn một chút cảm giác thành tựu đều không có. Thôi Thượng Khanh còn muốn nói cái gì, bên hai lại vang lên miêu mệ tiếng kêu, sau đó đại tráng liền đem Phượng Hoàng phun ra, miêu mệ miệng tựa hồ bị lửa đốt tới rồi, một cổ nhàn nhạt mùi khét ở trong không khí tràn ngập. Kia chỉ Giả Phượng Hoàng tựa hồ bị thương cũng không nhẹ, cánh đều chật khớp, gục xuống tại thân thể hai bên, nhìn rất là hỉ cảm. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm hợp lực đem kia chỉ Giả Long lộng chết lúc sau, Ninh Sùng Viễn cấp đại tráng thi triển một phen quang minh dị năng, không bao lâu, nó miệng liền hảo. Đại tráng vui mừng mà kêu một tiếng, sau đó ác ý ánh mắt liền đặt ở kia chỉ Giả Phượng Hoàng thật gà trên người. Giả Phượng Hoàng phản xạ có điều kiện mà muốn kích động nó cánh, tùy theo mà đến lại là tê tâm liệt phế đau đớn. Mắt thấy thật lớn miêu mễ chạy hướng về phía chính mình, Giả Phượng Hoàng vội vàng lui về phía sau vài bước, chiều đại tráng phun một đạo ngọn lửa. Đại tráng khinh miệt mà miêu một tiếng, lôi quang chợt lóe, lưỡng đạo công kích liền lẫn nhau triệt tiêu. Ở đại tráng cùng Giả Phượng Hoàng chơi thời điểm, phế tích phía dưới lại toát ra mấy chỉ biến dị thú, nhưng là, thực hiển nhiên này mấy chỉ biến dị thú đều không phải thành công phẩm, còn không có lăn lộn bao lâu đâu, liền chính mình tan thành từng mảnh. Chúng nó nhất nhất bị Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm chém giết, chờ phế tích hoàn toàn quy về bình tĩnh, bên kia đại tráng còn ở cùng Giả Phượng Hoàng chơi, chính xác mà nói, là đại tráng ở song ngược Giả Phượng Hoàng. Giả Phượng Hoàng đã từ bỏ chống cự, nằm xoay trên mặt đất vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, lúc này phỏng trừng đã hết giận nhiều hút khí thiếu. Sau đó đại tráng tranh công dường như, ngậm Giả Phượng Hoàng liền chạy đến Thôi Thượng Khanh trước mặt, tranh công giống nhau mà bỏ thêm một tiếng. Thôi Thượng Khanh cong cong môi, vươn thon dài tay gãi gãi đại tráng hạ đi, đúng lúc này, Giả Phượng Hoàng như là sắp chết phản công giống nhau, đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ hòa điểu, từ trên mặt đất thoáng khởi, thẳng đến gần trong gang tấc Thôi Thượng Khanh. Thôi Thượng Khanh còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình ngực đã chịu va chạm, sau đó liền cảm giác thân thể của mình lùi lại, đụng vào mặt sau trên cây. Thôi Thượng Khanh kêu rên một tiếng, lảo đảo đứng lên, vừa lúc nhìn đến đại tráng kinh hoàng miêu mặt, Thôi Thượng Khanh vội vàng trấn an tính mà gãi gãi hạ đi. Thôi Thượng Khanh đỡ chính mình đã chịu bị thương nặng eo, kêu lên, thảo, ta eo thật đau, ngực cũng đau. Thôi Thượng Khanh vừa nói, một bên nhìn về phía chính mình ngực, lại phát hiện nơi đó không có miệng vết thương, hắn sở dĩ cảm giác đau, cũng không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì bị khí lãng vọt tới, eo đau còn lại là bởi vì vừa mới hắn loe eo. Ta không bị thương. Đúng vậy. Ninh Sùng Viễn kiêu ngạo mà chỉ Thôi Thượng Khanh trên người kia kiện màu đen quần áo, ta đều nói, cái này quần áo có thể phòng ngự bắt cấp dưới dị năng. Hào đi, ta hiện tại là tin. Kia chỉ giả Phượng Hoàng thấy Thôi Thượng Khanh còn có sức lực giống to kêu to, biết chính mình là thất bại, hơn nữa nó dùng chiêu này, cũng thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 chiêu thức, liền nằm ngửa trên mặt đất chờ chết. Đại tráng thấy nhà mình sạn phân quan còn tung tăng nhảy nhót, kinh hỉ mà kêu một tiếng, sau đó thủ pháp thuần thục mà cho giả Phượng Hoàng một cái sấm đánh, tức khắc một cổ nhàn nhạt thịt nướng hương khí tràn ngập ở không trung. Thôi Thượng Khanh chịu thương chịu khó mà đem mau rút đi, đại tráng liền ngậm trụ cái kia thoạt nhìn ngoại tiêu lý nộn giả Phượng Hoàng, an lên. Thôi Thượng Khanh, ngươi tìm được tư liệu sao? Thần quân hàm hỏi. Không có tìm được có quan hệ mà thế tư liệu. Phòng trưng liền giống như ta nói như vậy, Quý Trạch Ngọc là tránh ở két sắt chung mới tồn tại xuống dưới, tương đối ứng, những cái đó dự phòng tư liệu đều bị đem ra, theo nổ mạnh cùng nhau biến mất ở phế tích chúng. Thôi Thượng Khanh thật đáng tiếc mà lắc lắc đầu, bất quá. Ta nhưng thật ra từ Quý Trạch Ngọc đầu cuối cơ thượng đạo ra một ít bọn họ nghiên cứu quỷ dị sinh vật chứng cứ. Còn có một ít nhân viên danh sách. Nói, Thôi Thượng Khanh liền thông qua đầu cuối đạo cấp Tần Quân Hàm rất nhiều tư liệu, Tần Quân Hàm tùy ý mà quét hai mắt tức khắc sáng lên, này tư liệu đối bọn họ tới nói rất hữu dụng. Cảm ơn, lúc này đây nếu không phải ít nhiều người, chuyện này còn không có nhanh như vậy giải quyết. Tần Quân Hàm thực chân thành nói cảm ơn, Thôi Thượng Khanh ở bên trong này khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Phía trước là cho bọn họ manh mối, làm cho bọn họ từng bước một phát hiện chân tướng, hiện tại còn lại là không màng chính mình nguy hiểm lấy ra phế tích tư liệu, đồng thời, cũng ít nhiều Thôi Thượng Khanh không gian dị năng, làm Quý Trạch Ngọc cùng Cao Mẫn Nguyệt có thể đơn giản như vậy đã bị bắt được, thả không cần lo lắng chạy trốn hoặc là tự sát. Khách khí, ta cũng là vì ta chính mình, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn chịu bọn họ khống chế. Thôi Thượng Khanh chớp chớp mắt, thử một hàm răng trắng. Theo sau bọn họ không dám trì hoãn. Vội vàng đi tìm Tần Thiên Hữu, tính toán trước đem những việc này xử lý tốt, lại nghĩ cách từ Quý Trạch Ngọc trong miệng chúng tuyển khẩu cung. Phần 135. Tương đối với Tần Quân Hàm nơi này thuận lợi, Tần Thiên Hữu bên kia lại gặp trở ngại, cao gia mấy năm nay nghiên cứu ra không ít người hoặc biến dị thú, này nghiêm trọng trở ngại bọn họ tiến độ. Ninh Sùng Viễn đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến kia mấy chỉ có chút quen mắt quỷ dị sinh vật, kia mấy chỉ quỷ dị con giun không ngừng dưới nền đất hạ toàn động, vừa ra tới liền mang theo một đợt tinh phong huyết vũ. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Ninh Sùng Viễn lạnh lùng mà nhìn kia mấy chỉ con giun, từ không gian chung lấy ra một đôi mầm đao, theo sau phía sau xuất hiện một đôi hắc bạch sắc cánh, dưới lòng bàn chân dùng sức vừa giẫm, cánh múa may, liền bay lên, Ninh Sùng Viễn quay cuồng súng dao, ở một con giun ra tới kia một khắc, trực tiếp hoành đao một chém, đem chúng nó trực tiếp cắt thành hai nửa. Này mấy chỉ con giun ở năm đó còn làm Ninh Sùng Viễn có chút chật vật, hiện giờ đã sắp lục cấp Ninh Sùng Viễn, căn bản không sợ chúng nó. Húng chi trên tay hắn mầm đao có bắt gốc. Mọi người chỉ thấy Ninh Sùng Viễn ở không trung không ngừng bay múa, mỗi đến một chỗ liền nhiều một khối thi thể. Mọi người ngơ ngác mà nhìn, chờ mấy chỉ con giun toàn bộ tử vong, bọn họ mới phản ứng lại đây, không ngừng cấp Ninh Sùng Viễn vỗ tay. Không có này mấy chỉ so linh hoạt con giun, cục diện trực tiếp hướng Tần ra bên này đảo. Nhìn chằm chằm vào máy theo dõi Cao Mẫn Nguyệt phụ thân tức khắc vẻ mặt xanh mét, một hào cùng hai hào đâu. Lao ra, đã không có bọn họ tín hiệu, phỏng chừng đã tử vong. Bọn họ trong miệng nhất hảo cùng số 2 chính là kia hai cái bị Thôi Thượng Khanh giết chết vương bài. Bởi vì bọn họ ký ức đều mất đi, cho nên, ở bọn họ trở thành sát thủ sau, Cao Vĩ trực tiếp cho bọn hắn đánh số, liền tên đều lười đến lấy. Cao Vĩ, nhìn xem chúng ta trong tay người là ai. Chờ đối phương không bao nhiêu người, Thôi Thượng Khanh mới đưa Cao Mẫn Nguyệt từ chính mình không gian trung túm ra tới, kéo nàng tóc, đem nàng trang dung đã hồ rất mặt nâng lên, làm Cao Mẫn Nguyệt phụ thân thấy rõ. Cao Vĩ thấy là Cao Mẫn Nguyệt. Tức giận đến dùng tay hung hăng mà tạp một chút mặt bàn, chịu đựng tức giận chuyển được thông tin, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đầu hàng đi, Quý Trạch Ngọc chúng ta cũng bắt, các ngươi làm sự tình, chúng ta đều bắt được chứng cứ. Các ngươi đã xong rồi. Lao ra. Cao Vĩ thủ hạ nhìn về phía Cao Vĩ, trong mắt một mảnh cho tàn. Đầu hàng sao? Đầu hàng. Ngươi đang nói đùa, tay của ta nhưng còn có một cái căn cứ quần chúng có thể coi như lợi thế. Cao Vĩ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Làm hắn khuôn mặt nhìn có chút dữ tợn. Lao ra, thần gia đã sớm an bài người khơi thông. Phế vật. Đều tờ mờ là phế vật. Cao Vĩ tức giận đến đem đầu cuối cơ đều cấp tạp nát, Thôi Thượng Khanh kia trương thiếu tấu mặt tức khắc biến mất không thấy. Đấu giá hội nơi đó đâu? Bành Đại Hải nơi đó đâu? Vừa mới thu được Bành Đại Hải cuối cùng tin tức, nói Tần Quân Hàm tới rồi, sau đó, liền không có tin tức. Theo Cao Vĩ dẫn người dơ lên cờ hàng, theo Bành Đại Hải tử vong, chuyện này cuối cùng là hạ màn. Ở điều tiểu sư dưới sự trợ giúp, vẫn luôn thực bí ẩn đấu giá hội phía dưới rốt cuộc lộ ra nó chân chính bộ mặt, bị trộm tới quỷ dị sinh vật bị Tần Quân Hàm đương trường xử quyết, những cái đó bị trộm tới coi như tính, nô buôn bán nhân loại còn lại là bị an toàn mang về, để cho Tần Quân Hàm đau đầu chính là những cái đó sát thủ. Nhưng là, lúc sau Thôi Thượng Khanh xung phong nhận việc nói, hắn có biện pháp, Tần Quân Hàm thấy hắn sau lại làm cho sắc thật ra dáng ra hình, làm cho bọn họ trở thành Z quốc lại một cái vũ khí sắc bén, Tần Quân Hàm liền không lại quản. Đồng thời, sở hữu chân tướng cùng chứng cứ toàn bộ công bố hậu thế, mọi người cuối cùng là biết mặt thế là như thế nào xuất hiện. Tuy rằng, giải dược còn không có nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng là mọi người trong lòng đều tràn ngập hy vọng. Gen sắc khi còn nóng mà, Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu một lần nữa chỉnh đốn một phen sở hữu căn cứ, sở hữu dị năng giả cùng người thường đều cần thiết đối xử bình đẳng. Tần Quân Hàm cũng bắt đầu tổ chức người thường huấn luyện, học William căn cứ, ở mỗi cái căn cứ thiết lập chuyên môn sân huấn luyện, để lại cho người thường cùng dị năng giả chiến đấu. Đương nhiên, dị năng giả không cho phép sử dụng dị năng. Chờ hết thể đều trần ai lạc định, đã là hơn một tháng sau. Lúc này, bọn họ mới có không thẩm vấn Quý Trạch Ngọc. Vượt qua hơn một tháng lao ngục sinh hoạt, Quý Trạch Ngọc sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người đều gầy một vòng. Cứ việc chính mình làm sự đều thất bại trong gang tấc, nhưng là, Quý Trạch Ngọc lại không có không cao hứng, ngược lại cười đến đắc ý, nhìn dáng vẻ, các ngươi là thật sự tìm không thấy biện pháp giải quyết. Cũng là, nếu các ngươi đã sớm nghiên cứu ra giải dược, mặt thế đã sớm kết thúc. Đúng vậy, ngươi rất lợi hại. Bị mang đến cùng nhau tham dự thẩm vấn Lý Tiêu Hàn vẻ mặt phức tạp, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tiêu Hàn, đã lâu không thấy. Quý Trạch Ngọc trên mặt ý cười phai nhạt rất nhiều. Là thật lâu không thấy, mười mấy năm, ta vẫn luôn cho rằng ngươi đã chết. Ta là đã chết, từ nhà ta anh Đoản đã chết lúc sau. Quý Trạch Ngọc trên mặt ý cười hoàn toàn thu liễm lên, Tiêu Hàn, đừng giúp đỡ bọn họ tới thẩm vấn ta có quan hệ biến dị thú nghiên cứu tư liệu. Bởi vì ta sẽ không cấp, ta liền phải làm mặt thế tiếp tục đi xuống, làm có chút người biết, nhân loại không có khả năng vĩnh viễn đều đứng ở chuôi đồ ăn đỉnh. Làm cho bọn họ biết, năm đó bọn họ có bao nhiêu hung tàn mà ngược đãi động vật, bọn họ hiện tại liền có bao nhiêu đáng thương mà ở biến dị thú phía dưới sinh tồn. Hơn nữa, các ngươi còn phải cảm tạ ta đâu, nếu không phải ta đem viện nghiên cứu người nổ chết, nếu không phải ta nghiên cứu ra làm động vật biến dị dược vật, sớm muộn gì có một ngày, mặt thế cũng sẽ buông xuống, tang thi có thể so này đó biến dị thú hung tàn nhiều, rốt cuộc tang thi là sẽ lây bệnh. Cho nên a, biến dị thú nhiều đáng yêu. Chính là, chúng nó cũng sẽ công kích người không phải sao. Những lời này tựa như một cây châm, thẳng tắp mà chọc vào Quý Trạch Ngọc ngực. Kia, thì thế nào? Lý Tiêu Hàn cảm giác chính mình cưỡng bách Quý Trạch Ngọc mở ra một chút trái tim, liền tính toán tiếp tục khuyên bảo, lại phát hiện cũng không có cái gì dùng. Ban ngày lúc sau, ở đây người đều rất mệt mỏi, Tần Quân Hàm đem Lý Tiêu Hàn mang theo đi ra ngoài, nói, hiện tại không thể trông cậy vào Quý Trạch Ngọc nói cái gì ra tới, chỉ có thể phiền toái viện khoa học. Ta biết, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không thả lỏng đối giải dược nghiên cứu chế tạo. Bất quá, ta có cái thỉnh cầu. Ngươi nói, có không phiền toái các ngươi đem Vinh Hiên thả, coi như cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Hắn vẫn luôn ở phòng nghỉ trộm nghiên cứu động vật họ mèo, tựa hồ đã có tiến triển. Nếu hắn trở về, nghiên cứu chế tạo ra giải dược khả năng tính vẫn là rất cao. Tần Quân Hàm trầm ngâm một lát, đáp ứng rồi cái này thỉnh cầu. Hảo, nhưng là, nếu Vinh Hiên lại làm ra nhóm tiêu thân, cũng đừng trách ta. Hảo. Sự thật chứng minh, từ Quý Trạch Ngọc nơi này vào tay, xác thật không phải sáng suốt cử chỉ. Thẩm vấn hơn một tuần, Quý Trạch Ngọc nhưng thật ra đem chính mình phạm tội hành vi cùng với nguyên nhân đều công đạo một lần, cùng Thôi Thượng Khanh nói hoàn toàn giống nhau. Nhưng là, đối với hắn năm đó nghiên cứu tư liệu nội dung, lại im bặt không nhắc tới. Hắn không phải là chính mình cũng không biết tư liệu nội dung đi. Ninh Sùng Viễn nhìn máy theo dõi Quý Trạch Ngọc, nói, là có cái này khả năng. Quý Trạch Ngọc chính mình cũng nói, lúc ấy viện nghiên cứu người đã hoài nghi hắn nghiên cứu mà có chút vội vàng, cho nên, bảo không chuẩn, hắn lúc ấy không có làm ký lục, theo sau lại trải qua một hồi nổ mạnh, dược vật hoàn toàn rung đến trong không khí, không có hàng mẫu. Nghĩ vậy một chút, quân bộ đối Quý Trạch Ngọc thẩm vấn thiếu rất nhiều, rốt cuộc với một năm sau ngày nọ, đã lâu không nói chuyện Quý Trạch Ngọc nhận đồng Ninh Sùng Viễn suy đoán. Thiên Khải 12 năm, Nguyên Nhã Tĩnh căn cứ thủ lĩnh Sùng Đức Minh bình yên trở về. Mang theo mấy cái còn nguyện ý đi theo hắn thân tín gia nhập hy vọng căn cứ, nơi này liền có ruột Thomas cùng thẩm hâm giao, sau lại Ninh Sùng Viễn mới biết được, rốt Thomas mặt khác hai cái đồng đội một cái tử vong một cái mất tích cái kia là Lý Sùng Xuyên. Bởi vì Ninh Sùng Viễn công lao, Sùng Gia Thực Mau liền thành Hy Vọng căn cứ có uy tín danh dự nhân vật. Thiên Khải 14 năm, Hy Vọng căn cứ thiếu chủ Tần Quân Hàm cùng Sùng Gia thiếu gia Sùng Sa, Ninh Sùng Viễn, thành hôn, hôn lễ thập phần long trọng, cùng ngày, ở tại Hy Vọng căn cứ tiếng người xưng chính mình thấy được Thanh Long. Thanh Long ở bầu trời trong xanh chung một bên bay múa, một bên giáng xuống cánh hoa, như là cấp căn cứ mang đến điểm lành. Cùng ngày, có một nữ tử, Tâu Nghệ Hàm, cư nhiên ở hôn lễ thượng náo sự, bị Thanh Long cắn mang theo bay hơn nửa giờ, chờ trở lại căn cứ thời điểm, nên nữ tử đã mất khống chế, cả người cũng trở nên điên điên khủng khủng. Thiên Khải 15 năm, Tần Quân Hàm cùng Sùng Sa này đối phu phu một trước một sau tấn chức thập cấp. Thiên Khải 18 năm, ở mọi người chờ đợi hạ, giải dược rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công. Giải dược ở Thanh Long dưới sự trợ giúp, sái lạc tại thế giới các nơi, phỏng chừng nếu không bao lâu, thế giới liền sẽ biến thành trước kia bộ dáng. Nhưng là, đồng thời, mọi người nhóm trong cơ thể dị năng cấp bậc bắt đầu hạ thấp, phỏng chừng, bọn họ sắp sẽ một lần nữa biến thành người thường. Loại này trên lệch cảm, phỏng chừng rất nhiều người đều yêu cầu hoa một đoạn thời gian mới có thể thích ứng lại đây. Hết thể đều tựa hồ đi vào quỹ đạo, Tần Quân Hàm cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đã trở lại. Đã hơn 20 tuổi Ninh Sùng Viễn trên mặt ngây ngô đã chậm rãi biến mất, trở nên thành thục lên. Hắn kiều chân, nằm ở trên giường lớn, lộ ra trắng non mắt cá chân, tựa hồ tử á dụ hoặc đã ăn chay thật lâu Tần Quân Hàm. Tần Quân Hàm nuốt nuốt nước miếng, thanh âm khàn khàn mà ứng thanh. Ở Ninh Sùng Viễn kinh huyết chung nhào hướng hắn, trong nháy mắt, trong không khí liền vang lên ái muội thanh âm. Chờ nào đó vận động kết thúc, Ninh Sùng Viễn giảo phá chính mình ngón tay, ở Tần Quân Hàm trên đầu vẽ ra một đạo đỏ như máu đánh dấu, theo sau hắn giảo phá Tần Quân Hàm ngón tay, ở chính mình trên đầu cũng vẽ một cái đồng dạng. Lấy huyết vì thề, lấy mệnh vì khế, ngô nguyện cùng ái nhân cùng chung sinh mệnh. Vừa dứt lời, hai người cái chán liền hiện lên một đạo kim hoàng sắc quang mang, màu đỏ đánh dấu tức khắc gần vào trong cơ thể. Đây là cái gì? Sinh mệnh khế, ta là triệu hoán sư, tương đối đặc thù, sẽ không chịu giải dược ảnh hưởng, cho nên, ta sinh mệnh tương đối trưởng, ta không biết ngươi có thể hay không chịu ảnh hưởng, cho nên, ta định ra cái này khế ước. Chúng ta có thể cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, chân chính ý nghĩa thượng. Hảo. Sống chết có nhau, cùng người thế ước, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bà. Kết thúc. Ta kêu thôi thượng hành, ta có một cái yêu ta, ôn nhu mẫu thân. Đến nỗi phụ thân, ta không có phụ thân, cứ việc từ huyết thống đi lên nói, thôi dần là phụ thân ta. Ta mẫu thân là cái cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, may mắn, quốc gia vẫn luôn ở chỉnh đốn cô nhi viện, cho nên mẫu thân cứ việc bị vứt bỏ. Lại quá đến không tồi. Bởi vì mẫu thân khi còn nhỏ thực đáng yêu, lại ôn nhu, còn nhận không ít ca ca tỉ tỉ, tuy rằng bọn họ một chút huyết thống quan hệ đều không có, lại làm mẫu thân cảm nhận được ấm áp. Mẫu thân của ta thực thông minh, thành tích vẫn luôn thực hảo, đại học khảo cái một quyển, sau lại càng là khảo cái nhân viên công vụ, thành tòa thị chính tài vụ bộ một viên. Chính là, mẫu thân bị phân phối tới rồi xê thành, rời đi làm nàng lưu luyến không rời thành thị. Ở xê thành, mẫu thân nhận thức thôi dần. Luôn có người ta nói tình yêu là người biến ốc, mẫu thân chính là tốt nhất ví dụ. Thôi dần là cái đặc biệt ghê tởm nam nhân, năm đó truy ta mẫu thân thời điểm, kia chính là đưa tình nhận tình, ôn nhu săn sóc, chỉ một cái tam hảo nam nhân. Chính là, khi bọn hắn kết hôn, thôi dần liền khôi phục nguyên hình. Hắn ích kỷ, cùng ta mẫu thân kết hôn chẳng qua là vì tiền, ai làm mẫu thân một người ở chỗ này dốc sức làm, thoạt nhìn lại nhu nhu nhược nhược, một bộ hảo khinh bộ dáng, ai làm ta mẫu thân là nhân viên công vụ. Nhân viên công vụ tiền lương luôn luôn khả quan. Thôi dần ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông, mới vừa kết hôn thời điểm còn rất điệu thấp, chờ mẫu thân hoài ta, hắn liền quang minh chính đại lên. Mẫu thân bị tức giận đến thiếu chút nữa sinh non, cuối cùng vẫn là đem ta sinh xuống dưới, thân thể lại bị rất lớn tổn thương. Mẫu thân ôn nhu về ôn nhu, lại là cái rất có quyết đoán nữ nhân, ngồi xong ở cữ, mẫu thân liền tưởng cùng thôi dần ly hôn, thôi dần tự nhiên là không đồng ý đáng tiếc. Ai làm hắn ở mẫu thân mang thai trong lúc quang minh chính đại mà ăn nhậu chơi gái cờ bạc, làm mẫu thân bắt được một đống nhược điểm. Hơn nữa mẫu thân là nhân viên công vụ, nàng đồng sự bằng hữu cũng không phải là ăn chay. Thôi dần túng, ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, mình không rời nhà. Phần 136. Lúc này, mẫu thân cô nhi viện thúc thúc A-di nhóm mới biết được mẫu thân tao ngộ, tức giận đến một đám người ngoan tấu thôi dần một đốn. Lúc sau liền không cho mẫu thân một người đãi ở xê thành. Mẫu thân sau lại nhị hôn. Gả cho cô nhi viện một cái thúc thúc, hắn là một người lao sư, không yêu cười, nhưng thực sủng ta. Liên ở ta cho rằng ta đời này liền như vậy vượt qua thời điểm, 8 tuổi kia một năm, ta mẫu thân cùng ta cha kế đã chết, là bị xe đâm chết, lúc ấy là dựa theo sự cố giao thông xử lý. Sau lại ta một lần nữa tra qua, đó là nhân vi, thực xảo, tìm người đâm chết ta mẫu thân cùng cha kế, chính là Thôi Dần. Ta nghe mẫu thân nói rất nhiều cô nhi viện chuyện xưa, cho nên 8 tuổi ta cũng không kháng cự đi cô nhi viện, ngược lại cùng cảnh sát chỉ tên nói họ, muốn đi đâu ra cô nhi viện. Nhưng mà, ta không đi thành, vẫn là bởi vì Thôi Dần. Thôi Dần là ta huyết mạch thượng phụ thân, hắn có tư cách tranh thủ ta nuôi nấng quyền. Ta thúc thúc A-di tự nhiên không đồng ý, muốn dùng Thôi Dần hắc lịch sử làm thẩm phán hủy bỏ hắn nuôi nấng quyền. Chính là, cũng không biết Thôi Dần mua được ai, làm ta cuối cùng bị phán cho Thôi Dần. Ta chỉ từ Thôi Dần gọi điện thoại trong quá trình biết người kia họ Cao. Thôi Dần kia mấy năm hôn đến không tồi, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, cũng không lại đi phiêu đánh cuộc quá, bởi vì hắn cũng nhị hôn, lao bà là cái nữ cường nhân, có tiền, khống chế dục lại rất cường. Thôi Dần căn bản không dám làm những cái đó động tác nhỏ. Thôi Dần hối hận chính mình cưới nàng, nhưng cũng không có khả năng ly hôn. Phiên ngoại nhị Thôi Thượng Khanh, 2. Phiên ngoại nhị Thôi Thượng Khanh, 2. Lúc ấy ta không hiểu Thôi Dần là cái gì ngoạn ý nhi, mẫu thân bọn họ cũng không cùng hắn đem Thôi Dần sự tình. Ta chỉ biết Thôi Dần là phụ thân ta duy nhất huyết mạch thân nhân. Lý Thiến, cũng chính là Thôi Dần lão bà, nàng đối ta còn có thể, không thân cận, cũng không phản cảm. Tuy rằng không có mâu thân cảm giác, nhưng ta ăn mặc không lo, chỉ là nàng thường xuyên thở dài. Chậm rãi, ta mới biết được, Lý Thiến sở dĩ thở dài, là bởi vì nàng không có hài tử. Đương nhiên, sau lại ta phải biết, này không phải bởi vì bọn họ hai người cái nào có cái gì tật xấu, mà là mỗi lần như vậy lúc sau, Thôi Dần đều sẽ đút cho Lý Thiến phá thai dược. Lý Thiến vẫn luôn vô pháp hoài thượng dựng, lúc này mới đồng ý Thôi Dần đem ta nhận trở về. Thôi Dần không cho Lý Thiến mang thai. Còn lại là bởi vì hắn mơ ước Lý Thiến tiền, hắn muốn cho ta kế thừa Lý Thiến gia sản. Ta chỉ có thể nói, Thôi Dần nghĩ đến quá thiên chân. Ta không phải Lý Thiến nhi tử, nàng cũng không nhận nuôi ta, nghiêm túc lại nói tiếp, ta chính là nhà nàng khách nhân, nàng sao có thể cho ta gia sản. Ta sao có thể có quyền kế thừa. Nhưng thật ra chính hắn là Lý Thiến lao công, hắn là có quyền kế thừa. Đáng tiếc, Lý Thiến kết hôn thời điểm liền nói, nàng biết Thôi Dần là cái người nào. Nàng sẽ không đem tài sản giao cho Thôi Dần. Thôi Dần lúc này mới đánh lên ta chủ ý. Nhưng, có lẽ chính là quá thiên chân, Lý Thiến mới vĩnh viễn đều không thể tưởng được Thôi Dần mục đích, bạch bạch dưỡng ta mấy năm. Ta tới năm thứ hai, Lý Thiến có mang Thôi Dần hài tử. Lý Thiến nguyên bản muốn đem ta tiễn đi, rốt cuộc nàng có chính mình hài tử, không cần thiết làm ta ở bên cạnh trước mắt. Nhưng Thôi Dần thuyết phục nàng, hắn nói ta mới đến 2 năm không đến, Lý Thiến liền mang thai, thuyết minh ta cùng Lý Thiến có duyên. Ta là phúc âm, lưu trữ ta có lẽ còn sẽ mang đến cái gì vận may. Hắn còn nói ta đã lớn, chờ Lý Thiến sinh ra tới, ta cũng hảo hỗ trợ mang, tỉnh một bút bảo mẫu tiền, huống chi hiện tại bảo mẫu đều không đáng tin cậy. Lý Thiến có tiền, quyền lực cũng không nhỏ, nàng không lo lắng Thôi Dần làm ra chuyện gì, may mà cũng liền dưỡng ta, còn có thể cho chính mình mang đến hảo thanh danh. 1 năm sau, tiểu bảo bảo sinh ra tới, là cái tiểu nam hải, Lý Thiến cho hắn đặt tên vì Lý Sùng Xuyên. Đối với Lý Sùng Xuyên họ, Thôi Dần giận mà không dám nói gì, cuối cùng đem tức giận phát tiết ở ta trên người. Lúc ấy ta lần đầu tiên biết chính mình phụ thân như vậy đáng sợ, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc ra bạo cái này từ. Bị đánh vài lần, ta liền thông minh, từ đây không rời Lý Sùng Xuyên bên người. Nói đến châm trọng, một cái nho nhỏ hài tử, một cái chỉ biết ân ân á á hài tử, thành ta ô dù. Chỉ cần ta ở Lý Sùng Xuyên bên người, mặc kệ Thôi Dần có bao nhiêu đại tức giận, hắn cũng không dám đánh ta. Nhưng ta biết này không phải vạn toàn chi sách, sau đó ta bắt đầu điên cuồng mà học tập, thi đậu khoảng cách Lý gia có chút xa sơ chung, nhưng dạy học là nhất đẳng nhất. Lúc này Lý Sùng Xuyên đã học xong một ít đơn giản từ, nói đến kiêu ngạo mà thực, Lý Sùng Xuyên học được cái thứ nhất từ, là ca ca. Bởi vì sơ chung khoảng cách có chút xa, ta lựa chọn trọ ở trường, Lý Thiến đã biết sau, đại thể đoán được ra tới vì sao, rốt cuộc đây là nhà nàng, Thôi Dần đánh ta, nàng sao có thể không biết. Lý Thiến ở ta trọ ở trường xin đơn thượng ký tên. Thôi Dần thấy, không dám phản bác. Mười mấy tuổi hài tử rời nhà trọ ở trường, rất nhiều hài tử đều là không tha, có khóc đến rối tinh rối mù, có đại buổi tối mà tránh ở trong ổ chăn khóc, có ngày thường không biểu hiện ra ngoài, lại ở trong ngộng nhắc mãi ba mụ mụ. Phiên ngoại tam Thôi Thượng Khanh, 3. Phiên ngoại tam Thôi Thượng Khanh, 3. Duy độc ta chính mình vô tâm không phổi, cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Để sớm thoát ly gia đình khống chế. Ta thực nỗ lực học tập, cũng sẽ ở trống không thời gian kiếm điểm tiểu khoản thu nhập thêm, ngay từ đầu là vẽ tranh, sau lại học được làm tiểu người máy, tuy rằng không có gì đặc thù công năng, nhưng cũng may bề ngoài đẹp, năng động. Ở kiếm khoản thu nhập thêm đồng thời, ta cũng sẽ tìm thời gian trở về, mang Lý Sùng Xuyên. Mỗi lần nhìn thấy đáng yêu nãi hoa hoa mềm mại mà kêu một tiếng ca ca, ta liền cảm thấy cả người đều là nhiệt tình, chẳng sợ đã chịu thôi dần xem thường ta đều cảm thấy thoải mái. Chờ ta thượng đại học, khảo tới rồi mặt khác thành thị lúc sau, ta liền rất ít nhìn thấy Lý Sùng Xuyên, một bộ phận là bởi vì Lý Sùng Xuyên cũng bắt đầu đi học, càng có rất nhiều bởi vì Lý Thiến không cho ta thấy đến hắn. Cũng là, Lý Thiến người này mang hải tử số lần thiếu, mang Lý Sùng Xuyên số lần nhiều nhất trừ bỏ Lý Thiến sau lại thỉnh bảo mẫu chính là ta, Lý Sùng Xuyên tự nhiên đối ta quen thuộc, đối Lý Thiến xa lạ, xuất phát từ ghen ghét, Lý Thiến rất ít làm ta mang Lý Sùng Xuyên. Bất quá, ta còn là sẽ tìm được lỗ hổng, cấp Lý Sùng Xuyên mang món đồ chơi, dẫn hắn đi ra ngoài chơi đùa, dạy hắn làm bài tập. Cứ việc như thế, Lý Sùng Xuyên đối ta còn là từ quen thuộc biến thành né tránh, cuối cùng biến thành lạnh nhạt. Đối này, ta là khổ sở, chính là cũng không có thể ra sức. Sau lại, ta dưỡng một con mèo, đáng yêu nó chậm rãi vướt phẳng lòng ta khó chịu. Không có Lý Sùng Xuyên, ta càng thêm không quay về, ở Ma Đô tìm một phần tiền lương không tồi thực tập công tác, yên ổn xuống dưới. Chỉ là mỗi năm đều sẽ tìm cái thời gian trở về xem một cái, nhìn xem năm đó mềm mại bánh bao thịt trưởng thành cái dạng gì, tuy rằng mỗi lần trở về đều sẽ làm ta đối Lý Sùng Xuyên thất vọng. Ta cho rằng ta sẽ liền như vậy giữ khuôn phép mà công tác, vài năm sau lại tìm cái giống ta mẫu thân như vậy nữ tử, yêu đương, sau đó thành gia lập nghiệp, giữa một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nhi tử hoặc là phấn đô đô tiểu nữ nhi, cùng bọn họ cùng nhau vượt qua cả đời này. Chính là, mặt thế lại ở vài năm sau buông xuống. Lúc ấy ta vừa lúc nghỉ, nghĩ cuối cùng trở về cấp thôi dần cùng Lý Thiến mang vài thứ, cấp chút tiền, báo đáp bọn họ những năm gần đây dưỡng dục tri ân, sau đó đường ai nấy đi, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Lại không nghĩ rằng mặt thế bùng nổ, bị nhốt ở Lý Thiến trong nhà, căn bản vô pháp rời đi. Trải qua thương lượng, chúng ta quyết định chờ quân đội tới cứu viện, rốt cuộc tay không tấc sắt chúng ta sao có thể đánh quá đột nhiên trở nên thật lớn các con vật. Liên ở ta hết đường xoay sở thời điểm, đại tráng, cũng chính là kia chỉ ta dưỡng anh đoàn miêu, đột nhiên cũng đã xảy ra biến dị, trở nên có ta cao anh đoàn lá gan như cũ cùng nó phía trước giống nhau. Tiểu thật sự, chính mình biến đại, không chỉ có đem mặt khác người hoảng sợ, nó chính mình cũng dọa cái chết khiếp, toàn bộ miêu đều ở trong phòng hạ thoán thượng nhảy, may mắn phòng ở vững chắc, nếu không liền sụp. Biến đại về biến đại, đại tráng vẫn là ta quen thuộc kia chỉ miêu, nhát gan, lại rất dính ta, hộ ta. Chính là Lý Thiến, thôi dần bọn họ lại đối đại tráng lại sợ lại hận, năm lần bảy lượt mà làm ta tiễn đi đại tráng. Ta không đồng ý, ở đại tráng cứu bọn họ vài lần sau, nhưng thật ra an phận rất nhiều, chỉ là đối đại tráng vẫn là thực sợ hãi. Ta cũng không thèm để ý, cùng đại tráng cùng nhau tránh ở chính mình trong phòng. Cứ việc đại tráng biến dị, nhưng vẫn là vô pháp rời đi, bên ngoài biến dị thú quá nhiều, đại tráng lại chỉ có một. Hắn nhưng luyến tiếc hắn này chỉ miêu. Nhật tử lâu rồi, đồ ăn chậm rãi thiếu thốn, có đại tráng trợ giúp, ở mặt thế cũng hôn đến không tồi thôi dần cùng Lý Thiến dần dần mà có ý kiến, hơn nữa bọn họ sợ hãi đại tráng, liền làm đại tráng đi ra ngoài đem biến dị thú dẫn đi, làm cho chúng ta chạy trốn, nói đại tráng chỉ là một con mèo, miêu có thể lại mua, nào có bọn họ tinh quý. Phiên ngoại 4 thôi thượng khanh, 4. Phiên ngoại 4 thôi thượng khanh, 4. Nhưng là đại tráng đối với chính mình ý nghĩa tới nói, không giống bình thường, thôi dần cùng Lý Thiến đề nghị bị ta cự tuyệt. Hơn nữa tuyên bố chỉ cần bọn họ đối đại tráng làm cái gì, chính mình liền mang theo đại tráng rời đi. Nghe vậy, này hai người tuy rằng khó chịu, lại không nói cái gì nữa, rốt cuộc tại đây nguy hiểm mà thế, bọn họ còn trông cậy vào chính mình cùng đại tráng bảo hộ. Nhưng là ai cũng không biết này hai người lại sẽ làm ra cái gì nhóm thiêu thân, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, tính toán lại qua một thời gian, chờ chính mình cùng đại tráng đều thích hướng dị năng. Hơn nữa chuẩn bị tốt trên đường dùng vật tư lúc sau, liền cùng đại tráng rời đi nơi này, đến nỗi này đối cực phẩm phu thê, ta không nghĩ quản, chính mình bảo hộ bọn họ lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi Lý Sùng Xuyên, ta tưởng, này toàn ra chính mình nhất không nợ chính là Lý Sùng Xuyên, ngược lại Lý Sùng Xuyên còn thiếu chính mình rất nhiều. Nghĩ như vậy, ta liền bắt đầu mang theo đại tráng tìm vật tư, lúc này ta đã thức tỉnh rồi không gian dị năng, này đó vật tư chỉ biết tiến vào ta chính mình túi. Nhiều lắm cấp kia ba người bảo đảm bọn họ không đói chết số lượng. Ở tìm vật tư thời điểm, ta cũng nhận thức không ít cùng ta giống nhau người, bọn họ cũng là đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng, trong đó có một cái Vương Bằng Sa nam, ta cùng hắn nhất thủ. Bởi vì chúng ta có tương tự tình cảnh, Vương Bằng Sa phụ thân là cái nhị hôn, bởi vì kiếm tiền luôn là không ở nhà, Vương Bằng Sa tự mình mẫu thân chính là bởi vì điểm này mới ly hôn, vì có thể gả đến người trong sạch, Vương Bằng Sa tự mình mẫu thân không muốn hắn, mà là ném cho Vương Bằng Sa phụ thân. Vương Bằng Sa mẹ kế mới vừa tiến vào thời điểm, đối Vương Bằng Sa không tốt cũng không xấu, nhưng là, ở biết Vương Bằng Sa phụ thân thường xuyên không ở nhà lúc sau, Vương Bằng Sa mẹ kế liền bắt đầu đối Vương Bằng Sa đánh lên, dù sao không ai biết, Vương Bằng Sa lại là một cái lời nói thiếu, cả ngày diện than mặt, căn bản không biết trên đời này có cáo trạng này vừa nói. Cho nên, Vương Bằng Sa mẹ kế căn bản không lo lắng. Sau lại, Vương Bằng Sa chính mình cũng khảo đến tỉnh ngoài đi, hận không thể mấy năm mới hồi một lần ra, cố tình liền lúc này đây, trùng hợp gặp gỡ mặt thế, tạm thời vô pháp rời đi. Ta cùng Vương Bằng Sa quan hệ không tồi, kỳ thật cũng không chỉ có bởi vì tương tự tình cảnh, cũng bởi vì hắn là cái diện than, lời nói ít người, có đôi khi không thể không thừa nhận, ta chính mình kỳ thật là có chuyện lao tiềm chất. Chỗ lâu rồi lúc sau, ta cùng Vương Bằng Sa liền bắt đầu cùng nhau mưu hoa, hai người cùng nhau lên đường, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, huống chi, ta còn rất thích này tiểu tử. Đáng tiếc, chúng ta cũng chưa đi thành. Cái này kế hoạch, cũng thành trong cuộc đời ta rốt cuộc vô pháp thực hành kế hoạch. Ta cùng Vương Bằng Sa đều bị bắt, chính xác mà nói, là bị bán. Ta lúc ấy còn không biết là bị bán cho ai, chỉ biết, ta là bị kia một nhà ba người mê choáng. Nay một nhà ba người chung, ta nhất không bố trí phòng vệ chính là Lý Sùng Xuyên cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ, rốt cuộc hắn khi còn nhỏ, ta mang theo thời gian lâu như vậy, sủng như vậy nhiều năm. Cứ việc sau lại hắn thay đổi, ta đối hắn có chút đề phòng, nhưng là, ít nhất cũng không kia đối phu thê đại, hơn nữa, hắn ở lòng ta chính là một cái hài tử, tựa như cha mẹ ở người lớn lên lúc sau, ở bọn họ trong mắt cũng vẫn là hài tử giống nhau, cho nên, đương hắn hai mắt đấm lệ mà lại đây ôm lấy ta, lòng ta mềm, sau đó, liền cảm giác cổ bị cái gì chọc chúng, chỉ mê mê hồ hồ giữa nhìn đến hắn nước mắt sau lạnh băng hai mắt, sau đó liền không có ký ức. Trở lại lần nữa tỉnh lại, cũng chỉ nhìn đến một mảnh trắng bệnh, màu trắng tường, màu trắng quần áo, màu trắng khẩu trang, màu trắng đèn điện, màu trắng khăn trải giường, làm người một trận bất an. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.